Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tần Tiểu Bảo một sớm xuyên thành con dâu nuôi từ bé, tiểu trượng phu vẫn là cái ngốc, tính, đóng cửa lại đã tơi quá nông gia nhật từ đi. Từ từ, ngốc trượng phu gần nhất có điểm không thích hợp, chẳng lẽ là thông suốt sao? Bùi Tử An rốt cuộc ở 12 tuổi năm ấy ném rất ngốc tử mũ, từ đây Bùi Tử An trong cơ thể ở cái thiếu niên trạng nguyên lang. Xem hiện đại xuyên qua mà đến Tần Tiểu Bảo cùng trọng sinh đến Bùi Tử An thân thượng thiếu niên trạng nguyên lang, như thế nào dựa vào tri thức thay đổi vận mệnh, cần lao làm giàu, an an ổn ổn quá khởi khá giả nhật tử. Chương 1. Nhảy A, ngươi nhưng thật ra mau nhảy A. Đều đứng lâu như vậy, như thế nào còn không nhảy, không nghĩ nhảy cũng đừng đứng ở này làm bộ dáng. Đương Tần Tiểu Bảo phục hồi tinh thần lại thời điểm, quanh mình liền tràn ngập như vậy thanh âm, Tần Tiểu Bảo đi xuống vừa thấy, không biết gì thời điểm bắt đầu dưới lầu đã vây quanh một đám người. Đối với đứng ở lầu 6 sân phơi Tần Tiểu Bảo chỉ trò trò. Nhảy ngươi muội, lão nương rất tốt thanh xuân niên hoa làm gì muốn nhảy lầu, Tần Tiểu Bảo âm thầm chửi thầm, tính toán từ sân phơi ven bỏ xuống dưới. Cũng không trách lâu thuộc hạ ồn ào, Tần Tiểu Bảo chạm địa phương làm phía dưới người vừa thấy, chính là muốn nhảy lầu vị trí, chẳng qua bọn họ không biết Tần Tiểu Bảo một đụng tới phiền lòng sự liền sẽ chạy đến nơi đây tới phát ngốc mà thôi. Tần Tiểu Bảo ở thành phố S giao huyện Trường Đại, từ cao trung khởi đối trang phục mặt liêu chứ mê. Cùng đồng học đi ra ngoài đi dạo phố, luôn là ái đối với quần áo tả sờ sờ hưu xoa xoa, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi đây là miên, đây là ti, giống nhau dưới loại tình huống này, đều là bị người bán hàng đuổi ra tới tiết tấu. Ở thi đại học thời điểm, Tần Tiểu Bảo vốn định tuyển dệt công chính học, nhưng là trong nhà chết sống không đồng ý, cha mẹ nói bất động nàng, không có biện pháp, đành phải phái từ nhỏ mang nàng bà ngoại ra ngựa. Tần Tiểu Bảo bà ngoại ra ở nông thôn, non xanh nước biếc vờn quanh thôn trang, hàng hậu giản dị thôn dân. Một nghỉ hè, nơi này liền thành Tần Tiểu Bảo thiên đường. Bà ngoại ra hậu viện trồng đầy rau dưa trái cây, còn loại vài mẫu lúa nước cùng đông, mỗi lần tới rồi đông thu hoạch mùa, Tần Tiểu Bảo liền đi theo bà ngoại mặt sau hỗ trợ ngắt lấy, từng đóa tuyết trắng đông, mềm mại, kích phát trong lòng một mảnh mềm mại. Vốn dĩ Tần Tiểu Bảo mụ mụ tưởng tiếp bà ngoại đến huyện thành đi trụ, nhưng bà ngoại chết sống không chịu, nói là ở trong thành trụ không quen, Tần Tiểu Bảo cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng trụ không quen. Lời nói còn chưa nói xong liền bị lão mẹ thưởng cái mao hạt rẻ. Lần này bà ngoại tiếp nhận rồi trọng trách, tin tưởng tràn đầy mà bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bà ngoại vừa ra mã, lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay, một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói Tiểu Bảo A, ngươi còn nhỏ, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Ngươi không biết này dệt công trình học đọc ra tới không hảo tìm công tác, ngươi nếu thật muốn học, còn không bằng liền đọc cái trang phục thiết kế, nói ra đi vẫn là cái thiết kế sư đâu. Tần Tiểu Bảo chịu không nổi chính mình thân nhất bà ngoại như vậy thương tâm, liền trái lương tâm gật gật đầu, chính là, nếu nàng muốn xem thấy nhất thân bà ngoại ở nàng sau khi gật đầu, lén lút cho chính mình cha mẹ so cái vê tự thủ thế, sợ là tưởng bằng cái Oscar giải nữ chính xuất sắc nhất cấp thân bà ngoại. Tần Tiểu Bảo cao tam thời điểm một nỗ lực, rốt cuộc thi đậu thành phố S trang phục thiết kế chuyên nghiệp tốt nhất dê đại, 4 năm thời gian, nàng chẳng những chủ tu trang phục thiết kế chuyên nghiệp, còn phụ tu dệt công trình chương trình học. Rốt cuộc lý tưởng cùng hiện thực đều không chậm trễ. Tốt nghiệp sau, Tần Tiểu Bảo thực thuận lợi mà tìm được rồi một nhà Đài Loan người khai trang phục công ty, đảm nhiệm thiết kế sư chức vị, ở công ty 2 năm, vì công ty thiết kế không ít bán chạy trang phục, đã bị đề bạt đến thâm niên thiết kế sư chức vị. Hôm nay sáng sớm, hưu 2 ngày nghỉ bệnh Tần Tiểu Bảo, cảm mạo còn không có hảo thấu, còn ở dùng miệng hơi thở Tần Tiểu Bảo dễ rủa bò lại đây đi làm. Chính là bởi vì hôm nay là công ty năm nay mùa hạ tân khoản thiết kế tác phẩm trúng thầu công bố nhật tử. Công ty một năm bốn mùa tân phẩm đều là từ các nhà thiết kế đấu thầu, lựa chọn kiểu dáng không chỉ có sẽ có rất cao khen thưởng, hơn nữa đối thiết kế sư tới nói, cũng là một loại tư lịch tượng trưng. Tân Tiểu Bảo đối chính mình tác phẩm tin tưởng tràn đầy, nàng đối Trung Quốc phong cổ điển nguyên tố rất là thiên vị, thiết kế phong cách liền bởi vậy sinh ra, lần này nàng đem cổ điển nút bọc áo cổ đứng làm trọng điểm, cùng hiện đại váy cất vào hành kết hợp. Chỉnh thể cảm giác tươi mát thanh nhã, đoan trang hào phóng. Đương Tần Tiểu Bảo tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía địa điểm khai công ty nội võng, tính toán nên đón lại một lần trúng thầu vui sướng khi, không nghĩ tới nên đón nàng là kinh hách, trong miệng hàm chứa bánh mì băng mà rất tới rồi bàn làm việc thượng, Tần Tiểu Bảo miệng biến thành o tự hình. Trách không được, buổi sáng tiến văn phòng thời điểm, mọi người đều dùng quay quay ánh mắt đánh giá nàng, Tần Tiểu Bảo còn khờ dại cho rằng đây là hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, liền đĩnh đĩnh cũng không đầy đặn ngực. Ngẩng đầu mà bước mà đi tới chính mình công vị thượng. Khóc nghe mê thời trang công ty mùa hạ tân phẩm trúng thầu tác phẩm cổ phong tân vận, thiết kế sư Chu Hiểu. Nội vong chuyên mục bên trong thình lình biểu hiện ra như vậy nội dung, cổ phong tân vận là Tần Tiểu Bảo hoa một tháng thời gian, chuyên môn nghiên cứu cổ đại hán phục cấu tạo, kết hợp hiện đại người sở thích mặt liêu, sáng tác ra tới chủ đề. Hiện tại, thiết kế sư lại biến thành Chu Hiểu, nếu là ở phim truyền hình bên trong, tuyệt đối có thể lấy Tần Tiểu Bảo một ngụm nhiệt huyết phun đến màn hình máy tính tới biểu hiện, đáng tiếc đây là hiện thực xã hội, Tần Tiểu Bảo cũng không có nhiệt huyết có thể phun ra tới. Tần Tiểu Bảo thiên tính lạc quan, thiên đại sự tình tới rồi nàng này, quá cái vài phút liền quên mất, nhưng lần này nàng sắc thật khí cực, liền lấy ra khoa ở ngăn kéo cổ phong tân vận bản thảo liền vọt vào giám đốc văn phòng. Tần Tiểu Bảo trực tiếp lãnh đạo là thiết kế bộ tổng giám đốc Vương mới vừa, nam, tuổi 45 tuổi, đúng là nam nhân sự nghiệp có chút thành tựu, ghét bỏ trong nhà cám bã, bên ngoài hái hoa ngắt cỏ rất tốt tuổi, Tần Tiểu Bảo cũng từng bị hắn ám chỉ quá, nhưng là bị nàng vẻ mặt manh bức thần thái cấp lửa gạt qua đi. Nhưng là, tục ngữ nói, nam nhân một có tiền liền đổi bại, nữ nhân biến đổi hư liền có tiền, có rất nhiều dán lên đi hoa tươi. Vương mới vừa xem Tần Tiểu Bảo khó hiểu phong tình liền thay đổi đầu thương nhắm ngay Chu Hiểu, này một đáp hai người liền đáp thượng, này ở công ty cũng không phải cái gì bí mật. Chu Hiểu, nữ, 25 tuổi, dáng người đầy đặn diện mạo quyến rũ, không bằng cái chỗ rửa cũng thực sự là có điểm lãng phí này thân tài nguyên. Chu Hiểu biết chính mình ưu thế, bàng thượng Vương mới vừa sau liền không hảo hảo đã làm thiết kế, dù sao có người đưa tiền hoa, làm gì còn muốn vất vả như vậy mà làm thiết kế sư. Nốc tại cái này công ty chẳng qua cũng là vì phương tiện nhìn Vương mới vừa mà thôi. Tần Tiểu Bảo liền nạp buồn, nàng vì sao phải lấy trộm chính mình thiết kế. Tần Tiểu Bảo cầm bản thảo vọt vào Vương mới vừa văn phòng, cũng mặc kệ Chu Hiểu chính dựa vào Vương mới vừa trên người, liền bắt tay bản thảo hướng hắn bàn làm việc thượng một ném, nói Vương Tổng, thỉnh ngài cấp cái cách nói, vì sao ta thiết kế trang phục hẻ biến thành Chu Hiểu. Chu Hiểu phi thường không tình nguyện mà rời đi Vương mới vừa thân thể, một đôi như tơ mị nhãn hướng tới Tần Tiểu Bảo trừng. Yểu điệu mà đi đến bàn làm việc phía trước, tiểu tay hoa lan méo lên bản thảo, run run nói ai ra, ta nói ta bản thảo như thế nào không thấy, nguyên lai là bị ngươi cầm đi. Chu Hiểu ngươi đại gia, này rõ ràng chính là ta họa bản thảo, khi nào biến thành của ngươi. Tân Tiểu Bảo khoe miệng rút gân, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Ngươi họa, có cái gì chứng cứ sao? Đúng rồi, ngươi trong máy tính cũng không có gì trang phục hệ tác phẩm, ta đều thế ngươi xử lý sạch sẽ. Chu Hiểu phiết phiết đẹp miệng, khinh thường mà nói. Tân Tiểu Bảo trợn tròn mắt, bản thảo thượng không có viết tên, trong máy tính thiết kế bản thảo đã bị xóa rớt, nàng không có biện pháp chứng minh cái này tác phẩm là chính mình thiết kế, nàng hối hận không khai cái ghi âm liền vọt tiến vào, chính mình đấu tranh giai cấp ý thức vẫn là quá mỏng yếu đi. Cùng lắm thì ta đem chuyện này bẩm báo lao bản nơi đó, quản hắn có hay không chứng cứ, nhau lớn các ngươi cũng không hảo trái cây ăn. Tân Tiểu Bảo đem tâm một hành, oán hận mà nói. Nhìn nửa ngày trò hay Vương mới vừa đứng dậy, đi đến Tần Tiểu Bảo trước mặt, vươn tay tưởng vô vô nàng bả vai, lại bị nàng sai thân trốn rồi qua đi. Vương mới vừa tay xấu hổ mà ở giữa không trung huy một chút, vẻ mặt ôn hòa mà nói Tiểu Bảo, ngươi tuổi cũng không nhỏ, suy xét sự tình nghiêm trọng hậu quả đi, nếu là ngươi đi lão bản nơi đó cáo trạng, không có bằng chứng, ngươi cảm thấy lão bản sẽ tin ngươi vẫn là tin ta đâu. Tần Tiểu Bảo không nói, lão bản đương nhiên sẽ không tin chính mình như vậy một cái viên chức nhỏ nói, liền tính tin. Lão bản cũng sẽ cân nhắc lợi hại, toàn bộ thiết kế bộ từ Vương mới vừa đỉnh, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội Vương mới vừa. Đúng vậy, Tiểu Bảo, công ty gần nhất tân gia quy định, nếu thiết kế sư không có chung quá bia thiết kế tác phẩm, liền sẽ bị khuyên lui. Ngươi xem ta tiến công ty tới nay, một lần cũng không chung quá, cho nên lần này cũng là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy. Chu Hiểu không đi diễn kịch cũng là quá đáng tiếc, trước một giây còn thịnh khí lăng nhân, này sẽ lại trang khởi nhu nhược đáng thương. Tiểu Bảo, ngươi yên tâm. Lần này tiền thưởng ta làm Chu Hiểu toàn bộ nhường cho ngươi, ngươi chỉ cần có thể làm nàng chung một lần tiêu là được, thế nào? Vương mới vừa thấy Tần Tiểu Bảo không nói lời nào, liền hào sảng mà vung tay lên nói. Chu Hiểu không dự đoán được Vương mới vừa sẽ như vậy giảng, hung hăng mà xẻo Vương mới vừa liếc mắt một cái, thấy Vương mới vừa cho nàng đưa mắt ra hiệu, cũng minh bạch là vì một sự nhịn chín sự lành, liền xấu hổ mà cười nói đúng vậy, Tiểu Bảo, ta chỉ cần cái danh mà thôi, thực tế tiền lời vẫn là về ngươi. Chúng ta cùng tiến công ty, cách mạng hữu nghị thâm hậu như vậy, ngươi coi như giúp ta lần này. Đừng, ta nhưng không ngươi như vậy cách mạng đồng chí, Vương Tổng, ta hy vọng loại chuyện này không cần lại phát sinh lần thứ hai, nếu không ta sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Tân Tiểu Bảo cũng là cái người thông minh, nàng minh bạch này đã là tranh thủ đến lớn nhất ích lợi, nếu không nếu thật muốn khai sẽ nói, cuối cùng kết cục chính là chính mình một phân tiền đều lấy không được mà lăn ra cái này công ty, hiện giờ vào nghề tình thế như vậy nghiêm túc. Tần Tiểu Bảo nào dám như vậy làm ra vẻ thế nào cũng phải lấy lại công đạo mới được. Dứt lời, Tần Tiểu Bảo quay đầu lao ra Vương mới vừa văn phòng, liền chạy đến sân phơi đi thuật khí, không nghĩ tới lại khiến cho dưới lầu một phen doanh động. Ai nha, vị tiểu thư này, ngàn vạn đừng nghĩ không khai a, mau xuống dưới mau xuống dưới. Đang lúc Tần Tiểu Bảo thật cẩn thận mà theo lan can tưởng bò xuống dưới khi, một ngụm sơn đông khẩu âm bảo an đại thúc vọt tới sân phơi, đối với Tần Tiểu Bảo hô lên. Tần Tiểu Bảo bị này lớn giọng cả kinh, lòng bàn chân vừa trượt, hai tay bắt cái không, liền bối chiều hoàng thổ mặt hướng lên trời mà hướng dưới lầu truy đi. Ai nha má ơi, con hảo không phải mặt hướng xuống đất. Tần Tiểu Bảo ở mất đi ý thức trước, cư nhiên nổ ra như vậy một câu. Vào lúc ban đêm, tin tức đầu đề bà báo, bổn thị một nữ tính bạch lĩnh bất kham công tác gáp lực gánh nặng, nhảy lầu tự sát. Chương 2. Hảo hoảng. Vì cái gì như vậy hoảng, hoảng đến ta đầu đều hôn mê, Tần Tiểu Bảo lẩm bẩm. Tần Tiểu Bảo chậm rãi mở to mắt, thấy mặt đất kịch liệt mà ở đông đưa, đầu giống rốc chỉ giống nhau trầm, nàng gian nan mà tưởng nâng ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình đầu chiều hạ bị người khiêng trên vai đi tới. Nàng tường mở miệng kêu, dừng lại mau dừng lại, chính là một hơi nghẹn ở ngực, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, rốt cuộc ở lung lay chung, Tần Tiểu Bảo lại một lần hôn mê bất tỉnh. Tần Tiểu Bảo lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình xuyên qua, xem chính mình mặc quần áo trang điểm, này như là xuyên đến một cái cổ đại nông gia. Vì sao nhân gia xuyên qua đều là phi phú tức quý, biến thành công chúa tiểu thư hoặc là nương nương, Tần Tiểu Bảo nhìn chính mình nằm phá giường cùng với đơn sơ gia cụ ôm đầu ai thán. Bất quá, luôn luôn lạc quan Tần Tiểu Bảo sao có thể như vậy bị đả đảo, mặc kệ nói như thế nào, nhặt cái mạng trở về có thể tiếp tục sống vẫn là không tồi. Nếu cha mẹ cùng bà ngoại biết chính mình ở một thế giới khác hảo hảo tồn tại, cũng sẽ vui vẻ đi. Tần Tiểu Bảo giật giật chính mình tay chân, phát hiện cũng không có thương, có thể hoạt động tự nhiên, liền chậm rãi ngồi dậy. Đây là một gian ánh sáng tối tăm nhà ở, nho nhỏ cửa sổ thấu tiến vào đáng thương quang, thật không hiểu được vì sao khai cái như vậy tiểu nhân cửa sổ, ánh sáng không hảo lại không thông gió, về sau nhất định phải cải tạo một chút. Đang lúc Tần Tiểu Bảo nhìn quanh bốn phía thời điểm, thông một tiếng, cửa phòng bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra. Không đợi Tần Tiểu Bảo phản ứng lại đây, liền bị một bóng hình phát gục, trong miệng gọi vào tức phụ, ngươi lên lạc. Chúng ta đi ăn cơm. Ai ra huy, Tần Tiểu Bảo bị trước mắt cái này thân ảnh ép tới tê nha nhết miệng, khó khăn đẩy ra thân ảnh ngồi thẳng người, vừa thấy đến mất mặt trước người, trong đầu tự động liền xuất hiện thân phận của hắn. Nguyên lai, nguyên chủ ký ức còn bảo tồn ở trong đầu, này khen ngược, tỉnh chính mình giả vờ mất chi nhớ. Chỉ là, đương Tần Tiểu Bảo đem nguyên chủ ký ức đọc lấy một lần sau. Liền tưởng còn không bằng mất trí nhớ tính. Nguyên chủ cư nhiên cũng kêu Tần Tiểu Bảo, nữ, năm nay 10 tuổi, là Bùi gia con dâu nuôi từ bé, trước mắt tên ngốc này đó là trượng phu Bùi Tử An. Tần Tiểu Bảo hai mắt vừa lật, thật muốn ngất xỉu đi không đứng dậy. Tần Tiểu Bảo bị Bùi Tử An tún hướng nhà chính đi đến, tiểu tử này sức lực nhưng thật ra man đại, thân thể cũng thực cường tráng, 12 tuổi tuổi vóc dáng đã vượt qua 1m7. Từ Tần Tiểu Bảo sườn phía sau góc độ này xem qua đi, Bùi Tử An sườn mặt đường cong rõ ràng. Màu đồng cổ làn da khiến cho hắn còn tuổi nhỏ liền có một cổ dương cương vị, chỉ tiếc, quay mặt đi tới Bùi Tử An ánh mắt là dại ra, 12 tuổi tuổi tâm tính lại còn cùng 5 tuổi dường như. Tử An, ngươi đừng như vậy tốn Tiểu Bảo, nàng từ đỉnh núi ngã xuống, tuy rằng không bị thương nhưng như vậy cũng sẽ đem nàng làm đau. Nhà chính ở bận rộn Văn Thị, vội vàng đối Lưu Bùi Tử nói. Văn Thị đó là Tần Tiểu Bảo bà, tuy rằng chính mình thân là con dâu nuôi từ bé, nhưng từ nhỏ chính là uống Văn Thị sữa lớn lên. Văn Thị cũng đem nàng đường nữ nhi dưỡng, Tần Tiểu Bảo đối Bùi gia thu lưu tri ân trước sau ghi nhớ trong lòng, nếu không phải Bùi gia vợ chồng, chính mình chỉ sợ sống không đến hiện tại. Lúc trước, Bùi gia vợ chồng thu lưu sắp lâm buồn Tần Tiểu Bảo mẹ ruột, vốn định chờ nàng sinh hạ hài tử hỏi lại các nàng thân thế, nhưng không nghĩ tới sinh hạ Tần Tiểu Bảo, nàng mẹ ruột cho nàng khởi tên hay, vốn nhờ xuất huyết nhiều buông tay nhân gian. Nói cách khác, Tần Tiểu Bảo vừa sinh ra liền thành cô nhi, khi đó Văn Thị cũng mau lâm buồn. Bùi gia vợ chồng liền tính toán nhận nuôi Tần Tiểu Bảo, sau khi lớn lên cho chính mình đại nhi tử Bùi Tử An làm tức phụ, rốt cuộc nông gia cưới vợ cũng muốn tiêu phí không ít bạc, cho nên dưỡng cái nữ hài cho chính mình nhi tử làm con dâu nuôi từ bé, này ở nông thôn cũng là thường thấy sự tình. Văn Thị kéo qua Tần Tiểu Bảo tay, quan tâm hỏi Tiểu Bảo, thế nào? Có chỗ nào đau hoặc là không thoải mái sao? Không. Không có việc gì, cảm ơn. Nương. Tần Tiểu Bảo có điểm không thích ứng. Muốn đem trước mắt nữ nhân này gọi là nương. Nếu nơi nào không thoải mái, nhất định phải cùng nương nói, nương đi cho ngươi thỉnh đại phu. Tới, ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn cơm lâu. Bùi Tử An nhị đệ Bùi Bình An cùng tam muội Bùi Tú An hoan hô một tiếng, ngồi trên bàn. So với mặt khác con dâu nuôi từ bé, Tần Tiểu Bảo muốn hạnh phúc gấp trăm lần. Bùi gia này một mạch trước kia dựa vào đọc sách thi đậu công danh, đến trong thành làm quan, cũng coi như là cái thư hương dòng dõi. Nhưng là Bùi gia mấy thế hệ đều nhân khẩu đơn bạc, tới rồi Bùi phụ Bùi Minh Trạch này một thế hệ chỉ còn hắn một chi độc đinh, mấy thế hệ xuống dưới gia đạo đã sa sút, thả Bùi Minh Trạch nhiều lần khảo không trúng, hắn liền trở về quê quán, dựa vào quê quán vài mẫu đất bạc màu, cưới cái. Tức phụ thành thật kiên định quá nổi lên nông gia nhật tử, tuy rằng nhật tử quá đến khăng khổ, nhưng người một nhà cũng là hòa thuận không xảo không náo. Thằng đến Bùi Tử An 5 tuổi thời điểm còn sẽ không nói, bị đại phu chẩn bệnh vì si ngốc nhi, Văn Thị trong lòng thật là giống ăn hoàng liên như vậy khổ, liền càng thêm đối Tần Tiểu Bảo hảo. Bùi Bình An so Tần Tiểu Bảo tiểu mấy ngày, Bùi Tú An so Tần Tiểu Bảo nhỏ 2 tuổi, bốn cái hài tử tuổi kém không lớn, từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình phi thường muốn hảo. Bùi Minh Trạch từ nhỏ liền giáo mấy cái hài tử đọc sách biết chữ, thẳng đến một năm trước đột nhiễm bệnh cấp tính buông tay mà đi, trong nhà liền dư lại Văn Thị một người đau khổ chống đỡ toàn bộ gia, thân là con dâu nuôi từ bé, Tần Tiểu Bảo tự động tự giác mà gánh vác đại bộ phận thủ công nghiệp, đều nói con nhà nghèo sớm đương ra, Bùi Bình An cùng Bùi Tú An cũng đi theo Tần Tiểu Bảo cùng nhau đánh trợ thủ, sự tình trong nhà miễn cưỡng có thể đối phó qua đi. Bùi Tử An tuy rằng ngu dại, nhưng dù sao cũng là nam hài, hơn nữa lớn lên lại cường tráng, cho nên nhưng thật ra có thể giúp đỡ Văn Thị làm chút trong đất sống. Tần Tiểu Bảo nhìn trên bàn đơn giản mấy cái thức ăn chay cùng cơm gạo lức, bọn nhỏ lại ăn đến cao hưng phân chấn, trong lòng không cấm ngũ vị tạp trần, nghĩ ở hiện đại hài tử là cỡ nào hạnh phúc, có như vậy thật tốt ăn, còn này không ăn kia không ăn. Chính phát ngốc, đột nhiên một đôi gấp một mồm to đồ ăn chiếc đũa duỗi lại đây, nguyên lai là Bùi Tử An xem Tần Tiểu Bảo không có động đũa, liền giúp nàng kẹp lên đồ ăn tới. Tần Tiểu Bảo quay đầu đi, đối thượng vẻ mặt vui tươi hớn hở Bùi Tử An, đơn thuần trong ánh mắt tràn đầy hữu hảo, Tần Tiểu Bảo trong lòng ấm áp, đã lâu không gặp được quá như vậy đơn thuần đối chính mình người tốt. Tức phụ, ngươi mau ăn, mau ăn. Tần Tiểu Bảo đối Bùi Tử An cười, ôn nhu nói ân, ta đây liền ăn. Bùi gia hiện tại tuy là nông hộ, nhưng bởi vì Bùi phụ từ nhỏ giáo dưỡng, dưỡng thành lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, đang lúc mấy người an an tĩnh tĩnh mà đang ăn cơm khi, đại môn loảng xoảng một tiếng bị đá văng. Văn Thị nghe được thanh âm vội vàng buông chén đua đứng lên, một cái cao lớn thô kệch trung niên nông phụ đi đến. Nhị tẩu, ngươi như thế nào tới rồi? Văn Thị vội tiến lên hỏi. Nha, còn ăn cơm nào, có tiền ăn cơm, không có tiền trả nợ phải không? Nông phụ đôi mắt đảo qua bàn ăn, nghiêng con mắt đôi Văn Thị nói. Nhị tẩu à, đứa nhỏ này đều ở trường thân thể thời điểm, liền tính lại khó cũng không thể đói đến hài tử, thiếu ngươi ra tiền lại thư thả mấy ngày đi, chờ này cha lúa nước cắt lập tức liền còn cho ngươi. Văn Thị ăn nói khép nép mà nói. Không được, ta kia cả gia đình cũng muốn nuôi sống đâu, hôm nay ngươi nếu không còn tiền, ta liền không đi rồi. Nông phụ một ngông ngồi xuống. Người tới đúng là Bùi Tử An tộc bá mẫu La Thị, Bùi gia thôn từ cùng cái lao tổ tông khởi nguyên xuống dưới, vị này tộc bá mẫu quan hệ xem như cùng Bùi Tử An ra gần nhất, cho nên năm nay ăn tết khi, khuyên can mãi hỏi nàng mượn chút bạc mới đem cửa ải cuối năm đã cho. Tân Tiểu Bảo vừa thấy là tới đòi nợ thân thích, Văn Thị lại tống cổ không được, liền cười hì hì tiến lên nói nhị bá mẫu, ngài ăn sao? Nếu không tại đây đơn giản ăn hai khẩu. La Thị trong mắt hướng lên trên vừa lật, cứng rắn mà ném hai chữ lại đây không ăn. Nhìn dáng vẻ hôm nay lấy không được tiền, La Thị là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Bất quá, thiếu nợ thì trả tiền mãi nhân chi thường tình, chỉ là nhà này nghèo rất mồng tơi, một cái tiền đồng đều lấy không ra, càng đừng nói bạc. Tân Tiểu Bảo sờ sờ ngực Ngọc Truy, nàng mẹ ruột để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng, nàng cắn răng một cái đem Ngọc Truy xả xuống dưới, đưa tới La Thị trước mặt nói nhị bá mẫu, trong nhà thật sự lấy không ra bạc, ngài xem này cái Ngọc Truy có không trước thế trước, chờ chúng ta có bạc lại chuộc lại tới. La Thị vừa thấy Tần Tiểu Bảo trong tay Ngọc Truy, trước mắt sáng ngời, này cái con bướm Ngọc Truy, màu sắc xanh biếc, loại thủy thông thấu, thật sự là một quả thượng đẳng tỷ lệ phỉ thúy, để kia mấy lượng bạc đã là dư giả. Không, Tiểu Bảo, đây là ngươi mẹ ruột để lại cho ngươi duy nhất đồ vật, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có rời khỏi người quá, không thể thế chấp đi ra ngoài. Văn Thị bắt lấy Tần Tiểu Bảo tay. Nương, người là sống, đồ vật là chết, huống hồ chỉ là thế chấp. Chờ ta về sau có bạc hỏi lại nhị bá mâu chuộc lại tới chính là. Tần Tiểu Bảo an ủi Văn Thị nói. Đúng vậy, đệ muội, các ngươi hiện tại lại còn không ra bạc, này Ngọc Truy liền trước gáp ở ta này, chờ có bạc trả lại cấp Tiểu Bảo. La Thị sợ Tần Tiểu Bảo đổi ý, vội vàng đoạt lấy nàng trong tay Ngọc Truy. Tần Tiểu Bảo ngăn lại còn muốn nói cái gì Văn Thị, đối với La Thị nói nhị bá mâu cần phải thế Tiểu Bảo thu hảo này mặt trang sức, Tiểu Bảo sau này chính là muốn chuộc lại. La Thị lên tiếng liền xoay người rời đi. Ai, đều do ta không năng lực, làm hại ngươi liền duy nhất niệm tưởng đều áp đi ra ngoài. Văn Thị thở ngắn than dài lau nước mắt nói. Nương, ngài không cần như vậy tự trách, ngài đã thực vất vả ở chống đỡ cái này ra, tin tưởng Tiểu Bảo, một ngày nào đó chúng ta sẽ khá lên. Mấy cái hài tử đều gom lại Văn Thị bên cạnh, Văn Thị vớt bọn họ đầu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại gia cũng không gì tâm tư tiếp tục ăn xong đi, Văn Thị liền thu thập chén đua đi rửa sạch. Tân Tiểu Bảo nhìn nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở cân nhắc, chỉ dựa vào trong nhà vài mẫu đất loại lúa nước, nếu không có thiên tai nói, phòng trừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể làm này cả gia đình không đói bụng bụng mà thôi, nếu phải có cái thiên tai, kia thật là muốn đói bụng. Càng miễn bàn phải có thêm vào thu vào, muốn cho sinh hoạt quá hảo đi lên. Không được, cần thiết đến ngẫm lại biện pháp khác mới được, ở hiện đại luôn luôn không vì sinh hoạt thao quá tâm Tần Tiểu Bảo, đột nhiên cảm thấy áp lực sơn lớn lên. Chương 3. Tần Tiểu Bảo đứng lên ở trong phòng đi rồi một vòng, phát hiện thật sự có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung, may mà nhà ở còn khá lớn, ăn cơm nhà chính tương đương với hiện tại phòng khách, ở toàn bộ phòng ở trung tâm vị trí, cổ đại nhà chính rất lớn, nhà chính hai sườn cắt có 2 gian phòng, nhà chính mặt sau là phòng bếp. Đi đến hậu viện, có một loạt chuồng heo cùng gà vịt vòng, nhưng là bên trong giống tuyết, mấy năm nay thu hoạch không tốt, vì có thể sống tạm, có thể bán đều cấp bán. Bùi Tử An xem Tần Tiểu Bảo ra nhà ở, liền cũng theo ra tới, nhiều năm như vậy tới hắn đã thói quen đi theo Tần Tiểu Bảo mặt sau. Tử An ca Tần Tiểu Bảo một mở miệng, liền kêu ra tên này, trong lòng cách đứng một chút, tốt xấu chính mình cũng là 20 mấy tuổi người, cư nhiên kêu Bùi Tử An ca, ai, không có biện pháp, nguyên chủ cách gọi nếu đột nhiên sửa lại, có thể hay không khiến cho hoài nghi. Tử An ca, chúng ta đi đất trồng rau trích gọi món ăn trở về đi. Tần Tiểu Bảo nói, trước đêm 2 ngày này muốn ăn thu phục rồi nói sau, cũng may nhà mình có loại đồ ăn, tuy nói chỉ là rau dưa, nhưng cũng đã vậy là đủ rồi. Ân, hảo a. Bùi Tử An gãi gãi đầu, gật đầu cười ngây ngô nói. Nhà người khác vườn rau đều ở nhà phụ cận, nhưng Bùi Tử An trong nhà đất trồng rau lại rời nhà rất xa. Bùi Tử An trên người cong sọt đi ở phía trước, một hồi thấy con bướm liền đi bắt một chảo, một hồi thấy hoa dại liền đi thải một đóa. Tần Tiểu Bảo nhìn hắn vô ưu vô lự bộ dáng, nhẹ giọng thở dài. Đại gia mau xem, ngốc tử mang tức phụ ra tới chơi lạp. Một đám tiểu thí hải vây quanh lại đây, ríu rít mà cười nhạo hai người bọn họ. Ngốc tử ngốc, tức phụ tuấn, lớn lên sinh cái tiểu ngốc tử. Loại này tình hình, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều là lấy Bùi Tử An vọt vào hài đàn một hồi loạn thắt thúc. Khi còn nhỏ Bùi Tử An thường xuyên bị đánh mặt mũi bầm dập, chờ đến Bùi Tử An cái đầu lớn, cơ bản đều là đem người khác đánh mặt mũi bầm dập. Tân Tiểu Bảo nhìn đám kia tiểu thí hải vô chi không sợ bộ dáng, lắc đầu, từ Bùi Tử An trong tay tiếp nhận đồ ăn cái soạn, tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, liền kém không mang bả hạt dưa tới. Tân Tiểu Bảo không phải không nghĩ tới cấp đám kia thí hải giảng đạo lý, rốt cuộc Bùi gia cũng là xuống dốc thư hương dòng dõi, đối với giảng đạo lý việc này Tần Tiểu Bảo vẫn là lấy đến ra tay. Chỉ tiếc, trên đời này không phải ai đều có thể tiếp thu giảng đạo lý, cho nên đối với không nói đạo lý người, có thể sử dụng nắm tay giải quyết sự tình tuyệt đối không tất tất. Con hảo nông thôn tiểu hài tử ở bên ngoài đánh tới đánh lui, chỉ cần không thương gân cốt, đảo cũng không giống hiện đại trong thành hài tử như vậy kiều quý, sẽ bị tìm tới môn tới muốn bồi thường. Thanh thạo, Bùi Tử An càng ngày càng thuần thục mà liền giải quyết mấy cái thí hài, vỗ vỗ trên tay hôi, xách lên rổ kéo Tần Tiểu Bảo, vui vui vẻ vẻ mà hướng đất trồng rau đi đến. Đi rồi 15 phút, rốt cuộc tới rồi đất trồng rau, Bùi ra đất trồng rau chung quanh thực hoang vu, trừ bỏ nhà mình một mảnh vườn rau, mặt khác mà đều hoang mọc đầy cỏ dại. Bởi vì đường xa vườn rau xử lý lên không có phương tiện, đất trồng rau rau dưa tự nhiên không giống người khác ra như vậy hảo, nếu là có thể giống bà ngoại ra như vậy, đem đồ ăn loại ở hậu viện chẳng phải là phương tiện rất nhiều. Tân Tiểu Bảo nhớ tới hiện đại bà ngoại, trong lòng một trận khó chịu. Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An trích hảo 2 ngày đồ ăn. Mở miệng đối Bùi Tử An nói, Tử An ca, nhà ta lúa nước có phải hay không lập tức liền có thể thu hoạch? Chúng ta đi xem tốt không? Tần Tiểu Bảo muốn hiểu biết Bùi ra ruộng nước tình huống, đây chính là quan hệ đến ấm no vấn đề. Tần Tiểu Bảo nỗ lực hồi ức ở nhà bà ngoại học được nông thức, Giang Nam lúa nước 1 năm có 2 mùa, lúa sớm tháng 4 gieo giống, tháng 5 cấy mạ, 7 tháng thu hoạch, lúa mùa cần thiết đoạt ở lập thu trước cấy mạ, 10 tháng hạ tuần đến tháng 11 thu hoạch. Lúa sớm vị không có lúa mùa hảo. Cho nên giống nhau nếu có thừa lương muốn bán nói, lúa mùa sẽ bán cái giá tốt. Hiện tại đúng là lúa sớm sắp thu hoạch mùa, cũng không biết này một quý thu hoạch sẽ như thế nào. Bùi gia ruộng nước địa lý vị trí phi thường hảo, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bùi gia trước kia vẫn là có thực lực, chẳng qua vì sao chỉ còn 5 mẫu ruộng nước đâu. Nhìn dáng vẻ năm nay lúa sớm thu hoạch sẽ là không tồi, vọng qua đi một mảnh vàng óng ánh ruộng lúa, no đủ đông lúa cong hạ eo, nông dân chính là nhìn bầu trời ăn cơm, thiên hảo thu hoạch liền hảo. Tần Tiểu Bảo ở trong lòng tính toán, chờ này cha lúa thu sau, nhất định phải bán đi một ít đổi điểm bạc, nếu không trong tay không có tiền trong lòng không đế. Này phiến ruộng nước là Văn Thị mang theo Bùi Tử An vất vả xử lý ra tới, cho nên Bùi Tử An đối này phiến điền phi thường có cảm tình, hắn thở dày vớ liền chảy nước vào ngoài ruộng chơi đùa, đem ruộng nước thủy bắt đến Tần Tiểu Bảo trên người, chọc đến Tần Tiểu Bảo một trận cười mắng. Nhìn trong nước Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo đột nhiên trước mắt sáng ngời, trong lòng một ý niệm lóe ra tới, ngay sau đó Tần Tiểu Bảo chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm thì thầm đa tạ Bồ Tát phù hộ, cái này muốn đói chết đã có thể khó khăn. Nghĩa bãi, Tần Tiểu Bảo liền đối với Bùi Tử An vui vẻ mà kêu lên: Tử An ca, đi, chúng ta về nhà. Hắc hắc, hảo, về nhà. Bùi Tử An nhìn đến Tần Tiểu Bảo vui vẻ, không cấm cũng cười con mắt. Hai người tay nắm tay, hư tiểu khúc, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, mùa hè bùn đất độc đáo hơi thở sông vào mũi, Tần Tiểu Bảo dùng sức hô hấp không khí thanh tân, cảm giác thật tốt. Mới vừa tiến sân, một cái to lớn vang dội giọng nam liền truyền ra tới: Văn muội tử, ngươi khách khí gì, mau cầm. Quý thúc. Tần Tiểu Bảo tâm tình hảo, thanh thúy mà kêu một tiếng trước mắt cái này dáng người cường tráng trung niên nhân. Quý thúc liền ở tại Bùi gia cách vách, trung niên tăng thê, chỉ để lại hai cái nhi tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, trừ bỏ trong nhà năm mẫu ruộng nước, ngày thường còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán tạp hóa. Tiểu Bảo cùng Tử An đã về rồi. Quý thúc liệt miệng cục lốc mà cười. Thịt, có thịt ăn. Bùi Tử An mắt sắc, liếc mắt một cái trông thấy quý thúc chính đem một miếng thịt hướng Văn Thị trong tay đưa. Ta mới từ trấn trên chợ trở về, thuận tiện mang theo một chút thịt cho các ngươi. Văn muội tử, bọn nhỏ đều trưởng thân thể thời điểm, ngươi liền cầm đi. Quý thúc nói. Kia thật là quá cảm tạ quý đại ca, Tử An, Tiểu Bảo còn không mau cảm ơn quý thúc. Văn Thị thẹn thùng mà tiếp nhận thì nói, ấn nàng ý tứ buồn không nghĩ lấy, nhưng là nhìn đến hài tử khát vọng ánh mắt, không tự chủ được mà tiếp nhận kia khối thịt. Cảm ơn quý thúc. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời mà nói. Tạ gì, hắc hắc. Quý thúc như cũ cười ngây ngô. Quý đại ca, hôm nay buổi tối ta đem này thịt hầm, ngươi cùng Quốc Khánh, Tiểu Khánh cùng nhau lại đây ăn đi. Văn Thị nói. Không cần không cần, đây là cấp Tử An bọn họ ăn, ta cùng Quốc Khánh, Tiểu Khánh trong nhà còn có đâu. Quý thúc chạy nhanh chối từ nói. Ai, nhiều năm như vậy, ngươi lại đương cha lại đương mẹ nó, thật đúng là không dễ dàng, bất quá còn thật lớn Khánh Hòa Tiểu Khánh đều lớn, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ không ít. Văn Thị thở dài. Quý thúc cũng là cái người đáng thương, tức phụ mấy năm trước liền đã qua đời, cùng chính mình là đồng bệnh tương liên. Quý thúc trà sát thô giáp tay, nói mấy năm nay cũng mệt Văn muội tử đối Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh chiếu cố, ta vội vàng làm việc không rảnh lo bọn họ thời điểm, đều là Văn muội tử kêu bọn họ cùng nhau ăn cơm. Tiểu Bảo nghe hai người đối thoại, trong lòng âm thầm mà thở dài, cổ đại nông thôn còn ở vì ấm no vấn đề buôn ba dày vò, thật đúng là so hiện đại nông thôn sinh hoạt điều kiện kém xa. Nương, khi nào có thể ăn cơm a? Ta đều đói bụng. Bùi Tử An đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia khối thịt, đã lâu không ăn đến thức ăn mặn. Tử An ca, tới, chúng ta đi nấu cơm. Tiểu Bảo rất có nhãn lực thấy, nhìn quý thúc còn tưởng cùng Văn Thị nhiều tâm sự, liền lôi kéo Bùi Tử An đi phòng bếp. Một cái người góa vợ một cái quả phụ, nếu có thể thấu cùng nhau sinh hoạt lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng là chuyện tốt. Tân Tiểu Bảo ở hiện đại rất ít xuống bếp, dù sao bên ngoài ăn đồ vật nhiều, một người cũng lười đến lộng, nhưng tới rồi nơi này nhưng không phải do chính mình. Còn thích cổ đại Tiểu Bảo từ nhỏ liền quen làm phong bếp sống, cho nên cũng không tính quá khó xử, chiếu ký ức làm là được. Tiểu Bảo cầm này khối được đến không dễ thịt, không bỏ được chỉnh khối thịt làm thành thịt kho tàu, như vậy quá mức xa xỉ. Nàng trước đem ra cùng thịt mỡ cắt xuống dưới, ngao ra mỡ heo để vào bình tiểu tâm mà thu, tóc mỡ trang bàn giải lên một chút muối liền có thể biến thành một đạo đồ ăn, dư lại thịt nạc liền cùng đồ ăn cùng nhau xào ăn, như vậy liền có thể ăn nhiều mấy đốn có thịt cơm. Hôm nay này đốn cơm chiều. Người một nhà ăn rất là vui vẻ, cơm nước xong thu thập hảo chén đũa, mấy cái hài tử liền một đầu chui vào Bùi phụ lưu lại phòng sách. Cổ đại nông gia có điểm tiền nhân gia đều sẽ đưa nhà mình nam hài thượng tư thục, Bùi gia gia cảnh bần hàn, cho nên tặng không nổi hài tử đi đọc tư thục, may mà Bùi phụ là cái người đọc sách, hắn trên đời thời điểm liền chính mình giáo thụ mấy cái hài tử đọc sách tập viết, đảo cũng không thể so tư thục tiên sinh giáo kém, hơn nữa liền Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử Tú đều có thể đi theo cùng nhau học tập. Chứ bỏ Bùi Tử An học lên tương đối khó khăn, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Bình An, Bùi Tú An đã nhận biết đại bộ phận tự, đọc được tứ thư ngũ kinh này đó thư. Tuy rằng hiện giờ Bùi phụ đã qua đời, nhưng Văn Thị lại không phải kiến thức đoạn nữ nhân, nàng không làm hài tử công khóa kéo xuống tới, mặc kệ trong nhà sự vụ nhiều vội, quy định mỗi ngày cần thiết đến phòng sách tự học mấy cái canh giờ. Cũng may Bùi gia rốt cuộc cũng là mấy thế hệ người đọc sách, trong nhà tàng thư rất nhiều, thả đề cập các lĩnh vực, Bùi phụ năm đó về quê cũng chưa bỏ được ném. Đều cấp mang theo trở về, hiện giờ lại là phái thượng công dụng. Bùi Bình An cùng Bùi Tú An dung đùi đắc ý mà đọc tứ thư, Tần Tiểu Bảo lại ở trên kệ sách khắp nơi phi lên, Bùi Tử An bưng đèn dầu cấp Tần Tiểu Bảo chiếu sáng. Tiểu Bảo tỷ, ngươi đang làm gì nha? Chỉ có 8 tuổi Bùi Tú An tò mò hỏi. Hắc hắc, ta tự cấp nhà ta tìm ăn. Tần Tiểu Bảo không dừng tay chung động tác, đắp. Bùi Bình An nghe nói lời này, cũng tò mò mà buông trong tay mà sách vở, hỏi Tiểu Bảo tỷ, kệ sách này mặt trên có ăn ngon. Tần Tiểu Bảo dừng lại thần bí mà đối hai người cười cười, nói quá đoạn thời gian các ngươi liền biết rồi, mau đọc các ngươi thư đi. Bởi vì Tần Tiểu Bảo so hai người đều phải đại, thả tương đối trưởng thành sớm, cho nên Bùi Bình An cùng Bùi Tú An hai người ngày thường đều là lấy Tần Tiểu Bảo nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe xong lời này liền ngoan ngoãn mà cầm lấy sách vở tiếp tục đọc lên. Tần Tiểu Bảo trong lòng yên lặng nhắc mãi nói, đọc những cái đó bát cổ văn còn không bằng tìm chút thực dụng thư, nhìn xem có thể có cái gì thu hoạch không. Tần Tiểu Bảo tưởng bãi lại một đầu chìm vào giá sách. Chương 4. Ai, xem ra này thư hương thế gia đều là chút dương xuân bạch tuyết thư tịch, cư nhiên đều không có về nông cày nông làm thư, bất quá này đảo cũng phù hợp người đọc sách tàng thư thói quen, vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác ca. Buổi sáng vừa mở mắt, Tần Tiểu Bảo liền lẩm bẩm tự nói. Đêm qua phiên hơn phân nửa đêm, đều không có tìm được một quyển muốn thư, cổ đại nông dân phần lớn không biết chữ, có thể đọc thư nông gia hải tử sẽ không làm việc nhà nông, đều đi khảo công danh. Không có người sẽ viết loại này không ai xem thư. Cho nên nhiều như vậy việc nhà nông tri thức chỉ dựa vào nông dân một thế hệ khẩu khẩu tương truyền, muốn tìm được một quyển nông cày phương diện thư quá khó khăn. Tân Tiểu Bảo một cái cá chép lộn mình, xoay người xuống giường, mặc kệ như thế nào, đều không thể từ bỏ, vớt cục đá qua sông cũng đến quá qua đi. Quý Thúc, vội vàng đâu? Tân Tiểu Bảo cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi tìm Quý Thúc, liền rời giường rửa mặt trải đầu uống lên điểm cháo liền tới rồi Quý Thúc trong nhà. Quý Thúc trong nhà ly không xa, đi 2 phút liền đến, cùng Bùi gia không sai biệt lắm phòng ở, chẳng qua không có bà chủ, trong nhà có vẻ hỗn độn một ít. Ai nha, là Tiểu Bảo A, ăn cơm sáng sao? Lại đây ăn chút đi. Quý Thúc vừa thấy là Tần Tiểu Bảo, nhiệt tình mà tiếp đón. Ta ăn qua, Quý Thúc. Tần Tiểu Bảo cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Bảo muội muội hảo. Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đang ở ăn cơm sáng, chăm miệng một lời mà cùng nàng chào hỏi. Quốc Khánh Tiểu Khánh ca ca sớm A. Tần Tiểu Bảo đáp lại nói. Quý Thúc đem Tần Tiểu Bảo lui qua trên ghế ngồi xuống, hỏi sớm như vậy lại đây tìm Quý Thúc, có phải hay không ngươi nương có gì sự à? Tần Tiểu Bảo cười trộm, xem ra này Quý Thúc còn rất quan tâm Văn Thị, có phải hay không muốn tác hợp hai người bọn họ đâu? Này làm mai mối người chính là nàng Tần Tiểu Bảo ái làm sự tình, tuy rằng một đôi cũng chưa tác hợp thành công quá. Không phải, Quý Thúc, ta lại đây chỉ là tưởng cùng ngài thỉnh giáo một chút sự tình. Tần Tiểu Bảo quản lý một chút biểu tình. Đứng đắn mà nói. Nga. Tiểu Bảo là muốn biết cái gì đâu. Luận khởi đọc sách ta chính là rốt đặc cắn mai, so không được cha ngươi học vấn A. Quý Thúc vừa nghe Tần Tiểu Bảo muốn thỉnh giáo vấn đề, liền khẩn trương mà xoa nổi lên tay. Tần Tiểu Bảo vừa thấy vội nói Quý Thúc đừng khẩn trương, ta tưởng thỉnh giáo chính là việc nhà nông, cùng đọc sách không có quan hệ. Ha ha, việc nhà nông dễ làm, khác không dám nói, ta cả đời đều là làm việc nhà nông, cơ bản việc nhà nông không gì có thể làm khó ta. Quý Thúc thả lỏng xuống dưới, nói. Tần Tiểu Bảo sửa sang lại một chút ý nghĩ, mở miệng hỏi Quý Thúc, ngài biết như thế nào nuôi cá sao? Nuôi cá? Này ta nhưng thật ra không dưỡng quá. Quý Thúc gãi gãi đầu nói. Nga. Tần Tiểu Bảo thất vọng mà cúi đầu. Bất quá, ta trước kia nhưng thật ra bán qua cá. Như thế nào? Tiểu Bảo tính toán nuôi cá. Quý Thúc một câu liền thành công mà đem Tần Tiểu Bảo hy vọng lại bật lửa. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, nói ân, có quyết định này. Chính là chúng ta trong thôn không có nuôi cá hồ nước cá, hơn nữa phụ cận mấy cái thôn đều không có người nuôi cá, trong trấn chợ thượng bán cá đều là cách vài cái thôn kéo qua tới. Bởi vì đường xá quá xa, kéo đến chợ thượng đã không phải thực mới mẻ. Nói cách khác, ta trấn trên chợ khuyết thiếu mới mẻ cá lạc. Tân Tiểu Bảo lại được đến một cái tin tức, thị trường khan hiếm, kia tương lai tiền lời cũng sẽ không tồi. Cũng không phải là sao, tuy rằng chúng ta trấn trên này mấy cái thôn đều có dòng suối nhỏ, nhưng rốt cuộc muốn tốn thời gian đi vớt. Hơn nữa mấu chốt này dòng suối nhỏ cá lại thiếu lại tiểu, không giống sông lớn bên trong hoặc là nhân gia thôn hồ nước dưỡng như vậy màu mỡ, cho nên chúng ta trong thị trấn người cơ bản ăn không đến cái gì mới mẻ cá. Nuôi cá địa phương ta có biện pháp giải quyết, chỉ là không biết Quý Thúc có không hỗ trợ chỉ điểm Tiểu Bảo. Tân Tiểu Bảo định liệu trước mà nói, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ đâu. Quý Thúc trong lòng giật mình không nhỏ, tuy rằng từ nhỏ nhìn Tần Tiểu Bảo liền thông minh có khả năng, nhưng rốt cuộc chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy ý tưởng. Quý Thúc có thể hay không giúp ta mua được cá bột? Cái này đảo không khó, ta có thể đến trước kia bán cá khi nhập hàng nhân ra đi giúp ngươi mua cá bột. Quá tốt rồi, đa tạ Quý Thúc. Từ Quý Thúc, Tần Tiểu Bảo trong miệng hừ tiểu khúc, một đường chạy chậm về đến nhà, mắt thấy thu hoạch nhật tử mau gần, việc này còn phải được đến bà duy trì mới được. Nương, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Tần Tiểu Bảo đem đang ở thu thập chén đũa Văn Thị kéo dài tới chính mình trong phòng. Đứa nhỏ này, sáng sớm có gì sự tình a? Văn Thị đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, hỏi. Nương, này lúa sớm lập tức liền phải thu hoạch, ta xem năm nay thu hoạch hẳn là không tồi, ngài có gì ý tưởng không? Tần Tiểu Bảo không dám lập tức liền đưa ra tính toán của chính mình, hy vọng Văn Thị có thể có điểm ý tưởng, sau đó lại thương lượng. Ai, này lúa sớm thu xong rồi, cũng liền miễn cưỡng đủ chúng ta này cả gia đình đến cuối năm đồ ăn, nếu lúa mùa có thể giống lúa sớm như vậy thu hoạch hảo, có lẽ còn có thể bán một ít lúa mùa đổi bạc. Văn Thị nói, Tần Tiểu Bảo biết nông dân trồng trọt quan trọng nhất chính là tự cấp tự túc, có lương thực dư mới có khả năng đi đổi bạc, nông dân rửa thiên ăn cơm, một khi thu hoạch không hảo liền sẽ đói bụng. Cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ lưu đủ đồ ăn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tân Tiểu Bảo thật cẩn thận mà nói, ta tưởng năm nay lúa sớm thu xong sau, bán đi một nửa đổi bạc. Không đợi Tân Tiểu Bảo nói xong, Văn Thị liền kinh hãi, ngắt lời nói, Tiểu Bảo a, không thể bán lương, đây là chúng ta đồ ăn a. Nói xong, liền nhớ tới cái gì dường như, an ủi khởi Tân Tiểu Bảo tới nương biết, ngươi để cấp nhị thẩm Ngọc Truy là ngươi mẹ ruột để lại cho ngươi duy nhất niệm tưởng, nương cũng tưởng sớm ngày thế ngươi chuộc lại tới. Chỉ là này lúa sớm bán chúng ta liền phải đói bụng, không bằng chờ lúa mùa thu hoạch sau bán bạc lại chuộc lại tới, hảo sao? Tần Tiểu Bảo vừa nghe, biết Văn Thị nghĩ sai rồi, vội xua tay nói không phải, nương, ta không phải ý tứ này. Văn Thị sửng sốt một chút, hỏi vậy ngươi vì sao muốn bán lương? Tần Tiểu Bảo biết Văn Thị tính tình ôn hòa nhu nhược, có thể miễn cưỡng đem ngoài ruộng cùng sự tình trong nhà thu thập hảo đã là không dễ, lại vô ý tưởng khác, liền đơn giản nói thẳng nói nương. Chúng ta cả gia đình chỉ dựa vào này 5 mẫu ruộng nước sinh hoạt thực sự thật chặt ba, nếu thu hoạch hảo còn có thể ăn no bụng, một khi thu hoạch không tốt, chúng ta liền phải đói bụng. Lời này nghe được Văn Thị liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu, năm trước thu hoạch liền không tốt, cho nên mới hỏi tộc tẩu mượn bạc quá năm, nhưng này vay tiền sinh hoạt cũng không phải kế lâu dài. Cho nên, ta tưởng trừ bỏ chung lúa nước ở ngoài, còn tưởng dưỡng điểm khác đồ vật, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Vậy ngươi tưởng dưỡng cái gì đâu? Văn Thị trong mắt một mảnh mờ mịt, dưỡng heo vẫn là dưỡng gà dưỡng vịt. Nương, dưỡng ngài nói này đó, chu kỳ quá dài, hơn nữa nhà ta địa phương hữu hạn, không thể đại phê lượng dưỡng, tránh không bao nhiêu bạc, dưỡng đánh bữa ăn ngon còn kém không nhiều lắm. Tân Tiểu Bảo nhớ tới ngày hôm qua ăn thịt heo, thật là hương, cổ đại dưỡng gia súc không phải ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên, đi theo tự nhiên chu kỳ trưởng thành, tuy rằng lớn lên rất chậm, nhưng thịt vị thật sự là tươi ngon. Chờ về sau có tiền. Khoanh một miếng đất chuyên môn dưỡng heo cùng gà vịt cũng là không tồi. Vậy ngươi tưởng dưỡng cái gì? Văn Thị khó hiểu hỏi. Ta tưởng nuôi cá. Cái gì? Nuôi cá. Đối. Chính là nhà ta không có ao cá à, hơn nữa chúng ta trước nay cũng không dưỡng quá cá, không riêng chúng ta, ta này mấy cái thôn đều không có người nuôi cá. Văn Thị lắc đầu nói. Đúng là bởi vì chúng ta mấy cái thôn không ai nuôi cá, dẫn tới trấn trên bán cá còn muốn tới hảo xa bên ngoài trong thôn kéo qua tới. Cho nên nếu chúng ta có thể dưỡng ra tới, kia chẳng phải là ổn kiếm sao? Tần Tiểu Bảo thuyết phục Văn Thị. Kia, vậy ngươi tính toán ở nơi nào dưỡng? Như thế nào dưỡng? Tần Tiểu Bảo đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn kia từng mảnh ánh vàng rực rỡ lúa nước điển, chậm rãi nói ta tính toán ở lúa nước ngoài ruộng nuôi cá. Văn Thị vừa nghe cả kinh cũng đứng lên, lúa nước điển như thế nào nuôi cá a? Đừng đem chúng ta lúa cấp đạp hư. Nương, tin tưởng ta, sẽ không. Đạo điền dưỡng ngư đối với lúa nước cùng cá đều có chỗ lợi, tuyệt đối sẽ không đạp hư lúa. Tân Tiểu Bảo ngày hôm qua buổi chiều ở nhìn đến lúa nước điền sau, đạo điền dưỡng ngư mấy chữ liền nổi lên trong lòng. Ở hiện đại nàng phi thường ái xem đầu lưỡi thượng Trung Quốc, trong đó một tập đó là giảng đạo hoa cá, lợi dụng lúa nước ngoài ruộng thủy nuôi cá, đã nhưng đạt được cá sản phẩm, lại có thể lợi dụng cá ăn luôn ruộng lúa chung côn trùng có hại cùng cỏ dại, bài tiết phân chuồng, phiên động bùn đất xúc tiến phân bón phân giải, vì lúa nước sinh trưởng sáng tạo tốt đẹp điều. Kiện, còn có thể xử lúa nước tăng gia sản xuất. Tân Tiểu Bảo xem xong đầu lưới thượng Trung Quốc đạo hoa cá này một tập, cảm thấy khá tốt chơi, còn chuyên môn đi nghiên cứu quá đạo điền dưỡng ngư, vốn dĩ tưởng ở bà ngoại ruộng nước thí nghiệm một phen, chính là lão nhân ra ngại phiền thoái, hơn nữa hiện đại cũng không thiếu điểm này thu vào, liền từ bỏ. Nhưng là, đây là ở cổ đại, Tân Tiểu Bảo vô pháp cùng Văn Thị nói rõ ràng đạo điền dưỡng ngư cái này ý tưởng là như thế nào tới, chỉ có đua một phen Văn Thị đối chính mình tín nhiệm. Nhìn Tân Tiểu Bảo vội vàng chờ mong ánh mắt, Văn Thị do dự, rốt cuộc quan hệ đến có phải hay không sẽ đói bụng vấn đề. Tân Tiểu Bảo luôn mãi hướng Văn Thị bảo đảm, sẽ không có sai lầm, cũng hướng dẫn từng bước mà hứa lấy hy vọng, nếu việc này có thể thành, kia sau này nhật tử đã có thể không lo. Cũng thế, cùng lắm thì ta liều mạng này ra mặt từ bỏ, lại đi ngươi tộc thẩm kia mượn bạc can tết. Văn thị làm nhất hư tính toán, cùng lắm thì chính là này một quý lúa mùa không có thu hoạch thôi. Tân tiểu bảo nhìn văn thị vẻ mặt anh dũng hy sinh dường như biểu tình, không cấm xì một tiếng bật cười, đồng thời trong lòng cảm động cũng tràn lan mở ra. Ở cổ đại, làm một cái con dâu nuôi từ bé, có thể có khẩu cơm no ăn đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới làm nàng tần tiểu bảo đụng phải tốt như vậy một cái bà, không những đối chính mình giống thân sinh nữ nhi, lại còn có đối ý nghĩ của chính mình như vậy duy trì. Bởi vì tần tiểu bảo ở hiện đại hiểu biết cùng nghiên cứu quá đạo điển dưỡng ngư, cho nên mới có như vậy vài phần tin tưởng, chính là đối với văn thị vị này cổ đại nông phụ tới nói, tần tiểu bảo ý tưởng không khác ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tín nhiệm cùng duy trì, liền hướng về phía này phân duy trì, tần tiểu bảo ở trong lòng âm thầm quyết định, lại khó cũng muốn đem việc này cấp làm thành. Chương 5. Đảo mắt liền tới rồi thu hoạch thời tiết, lúc này trên cơ bản mỗi nhà có thể làm việc người đều phải đến ngoài ruộng đi hỗ trợ, Bùi gia cũng không ngoại lệ. Văn thị mang theo Bùi Tử An là chủ lực thu hoạch, Tần Tiểu Bảo mang theo Bùi Tử Bình Thản Bùi Tử Tú ở một bên đánh xuống tay. Tần Tiểu Bảo nhìn Văn thị cùng Bùi Tử An cung thân mình một phen mà cắt lúa, không cấm suy nghĩ, cổ đại cắt lúa hoàn toàn dựa vào nhân lực, đâu giống hiện đại có thu hoạch cơ như vậy phương tiện, năm mẫu đất, mở ra máy móc hô hô một chút cũng liền mấy cái giờ thời gian liền thu phục. Lúa sớm là muốn cấp thu, bởi vì thu xong lúa sớm lập tức liền phải gieo giống lúa mùa, như vậy hai mùa lúa mới có thể thực tốt tục thượng. Nói cách khác, thu xong lúa lập tức liền phải an bài gieo giống cùng nuôi cá sự tình. Thu hoạch mấy ngày hôm trước, Tần Tiểu Bảo đã ngao vài cái buổi tối, đạo điền dưỡng ngư thoạt nhìn bất quá chính là đem cá dưỡng ở lúa nước ngoài ruộng mà thôi, trên thực tế mỗi kiện thoạt nhìn rất đơn giản sự tình, đều có cái phức tạp quá trình. Tần Tiểu Bảo vắt hết óc mà đem hiện đại nghiên cứu quá tri thức toàn bộ đều viết ra tới, sau đó lại sửa sang lại ra phương án, tuy rằng nhớ rõ không như vậy toàn, nhưng cũng 8-9-0-10, lúc này mới định tâm. Tuy nói có sách vở thượng lý luận, nhưng thực tiễn lên có phải hay không có chuyện như vậy, Tần Tiểu Bảo tâm vẫn là ở bồn chồn, nhưng là đã đến này một bước, không thử xem làm sao biết không thể đâu. Tần Tiểu Bảo càng nghĩ càng có nhiệt tình, huy lưới hái thu hồi lúa tới, Bùi Bình An thấy thế cũng nhặt lên một phen lưới hái ra dáng ra hình mà cắt lúa. Tuy rằng Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Bình An tốc độ so ra kém Văn Thị cùng Bùi Tử An, nhưng rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, mắt thấy chờ đợi thu hoạch phạm vi càng ngày càng nhỏ. Tiểu Bảo. Quý Thúc thở hồng hộc mà xuất hiện ở Tần Tiểu Bảo mấy người trước mặt. Quý Thúc, làm sao vậy? Tần Tiểu Bảo vội đỡ Quý Thúc hỏi. Văn Thị cũng đã đi tới, cầm ấm nước đưa cho Quý Thúc nói Quý Đại ca, đây là làm sao vậy, có chuyện chậm rãi nói, ngươi uống trước nước miếng. Quý Thúc xua xua tay, nói không có việc gì, ta không khát, Tiểu Bảo thác ta đi mua cá bột, ai ngờ kia ao cá đường chủ cư nhiên không chịu bán, còn nói năm nay cá bột thiếu, nếu muốn chỉ có cá chấm cỏ, ai không biết này cá chấm cỏ chính là dễ dàng nhất sinh bệnh. Rất khó nuôi sống, cho nên ta không dám làm chủ, nghĩ trở về nói cho ngươi một tiếng, nhìn đến đế làm sao bây giờ. Tần Tiểu Bảo vừa nghe, ha ha cười hai tiếng, không đề cập tới mua cá bột sự tình, ngược lại hỏi Quý Thúc, vất vả ngài, này ngày mùa mùa còn giúp ta chạy chân, ngài ra lúa thu không? Quý Thúc vẻ mặt mặc danh, nay Tiểu Bảo là làm sao vậy, chuyện lớn như vậy mặc kệ cư nhiên hỏi nhà ta lúa, bất quá vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói nhà ta điền cũng không nhiều lắm. Giao cho Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh hai người là được. Vậy là tốt rồi, Quý Thúc, có một chuyện tưởng cùng ngài thương lượng, nuôi cá lớn như vậy một việc, chúng ta một nhà khẳng định là làm không tới, không bằng ngài cùng chúng ta cùng nhau kết phường được chưa? Chúng ta hai nhà điền thêm lên có 10 mẫu, này mua cá bột tiền cùng nuôi cá kỹ thuật chúng ta tới phụ trách, ngài liền phụ trách bên ngoài chọn mua cùng bán ra thế nào? Chờ tránh tiền chúng ta hai nhà một nửa phân, thế nào? Tuy rằng Tần Tiểu Bảo biết như thế nào nuôi cá, nhưng sống còn phải có người làm. Hơn nữa nàng một cái 10 tuổi nữ hài cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện đi theo bên ngoài người giao tiếp, Quý Thúc làm người thật thành lại vẫn luôn ở bên ngoài làm mua bán nhỏ, làm hắn ở bên ngoài thu xếp lại thích hợp bất quá. Quý Thúc một nhà cùng Bùi gia tuy hai mà một, ngày thường cũng lẫn nhau giúp đỡ, nếu lần này nuôi cá có thể kiếm tiền, cũng có thể cấp Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh tích cóp điểm tức phụ buồn. Văn Thị nghe xong Tần Tiểu Bảo buổi nói chuyện, ở một bên liên tục gật đầu, nàng một cái nữ tác nhân ra, cả đời vội vàng việc nhà nông. Chưa thấy qua cái gì việc đời, Tiểu Bảo lại còn nhỏ, nếu Quý Thúc một nhà có thể cùng nhau tới làm, đó chính là quá hảo bất quá. Quý Thúc nhìn Văn Thị vội vàng chờ đợi ánh mắt, lại nhìn xem Tần Tiểu Bảo nghiêm túc biểu tình, vuốt đầu nói này có cái gì không thể, ta đồng ý, từ hôm nay trở đi, việc này chính là ta A Quý sự tình. Tần Tiểu Bảo chờ đến Quý Thúc những lời này, treo tâm thả xuống dưới, cười hì hì đối quý thúc nói kia chờ quốc khánh ca cùng tiểu khánh ca vội xong thu hoạch, chúng ta cùng nhau tới đảo cá hố cùng cá mương. Quý thúc gật gật đầu, sau đó lại một phách đầu nói ai nha, tiểu bảo, ngươi nhưng thật ra mau ngẫm lại này cá bột làm sao bây giờ a, cá bột mua không được nói, việc này liền thất bại a. Quý thúc, phiền thoái ngài lại đi một chuyến, liền cùng ao cá chủ nói cá chấm cỏ mầm chúng ta toàn muốn, nhưng cái này giá đến cho hắn áp đến thấp nhất. Tân tiểu bảo không nhanh không chậm mà nói. A, tiểu bảo, ngươi thật sự muốn mua này cá chấm cỏ mầm tới dưỡng sao? Quý thúc lại lần nữa cùng tần tiểu bảo xác nhận nàng lời nói. Không sai, quý thúc, thỉnh giúp ta bằng thấp giá cả đem bọn họ cá chấm cỏ mầm mua lại đây. Tần tiểu bảo chắc chắn mà nói. Để thấp giá cả này đảo không khó, này cá chấm cỏ mầm không ai nguyện ý mua, chúng ta nếu toàn mua tới, khẳng định có thể lấy cái thấp nhất giới. Quý thúc cân nhắc. Vậy làm ơn quý thúc lạc, chờ chúng ta ra lúa thu xong rồi, còn thỉnh quý thúc giúp chúng ta bán đi 2 mẫu đất lương, làm mua cá bột tiền vốn. Tần tiểu bảo cười nói. Quý đại ca, nuôi cá việc này còn phải phiền toái ngươi nhiều quan tâm quan tâm, ta sợ nàng tuổi còn nhỏ, làm việc không chu toàn, ngươi mấy năm nay khắp nơi chạy, kinh nghiệm nhiều chút, có ngươi ở bên người nàng chỉ điểm ta cũng hảo yên tâm một chút. Văn thị lôi kéo quý thúc đi đến một bên, nhỏ giọng mà giao phó nói. Văn muội tử yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Quý thúc thấy văn thị coi trọng chính mình, không khỏi mà hắc hắc cười rộ lên, càng thêm hăng say. Thu hoạch hoàn toàn bộ lúa đã là 3 ngày sau, sáng sớm. Quý thúc liền mang theo Quốc Khánh, Tiểu Khánh tới tìm Tần Tiểu Bảo đưa tin. Quý thúc cùng ao cá chủ nói phi thường thuận lợi, ao cá chủ nghe nói quý thúc đem cá chấm cỏ mầm đều mua tới, cao hứng mặt mày hớn hở, không chỉ có giá cả cấp đến thấp nhất, còn miễn phí tặng một xe cá thức ăn chăn nuôi, đem Tần Tiểu Bảo mừng rỡ cả đêm không ngủ hảo. Trước mắt điều kiện như vậy khó khăn, mỗi một cái tiền đồng đều là bán đồ ăn đổi lấy, có thể tỉnh tắc tỉnh, như vậy tính tính, so dự toán tỉnh không ít. Bùi gia 5 khẩu người hơn nữa quý thúc gia 3 khẩu người. Đoàn người khiêng cái cuốc sẻng mênh mông quần quận mà đi ngoài ruộng. Tới rồi ngoài ruộng, Tần Tiểu Bảo trước phân công, minh xác mỗi người phải làm sự tình, chúng ta muốn ở mỗi mẫu ngoài ruộng đào một cái cá hố, hơn nữa dọc theo bờ ruộng 4 phía cùng trung tâm đào ra mấy cái cá mương hình dạng giống vậy chữ thập hình. Mọi người được đến mệnh lệnh, liền phân phật mà bắt đầu ra sức làm khởi xuống tới. Tần Tiểu Bảo nhìn ruộng lúa một chút mà ở trước mắt thay đổi, trong lòng tin tưởng cũng một chút mà khuyết tán, chờ đào hảo cá hố cùng cá mương, nên tới mạng. Ăn xong cơm chiều, Tần Tiểu Bảo cảm giác thân mình đều phải tan thành từng mảnh, ở hiện đại vốn dĩ liền khuyết thiếu vận động, đi tới nơi này thân mình lại thu nhỏ, mấy ngày nay lao động làm nàng cảm giác phi thường cố hết sức. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo dùng tay đấm eo, liền chạy tới giúp đỡ nàng xoa bả vai, Tần Tiểu Bảo đối với hắn cười, Bùi Tử An liền cũng liệt miệng đi theo nở nụ cười. Tần Tiểu Bảo không cấm ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, nếu là Bùi Tử An là cái người bình thường thì tốt rồi, ít nhất ở cái này trong nhà có cái người tâm phúc. Hiện tại xem Văn Thị đau khổ chống đỡ bộ dáng cũng thật là làm khó nàng, hiện tại chính mình không thể hiểu được đi tới cái này địa phương, khả năng chính là ý trời đi. Chính trong lúc miên man suy nghĩ, ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa, liền thấy Văn Thị đón mấy cái trung niên nhân tiến vào. Tân Tiểu Bảo tập trung nhìn vào, nguyên lai là tộc trưởng Bùi Thanh Đức mang theo mấy cái tộc thúc bá lại đây, trong lòng rất là mặc danh, Bùi Phụ mất thời điểm mới thấy bọn họ lại đây thu xếp một phen, từ nay về sau mặc kệ trong nhà quá nhiều gian nan. Bọn họ cũng chưa đã tới hỏi cùng quan tâm một chút, lần này lại đây là vì cái gì. Tuy là như thế tưởng, Tân Tiểu Bảo lại cũng cung cung kính kính mà cấp Bùi Thanh Đức cùng tộc thúc bá hành lễ, sau đó liền cúi đầu đứng thẳng ở Văn Thị mặt sau. Bùi Thanh Đức tuy rằng tuổi chỉ có 50 không đến, nhưng hắn ở Bùi gia thôn bối phận dài nhất, Bùi Tử An muốn kêu hắn từng thúc tổ. Bị thỉnh đến ghế trên tộc trưởng uy nghiêm mà nhìn lướt qua Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo, thanh thanh giọng nói, đi thẳng vào vấn đề mà nói Văn Thị. Ngươi hôm nay mang theo mấy cái hải tử ở ngoài ruộng làm cái gì? Ách Văn Thị bị thình lình xảy ra mà vừa hỏi, tức khắc không biết nên như thế nào trả lời, liền sững sờ ở nơi đó. Tân Tiểu Bảo thấy thế vội tiến lên một bước, cung cung kính kính mà trả lời nói từng thúc tổ, hôm nay nương mang theo chúng ta ở đảo cá hố. Làm càn. Ngồi ở một bên tộc đại bá quát to một tiếng, tộc trưởng tại đây hỏi chuyện, sao luôn được đến ngươi cái này vãn bối trả lời, để mọi người nên hảo hảo quản giáo quản giáo. Văn Thị bị uống đến cả người run lên, chạy nhanh kéo Tần Tiểu Bảo đến phía sau, sợ hãi mà nói tộc trưởng thứ tội, tiểu hài tử không hiểu chuyện, là ta sai, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo quản giáo. Tần Tiểu Bảo ở Văn Thị phía sau trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm chửi thầm, nhưng cũng biết hiện tại không thể cường xuất đầu, chỉ có thể ẩn nhẫn. Bùi Thanh Đức thấy Văn Thị nói như thế, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không có hé răng, hắn đang chờ Văn Thị giao đãi. Văn Thị nhìn thoáng qua Tần Tiểu Bảo. Chỉ thấy Tần Tiểu Bảo cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, tức khắc cảm thấy có chống đỡ lực lượng, liền mở miệng trả lời nói tộc trưởng, ngài xem chúng ta này cô nhi quả phụ năm há mồm, chỉ dựa vào trong nhà năm mẫu lúa nước điền sinh hoạt, này nếu là ông trời phù hộ không thai không khó, còn miễn cưỡng có thể ăn thượng một ngụm cơm, nếu giống năm trước như vậy thiên thai, kia cũng thật muốn đói bụng. Văn thị nói thấy được tới muốn nợ là thị trượng phu Bùi Diệu Trạch, vội chỉ hắn đối với Bùi Thành Đức nói ít nhiều nhị ca ra năm trước mượn bạc cho chúng ta ăn Tết, nếu không chúng ta mấy năm liên tục đều không qua được, này thiếu hơn nửa năm bạc chúng ta đến bây giờ đều còn không dậy nổi, trước hai ngày đệ muội lại đây hỏi có thể hay không còn bạc, tiểu bảo liền đem nàng mẹ ruột để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng ngọc mặt trang sức thế chấp cho nhị tẩu. Ai nha nha, đệ muội, ngươi thật đúng là khách khí, ta kêu bà nương chẳng qua là hỏi một tiếng. Ngươi cần gì phải thế chấp cái gì ngọc mặt trang sức, ta trở về đã kêu bà nương đưa còn lại đây, chờ cái gì thời điểm có bạc trả lại là được. Bùi Diệu Huy không nghĩ tới Văn Thị thế nhưng đem đề tài chuyển tới trên đầu mình, cái kia ngọc truy thật là hàng thượng đẳng, mấy ngày hôm trước La Thị lấy về tới thời điểm, hắn liền suy nghĩ nếu bọn họ bạc còn không thượng thì tốt rồi, bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt, chính mình như thế nào cũng không thể lạc cái bỏ đá xuống giếng thanh danh. Tân Tiểu Bảo túi đầu rũ mắt đấy lòng trộm hư một tiếng. Thật là nói so sướng còn dễ nghe, bất quá Tần Tiểu Bảo nhưng thật ra rất kỳ quái, giống Bùi Diệu Huy cùng La Thị như vậy yêu tiền người như thế nào sẽ cho mượn bạc cho chính mình ra. Chương 6. Văn Thị, giảng trọng điểm. Bùi Thánh Đức nghe Văn Thị lại nhải nói một đống, hắn không nghĩ quan tâm này đó chuyện nhà sự tình, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cái này tộc trưởng giúp đỡ nhà bọn họ không thành. Đúng vậy. Văn Thị quay đầu đối với Bùi Thành Đức cung cung kính kính mà nói cho nên chúng ta liền nghĩ có thể hay không trừ bỏ làm ruộng ở ngoài, làm việc khác có thể kiếm tiền sống, tỉ như chúng ta hôm nay đào điển, chính là vì nuôi cá làm chuẩn bị. Cái gì? Hoang đường, này lúa nước ngoài ruộng mặt sao lại có thể nuôi cá? Bùi Thành Đức một phách cái bàn, cả giận nói này điển là tổ tông lưu lại, chúng ta đời đời đều là dựa vào làm ruộng mà sống, các ngươi sao lại có thể khinh nhẫn chúng ta dựa vào để sinh tồn đồng ruộng, này cá dưỡng ở ngoài ruộng. Lúa nước còn như thế nào trường? Này Văn Thị không biết đạo điền dưỡng ngư kỹ thuật, cho nên ngập ngừng nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tân Tiểu Bảo ở bên cạnh sốt ruột, vội nhéo nhéo Văn Thị tay, ở Văn Thị bên thai nói hai chữ giả bộ bất tỉnh. Văn Thị phản ứng cũng mau, lập tức hai mắt vừa lật ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nương, nương, ngài làm sao vậy? Mấy cái hài tử cùng nhau phát đi lên. Bùi Thánh Đức mấy cái vừa thấy Văn Thị hôn mê bất tỉnh, cũng luống cuống lên. Vội chỉ huy nói chạy nhanh đỡ ngươi nương nằm đến trên giường đi. Bọn họ mấy cái là nam nhân, đều không hảo ra tay tương đỡ, còn hảo Bùi Tử An sức lực đại, bối Văn Thị liền vào phòng ngủ. Bùi Bình An cùng Bùi Tú An đều đi theo vào phòng ngủ, chỉ có Tần Tiểu Bảo đứng ở thính đường không co theo vào đi, Bùi Thanh Đức trong lòng thầm nghĩ đế không phải thân sinh. Tiểu Bảo, ngươi nương đây là làm sao vậy, thường xuyên té xỉu sao? Bùi Thanh Đức xem này, Bùi ra cũng chỉ có Tần Tiểu Bảo còn có thể hỏi cái lời nói. Đúng vậy. Từ cha qua đời về sau, nương muốn dưỡng chúng ta mấy cái, mỗi ngày đều lao động đến đã khuya, này một năm thân mình càng ngày càng kém, chúng ta thỉnh quá một lần đại phu, nói là không thể quá mức mệt nhọc, muốn ăn nhiều một chút thứ tốt bổ một bổ, nhưng là ngài xem chúng ta cái này ra liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có bạc mua đồ bổ, cho nên chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tân Tiểu Bảo biết chỉ cần Văn Thị một ngã xuống, Bùi Thanh Đức nhất định sẽ làm chính mình mở miệng. Cho nên nàng hiện tại đang mặt ủ mày hê mà đáp lời nói. Ai, các ngươi muốn đa phần gánh một chút, đừng làm ngươi nương quá mệt nhọc. Bùi Thánh Đức thở dài nói, lại nói tiếp này cô nhi quả phụ cũng đích xác đáng thương. Đúng vậy. Tân Tiểu Bảo cung cung kính kính mà trả lời. Nếu Văn Thị té xỉu, vậy ngươi tới nói cái kia cái gì ngoài ruộng nuôi cá là chuyện như thế nào? Bùi Thánh Đức cũng không tưởng nhiều quản Văn Thị bệnh tình, hôm nay hắn tới mục đích là giải quyết vấn đề này. Tộc trưởng, ngài cũng nhìn đến nhà ta tình huống. Chúng ta tuy nói quá đến gian nan, khá vậy biết thời buổi này trong thôn buồn ra quá đến cũng không dễ dàng, trừ bỏ hỏi nhị bá mẫu mượn mấy lượng bạc, lại không hướng những người khác cùng với tộc trưởng ngài mở miệng qua, hiện tại sở dĩ nghị ở đạo điền dưỡng ngư, cũng là vì giảm bớt ta nương gánh nặng. Từ Bùi Minh Trạch từ bỏ về hưu trở lại Bùi ra thôn làm ruộng sau, bởi vì Bùi Minh Trạch cùng Văn Thị tính cách đều tương đối yếu đuối, còn có một cổ con mọt sách khí, khôn khéo cường hãn Bùi Thành Đức liền coi thường Bùi Minh Trạch một nhà. Cho rằng nhà hắn này một mạch xem như xuống dốc, chờ phát hiện Bùi Tử An là cái ngốc tử thời điểm, hắn liền càng lại như thế suy nghĩ. Thẳng đến Bùi Minh Trạch qua đời, Bùi Thanh Đức cũng không có tới quá Bùi Minh Trạch ra vài lần, lần này cần không phải Bùi Diệu Trạch chạy tới nói với hắn Văn Thị muốn phá hư tổ điển, hắn cũng lười đến quản bọn họ này toàn ra. Cho nên đương Bùi Thanh Đức thấy được vừa rồi màn này, hiện tại lại nghe được Tần Tiểu Bảo nói như vậy, khẩu khí liền không có như vậy ngạnh, chính mình dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng, nếu là này cô nhi quả phụ vạn nhất có cái tốt xấu, chính mình cái này tộc trưởng nói vậy cũng là có thoái thác không được trách nhiệm. Hơn nữa Tần Tiểu Bảo lời trong lời ngoài đều cho thấy sẽ không đi phiền toái người khác, sẽ rửa đôi tay giảm bớt sinh hoạt áp lực. Tư cập này, Bùi Thanh Đức liền mở miệng hỏi nói tuy nói ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng ngươi có thể bảo đảm ở ruộng nước nuôi cá sẽ không phá hư tổ điện sao? Đương nhiên có thể bảo đảm. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Thanh Đức khẩu khí mềm xuống dưới, liền lời thề son sắt mà nói. Tiểu Bảo, ngươi lấy cái gì làm bảo đảm? Lúc này, Bùi Diệu Trạch hừ một tiếng, chất vấn nói. Cái này Tần Tiểu Bảo nhất thời do dự, xác thật không biết nên như thế nào bảo đảm. Tộc trưởng, ngài xem không bằng như vậy, nếu Tiểu Bảo bọn họ như vậy có tin tưởng có thể dưỡng hảo cá, kia không bằng làm cho bọn họ thử một lần. Bùi Diệu Trạch cư nhiên giúp đỡ Tần Tiểu Bảo nói chuyện. Tần Tiểu Bảo có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Bùi Diệu Trạch vẫn là khá tốt một người, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm hắn. Liên tưởng đối với Bùi Diệu Trạch lộ ra một cái cảm kích mỉm cười, ai biết Tần Tiểu Bảo khoe miệng còn không có liệt hai. Liền nghe được Bùi Diệu Trạch chuyện vừa chuyển, nói bất quá, nếu là bọn họ không có thành công, kia cũng không thể đem tổ điền lại từ bọn họ lan lộn. A, Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới Bùi Diệu Trạch ở đánh nhà mình 5 mẫu tổ điền chủ ý. Vậy ngươi nói, này vài mẫu tổ điền nên làm cái gì bây giờ? Bùi Thánh Đức nghĩ thầm, trách không được tiểu tử này tới báo tin thời điểm, mang theo một phần hậu lễ lại đây, trong lòng còn nghĩ tiểu tử này rất hiểu chuyện, không nghĩ tới ở chỗ này chờ chính mình đâu. Nếu không cứ như vậy đi. Nhà ta là cùng Tiểu Bảo ra là cùng cái cao tổ, ở trong thôn tính quan hệ gần nhất buồn ra, không bằng làm nhà ta tới giúp đỡ xử lý này 5 mẫu điển. Đương nhiên, ở mỗi năm thu hoạch thời điểm sẽ phân cho bọn họ một bộ phận lương thực. Bùi Diệu Trạch nói ra ý nghĩ của chính mình. Tân Tiểu Bảo vừa nghe đều mau khí tạc, này không phải biến tướng mà muốn bá chiếm nhà mình điển sao. Chờ mỗi năm thu hoạch thời điểm phân cho nhà mình lương thực, chỉ sợ một nhà 5 người đều phải chết đói. Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Văn thị một nhà cô nhi quả phụ xử lý 5 mẫu điển xác thật rất mệt, từ nhà ngươi thay xử lý cũng nói được qua đi, chỉ là này mỗi năm đồ ăn ngươi đến bảo đảm bọn họ, này ngươi khả năng làm được. Bùi Thánh Đức trầm ngâm một hồi, cảm thấy tuy rằng Bùi Diệu Trạch là muốn đánh này 5 mẫu điển chủ ý, nhưng đem văn thị một nhà cái này tay mải ném cho Bùi Diệu Trạch cũng không tồi, đã có người nguyện ý tiếp được cái này tay mải, kia hà tất quản hắn có phải hay không muốn bá chiếm này 5 mẫu điển đâu. Đây là đương nhiên, chúng ta tốt xấu đều là đồng tông thân thích. Sao có thể làm cho bọn họ đói bụng? Bùi Diệu Trạch vừa nghe Bùi Thanh Đức đáp ứng rồi, vội vàng nịnh nọt mà nói, chỉ cần trước đem điền lấy lại đây, đến lúc đó phân nhiều ít lương thực cấp văn thị, kia còn không phải chính mình định đoạt. Tiểu Bảo, ngươi nương hiện tại té xỉu, ngươi cũng coi như là trưởng tử đích tức, liền xem ngươi hay không có thể quyết định, nếu ngươi có thể quyết định, liền nhìn xem biện pháp này có hay không vấn đề, không thành vấn đề còn cần viết biên nhận làm chứng mới là. Bùi Thanh Đức đối với Tần Tiểu Bảo nói. Tần Tiểu Bảo thật sâu mà hít vào một hơi, lấy bảo đảm chính mình sẽ không mở miệng liền mắng chửi người, nhưng nàng vẫn là nghe thấy chính mình cắn răng nói tuy rằng ta không phải mẫu thân sinh, nhưng nương đãi ta so thân sinh còn thân, lúc này ta nếu là không thể gánh khởi trách nhiệm, vậy thẹn với dưỡng dục ta cha mẹ, tộc trưởng yên tâm, chờ nương tỉnh nhất định sẽ đồng ý Tiểu Bảo chủ ý chỉ là nhị bá cái này đề nghị cố nhiên thực hảo, nhưng càng như là đánh cuộc đâu, nếu là đánh cuộc vậy có thua có thắng, nếu chúng ta nuôi cá thành công kia lại nên như thế nào? Bùi Thánh Đức cùng Bùi Diệu Trạch không nghĩ tới Tần Tiểu Bảo sẽ nói ra nói như vậy tới, trong lúc nhất thời sửng sốt thần. Như vậy đi, nếu là chúng ta thành công, kia nhị bá ra 5 mẫu ruộng nước mỗi năm thu hoạch lương thực đạt được nhà ta một nửa, như thế nào? Tần Tiểu Bảo thấy bọn họ đều nói không nên lời nói, liền tự hành sách ra tới. Diệu Trạch, ngươi xem được chưa? Bùi Thánh Đức không cấm đối Tần Tiểu Bảo nhìn nhiều hai mắt, xem ra này tiểu đồng dưỡng tức vẫn là cái lợi hại chủ, liền đem cái này bóng cao su đá cho Bùi Diệu Trạch. Bùi Diệu Trạch rõ ràng bị đỉnh tới rồi căng đầu thượng, nếu lúc này đổi ý chẳng phải là có vẻ hắn đã thua, dù sao nhà mình điền nhiều, hắn gãi gãi tóc, quyết tâm nói hành. Liền như vậy làm. Hảo, nhị bá là cái sảng khoái người, tộc trưởng, chúng ta đây lập hạ chứng từ đi. Tần Tiểu Bảo đối với Bùi Thanh Đức nói. Bùi Thanh Đức gật gật đầu, phân phó mang đến người cùng Tần Tiểu Bảo tiến thư phòng lấy giấy và bút mực. Nhìn Bùi Diệu Trạch đến một cái hồng hồng dấu tay. Tần Tiểu Bảo thật cẩn thận mà đem chứng từ thu vào chính mình trong lòng ngực, đối với phải rời khỏi Bùi Thanh Đức nói tộc trưởng, ta đưa ngài đi. Không cần, ngươi nhanh chiếu cố ngươi nương, nhớ kỹ, đừng lại làm nàng quá mệt nhọc. Bùi Thanh Đức đối Tần Tiểu Bảo nói chuyện thái độ rõ ràng ôn hòa một chút. Là, tộc trưởng, ngài đi thong thả. Tần Tiểu Bảo cung cung kính kính mà cấp Bùi Thanh Đức hành một cái đại lễ, nhìn theo Bùi Thanh Đức đoàn người rời đi. Bùi Diệu Trạch lúc đi, không quên chừng mắt nhìn Tần Tiểu Bảo liếc mắt một cái. Tần Tiểu Bảo chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chút nào không ngại hắn ánh mắt. Tức giận đến Bùi Diệu Trạch vung tay áo, hư một tiếng liền nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, nào có chỉ còn chờ bị ngươi khi dễ đạo lý. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Diệu Trạch bóng dáng còn cho hắn một cái xem thường. Tiểu Bảo, thật là cấp chết ta, ngươi như thế nào liền đáp ứng bọn họ đâu. Vạn nhất chúng ta dưỡng không thành cá, chúng ta đây tổ điển không phải muốn chắp tay muốn cho người khác sao. Văn Thị đã sớm lên tránh ở cửa phòng sau nghe lén toàn quá trình, bất quá nàng không dám ra tới ngăn cản, chỉ có thể chờ tộc trưởng đi rồi về sau, vội vàng đi ra lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay nói. Không có việc gì, nương, ngài tin tưởng Tiểu Bảo sao? Tần Tiểu Bảo nhìn Văn Thị ánh mắt, tựa hồ có loại có thể làm nhân tâm an ma lực. Văn Thị dần dần bình tĩnh trở lại, nói đều là nương vô dụng, không có chiếu cố hảo các ngươi mấy cái hài tử, còn phải làm ngươi như vậy tiểu nhân hài tử đi theo tộc trưởng tộc thúc bá viết chứng tử. Nói nói liền lau nước mắt tới. Nương, không khóc, Tiểu Bảo này không phải đã trưởng thành sao, nên thế nương chia sẻ, yên tâm, về sau loại chuyện này liền giao cho ta đi, chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tân Tiểu Bảo tâm chịu đau một chút, vội dùng ống tay áo Văn Thị tiểu tâm mà xoa nước mắt, ôn nhu an ủi nói. Nương, không khóc, Tử An sẽ làm việc, sức lực có. Hắc hắc, Bùi Tử An cũng thấu lại đây. Văn Thị tay trái ôm Tần Tiểu Bảo, tay phải ôm Bùi Tử An. Hàm chứa nước mắt cười nói hảo, hảo. Nương không khóc, nương có các ngươi liền thấy đủ lạc. Tân Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An ngốc ngốc bộ dáng, âm thầm thở dài, nếu Bùi Tử An không ngốc, đó chính là cái ấm nam. Chương 7. Rốt cuộc, tới rồi cấy mạ thời điểm, Tân Tiểu Bảo tính toán mấy ngày có thể cắm song ương, liền làm quý thúc ở cắm song ương ngày đó liền đem cá bột vận trở về, thuận tiện làm hắn mang theo mấy chương lưới đánh cá trở về. Tiểu Bảo tỷ, vì cái gì phải dùng lưới đánh cá vây quanh cá hố đâu? Bùi Tú An nháy một đôi mắt to hỏi. Tân Tiểu Bảo chính chỉ huy đại gia ở cá hố bốn phía cản khởi hàng rào, vì để ngừa vắng nhất, còn dùng lưới đánh cá đem hàng rào vây quanh cái rắn chắc. Sợ cá chạy ra tới nhà. Tân Tiểu Bảo bất thời giờ trả lời Bùi Tú An vấn đề. A, kia như vậy tiểu nhân cá hố, chờ cá trưởng thành, sẽ không bị tễ chết sao? Bùi Bình An chính ra sức mà làm sống, nghe được Tân Tiểu Bảo trả lời, không cấm dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu hỏi. Tân Tiểu Bảo si một chút bật cười. Nói yên tâm, sẽ không bị tê chết, chờ mạ trường cao, cá vơi không tới mạ liền sẽ không ăn, chúng ta liền đem cá hố cá thả ra, làm chúng nó từ chúng ta đảo cá mương bơi tới điển chung các nơi, cho nên chúng nó hoạt động không gian lớn đâu. Nguyên lai là như thế này. Bùi Bình An cùng Bùi Tú An đồng thời nói. Tiểu Bảo A, ngươi này đó điểm tử đều là nơi nào tới. Rốt cuộc rửa không đáng tin cậy A. Nghe Văn Mội Tử nói ngươi đã cùng Bùi Diệu Trạch đánh cuộc, đem tổ điển đều đánh bạc A. Quý thúc làm vây hàng rào thể lực sống, vẻ mặt lo lắng hỏi Tần Tiểu Bảo. Quý thúc, ngài đừng lo lắng, này đó đều là ta từ cha để lại cho chúng ta thư chung nhìn đến, không có sai, chờ chúng ta nuôi cá thành công, nhị thúc ra 5 mẫu điền một nửa lương thực chính là chúng ta. Tần Tiểu Bảo giải cái nho nhỏ dối, đây cũng là vì an ủi lại ra, lại nói bọn họ cũng sẽ không thật hỏi nàng muốn thư tới xem. Vậy là tốt rồi, ai, Bùi Diệu Trạch cũng thật là, cùng ngươi cái tiểu hài tử đánh cái gì đánh cuộc, ta xem hắn nếu thua. Có cái gì thể diện ở chúng ta trước mặt xuất hiện? Hắn chính là khi dễ nhà các ngươi cô nhi quả phụ, hắn nếu là dám đến tìm ta phiền toái thử xem. Liền trách ta ngày đó không ở, nếu không nói nơi nào cho phép bọn họ như vậy khi dễ các ngươi. Quý thúc một bên lầm bầm lầu bầu, một bên ra sức mà làm việc. Bùi Diệu Trạch cùng hắn tức phụ ở trong thôn danh tiếng không tốt, thích chiếm tiện nghi, tính toán chi ly. Tuy rằng tộc trưởng cùng nhị bá đều đối chính mình không có gì sắc mặt tốt, nhưng quý thúc là thiệt tình đối chính mình hảo. Tần Tiểu Bảo cong môi cười, không quan hệ quý thúc, ngài liền chờ lấy tiền đi. Tung tăng nhảy nhót cá bột bị để vào cá trong hầm, cá lao bản đưa cá lương cũng đủ ăn đến đem cá thả ra cá hố, chỉ cần cá ra cá hố, kia cá liền sẽ lấy ruộng lúa chung sâu cùng cỏ dại vi thực, chờ đến lúa nước lớn lên không sai biệt lắm thời điểm, rơi xuống đạo hoa càng là cá tốt nhất đồ ăn. Cá chấm cỏ kỳ thật là nhất thích hợp ở ruộng lúa chung dưỡng cá, dưỡng ở ruộng lúa chung không dễ sinh bệnh. Cho nên đương quý thúc đau đầu cá lao bản chỉ chịu bán cá chấm cỏ mầm thời điểm, Tần Tiểu Bảo lại vui vẻ mà đánh nhịp làm quý thúc toàn mua trở về, quả thật là tri thức chính là lực lượng, ngác không, tiền tài a. Tần Tiểu Bảo đếm trên đầu ngón tay tính một chút, nay cổ đại lúa nước mẫu sản lượng chỉ có hiện đại một nửa, đại khái 500 cân tả hữu, đó chính là mỗi mẫu đất sản 4 thạch lương, dựa theo nơi này giá hàng, một thạch lúa sớm 500 văn cũng chính là nửa lượng bạc, kia mỗi mẫu lúa nước có thể tiền lời 2 lượng bạc, lúa mùa muốn quý một chút. Một thạch 600 văn, mỗi mẫu lúa mùa có thể tiền lời 2 lượng 4 bạc. Đạo điền dưỡng ngư giống nhau có thể khiến cho lúa nước tăng ra sản xuất 20%, đó chính là nói mỗi mẫu điển tối cao có thể nhiều tiền lời nửa lượng bạc, kia 5 mẫu điển liền nhiều tiền lời 2 lượng nửa bạc, cái này cũng chưa tính bán cá tiền. Bùi Tử An vòng quanh hai mắt tỏa ánh sáng, đếm trên đầu ngón tay, trong miệng lẩm bẩm có từ Tần Tiểu Bảo xoay hai vòng, kéo Tần Tiểu Bảo tay nói Tiểu Bảo, đi chơi. Tử An ca, chúng ta lập tức sẽ có tiền lạc, không bao giờ đói bụng lạc. Tần Tiểu Bảo vui vẻ mà cũng lôi kéo Bùi Tử An xoay vòng lên. Hai người cứ như vậy ngốc chuyển vòng, vui vẻ mà lại sướng lại nhảy, đem một bên Bùi Bình An cùng Bùi Tú An cũng hấp dẫn lại đây, cùng nhau gia nhập cái này hạ tỷ đội ngũ. Cá bột hạ hố, Tần Tiểu Bảo tâm định rồi một nửa, Văn Thị sớm đã ở nhà làm tốt đồ ăn, chờ bọn họ về nhà ăn cơm. Dựa theo Văn Thị phân phó, Quý Thúc cùng Quốc Khánh Tiểu Khánh cũng bị Tần Tiểu Bảo kéo lại ăn cơm. Ăn được cơm, Tần Tiểu Bảo triệu tập đại gia lại mở cuộc họp, nàng nhìn đại gia nghiêm túc mặt, tức khắc có một loại đến cổ đại tiếp tục hôn chức trường cảm giác. Tuy rằng mạ cùng cá bột đều hạ điển, nhưng là ở cá bột thả ra đi trong khoảng thời gian này, một ngày hai lần cho ăn là cần thiết, Tần Tiểu Bảo bài cái trực ban biểu, bảo đảm mỗi ngày đều có người phụ trách việc này, hơn nữa đem mỗi ngày yêu cầu chú ý sự tình đều nhất nhất viết xuống tới giao đái cho đại gia. Trước kia ở công ty thời điểm, tuy rằng chính mình không phải quản lý giả, nhưng là bị quản lý giả A, trực tiếp đem quản lý giả kia bộ dọn lại đây, trách nhiệm đến người, chứng thực đúng chỗ, dư lại liền xem chấp hành người chấp hành lực, nhìn này đó so với chính mình còn muốn nghiêm túc mặt, Tần Tiểu Bảo một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ không dựa theo chính mình nói đi làm. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, kế tiếp liền xem ông trời có cho hay không lực, này mấy tháng chú định sẽ tương đối vất vả. Đảo mắt, khốc hạ đi qua, cuối thu mát mẻ thời tiết là Tần Tiểu Bảo thích nhất, cá bột đã sớm bị thả ra cá hố, theo cá mương tự do tự tại mà khắp nơi tới lui tuần tra. Cá đã không phải cá bột, trưởng thành một vòng, đã không có cỏ dại cùng côn trùng có hại lúa nước cũng mọc khả quan, khắp nơi phiêu tán đạo hoa tản mát ra một cổ thanh hương. Hết thể đều như chính mình dự đoán, nếu không có gì đại biến hóa, hiện tại liền chờ quá 2 tháng thu hoạch. Tần Tiểu Bảo đạo điền dưỡng ngư khiến cho toàn thôn hoành động, mới đầu, mọi người đều cảm thấy Văn Thị đây là ở hạt hồ nháo, mỗi ngày đều có người tới chào phúng hai câu, nhưng tới rồi hiện tại, nhìn cá với nước lúa mọc, đã không có người lại nói ba đạo bốn. Tuy rằng Bùi Diệu Trạch như cũ ở hương thân gian tảng các loại lời đồn, nói bọn họ đây là bị ma quỷ ám ảnh, kết quả là khẳng định điền hủy lúa vong. Nhưng là, các hương thân cũng chỉ là nghe xong cười, cũng không hướng trong lòng đi, đều còn mãn kỳ đãi mà chờ xem bọn họ hay không có thể có thực tốt thu hoạch. Tân Tiểu Bảo đối với Bùi Diệu Trạch loại này hành vi khịt mũi coi thường, tuy nói dân quê tương đối thuần phác, nhưng bọn hắn cũng không phải ngốc tử, mỗi người đều có phân biệt thị phi năng lực, cho nên nàng cũng không cùng các hương thân giải thích cái gì. Tốt nhất giải thích chính là lấy ra thu hoạch cho bọn hắn xem. Đột nhiên, một đạo tia chớp, tiếp theo một tiếng cự lôi, một trận tầm tã mưa to đem đang ở trong phòng ký lục đạo điển dưỡng ngư nhật ký Tần Tiểu Bảo kinh nhảy dựng lên. Hiện giờ đã là đầu thu, rất ít sẽ có sấm sét xuất hiện, đây là làm sao vậy? Tần Tiểu Bảo không cấm cảm thấy có điểm hãi hùng khiếp vía. Nàng lao ra phòng, thấy Văn Thị cũng kinh hoàng thất thố mà ra bên ngoài xem, liền hỏi nói nương, Tử An cùng đệ đệ muội muội đều ở nhà sao? Văn Thị kêu mấy cái hài tử tên, chỉ thấy Bùi Bình An cùng Bùi Tú An chạy ra tới, lại không nhìn thấy Bùi Tử An. Đúng rồi, hôm nay đến phiên Tử An hạ điển, hắn này sẽ hẳn là ở ngoài ruộng. Văn Thị nghĩ tới. Không xong. Tần Tiểu Bảo la lên một tiếng, cầm một phen ố che mưa liền ra bên ngoài chạy. Tia chớp xét đánh, Bùi Tử An ở ruộng nước, hắn là cái ngu dại người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến xét đánh thời điểm muốn rời xa ruộng nước, hiện tại liền cầu nguyện Bùi Tử An thấy trời mưa liền chạy về tới đi. Văn Thị thấy Tần Tiểu Bảo xông ra ngoài, vội chiếu cố Bùi Bình An cùng Bùi Tú An ngốc tại trong nhà, không cần chạy loạn, chính mình cũng vọt vào trong mưa. Tần Tiểu Bảo một đường chạy như điên đến ngoài ruộng, nàng thấy Bùi Tử An vui vẻ mà ở ruộng nước đuổi theo cá chơi, Tần Tiểu Bảo trong lòng khẩn trương, lớn tiếng kêu lên Tử An ca, mau lên đây mau lên đây. Bùi Tử An ngẩng đầu nhìn đến Tần Tiểu Bảo, cao hứng mà huy đôi tay hô Tiểu Bảo, mau xuống dưới. Cuối cùng một cái chơi tự còn chưa nói xong, chỉ thấy lại là một cái tia chớp. Tiếp theo một cái cự sét đánh xuống dưới, Bùi Tử An thân mình lung lay một chút, liền ngã xuống ruộng nước chung. Tử An ca. Tử An. Theo sau chạy tới Văn Thị thấy như vậy một màn, trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất. Tần Tiểu Bảo không rảnh lo đem Văn Thị kéo tới, chỉ phải đem dù trống ở Văn Thị trên người che mưa, cũng không rảnh lo sẽ có tiếp tục sét đánh nguy hiểm. Ba bước cũng hai bước mà lao xuống ruộng nước, tay trước xem xét Bùi Tử An hơi thở, còn có hô hấp. Tần Tiểu Bảo trong lòng hơi chút bình tĩnh một chút. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đem Bùi Tử An kéo lên bờ, nhưng Bùi Tử An vóc dáng cường tráng, nhu nhược thân mình Tần Tiểu Bảo như thế nào cũng tún bất động hắn. Đang lúc Tần Tiểu Bảo khóc không ra nước mắt khi hầu, một đôi tay duỗi lại đây, không nói hai lời cóng lên Bùi Tử An liền lên bờ. Tân Tiểu Bảo tập trung nhìn vào, nguyên lai là nhị bá Bùi Diệu Trạch ra tiểu nhi tử Bùi Vệ An. Tuy rằng Bùi Diệu Trạch cùng Tần Tiểu Bảo cha chồng Bùi Minh Trạch là cùng bối, nhưng hắn tuổi trường Bùi Minh Trạch mười mấy tuổi, hiện tại đã là 40 xuất đầu, sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử cùng con thứ hai cùng nữ nhi đều đã thành thân. Nhỏ nhất nhi tử Bùi Vệ An năm nay 14 tuổi, từ nhỏ bởi vì cùng Bùi Tử An Tần Tiểu Bảo tuổi sắp xỉ, thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, chờ đến 8 tuổi khi, Bùi Vệ An liền bị Bùi Diệu Trạch đưa đến tư thục niệm thư, ngày thường liền không thường có thể nhìn đến hắn. Không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt, hắn cư nhiên xuất hiện giúp chính mình một cái đại ân. Bùi Vệ An từ nhỏ liền đối Bùi Tử An đặc biệt hảo, tuy rằng có lẽ là bởi vì đồng tình duyên cớ, kia cũng thuyết minh Bùi Vệ An thiện lương, từ niệm thư về sau, càng thêm mà chính trực nhân nghĩa, thường xuyên khuyên bảo cha mẹ muốn dày rộng nhân đức, tuy rằng Bùi Diệu Trạch cùng La Thị nhân phẩm chẳng ra gì, bất quá có thể có Bùi Vệ An như vậy nhi tử, cũng bọn họ là kiếp trước tích phúc đi. Bùi Vệ An đem Bùi Tử An trên lưng ngạn sau, dùng ngón tay véo véo người của hắn trung, không có chút nào phản ứng, liền đối với Tần Tiểu Bảo nói: Tiểu Bảo, ngươi đi đem thím đánh thức, ta cầm ăn bối hồi nhà ngươi đi, sau đó lại thỉnh đại phu tới trần trị. Ân, hảo. Tần Tiểu Bảo cố gắng chấn định mà trả lời. Bùi Vệ An có điểm kỳ quái Tần Tiểu Bảo chấn định, giống nhau nữ hài tử hiện tại lúc này không phải hẳn là dọa khóc sao. Bất quá hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cứu người quan trọng, bối Bùi Tử An liền hướng ra đi đến. Nói đến cũng kỳ quái. Bùi Tử An bị Bùi Vệ An trên lưng ngạn sau, thời tiết liền biến rất tốt, không chỉ có không mưa, thái dương đều ra tới. Tần Tiểu Bảo đem Văn Thị diêu tỉnh, nói: Nương, ngài không cần sốt ruột, Tử An ca không có việc gì, Vệ An ca hỗ trợ đem hắn đưa về ra đi, chúng ta cũng về nhà đi. Văn Thị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tần Tiểu Bảo tay đứng lên, hai người đi theo Bùi Vệ An mặt sau vội vội vàng vàng mà chạy về ra. Chương 8. Thứ ta bất lực, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Trong thôn lang trung lắc đầu nhìn trên giường Bùi Tử An nói: Không, đại phu, phiền thoái ngươi lại hảo hảo nhìn một cái, con ta còn có hơi thở, còn có cứu, cầu xin ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Văn Thị vừa nghe lang trung nói, tức khắc khóc lên. Tân Tiểu Bảo vội ngăn lại: Phải quỳ xuống đi Văn Thị, ôn nhu an ủi nói: Nương, ngày trước đừng có gấp, Tử An ca còn sống, hết thể đều có khả năng, không phải sao. Văn Thị hàm chứa nước mắt đờ đẫn gật gật đầu, nàng hiện tại là một chút chủ ý đều không có, toàn trông cậy vào Tiểu Bảo. Tân Tiểu Bảo trấn an hảo Văn Thị, kéo lang trung tới rồi ngoài cửa, thấp giọng hỏi nói: Đại phu, cầu ngài một câu lời nói thật, nhà ta Tử An ca còn có thể cứu chữa không cứu? Ai, đứa nhỏ này là bị sét đánh, cũng nhìn không ra khác bệnh trạng, lao phu thật sự là không có cách nào, bất quá hắn nếu còn có hơi thở, thuyết minh mệnh không nên tuyệt, nói không chừng nào một ngày liền tỉnh lại. Tân Tiểu Bảo minh bạch vô pháp trông cậy vào cổ đại y y thuật có thể trị liệu bị sấm đánh người. Nhưng Bùi Tử An hơi thở cho nàng một đường hy vọng, nói không chừng tựa như lang trung nói, nào một ngày liền tỉnh lại, hiện đại nhìn đến người thực vật không phải cũng là có tình huống như vậy sao. Tân Tiểu Bảo thỉnh Bùi Vệ An hỗ trợ tiễn đi lang trung, chính mình ngồi vào Bùi Tử An trước giường, thấp giọng mà nói với hắn lời nói: Tử An ca, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta thanh âm, ngươi cảm thấy mệt liền trước ngủ một hồi, ngủ đủ rồi cần phải nhớ rõ tỉnh lại nga, Tiểu Bảo còn chờ ngươi cùng đi chơi đâu. Nay buổi nói chuyện lại đem bên cạnh Văn Thị nói nước mắt liên liên, nàng bắt lấy Bùi Tử An tay cũng học Tần Tiểu Bảo thấp giọng nói chuyện: Văn muội tử, ta nghe nói Tử An đã xảy ra chuyện, hiện tại thế nào? Quý thúc cấp hừng hực mà đi vào phòng tới. Văn Thị một bên đứng dậy làm quý thúc ngồi, một bên lau nước mắt nói: Đại phu nói hắn cũng không có cách nào, liền ngóng trông chính hắn ngày nào đó liền tỉnh lại. Ai, tại sao lại như vậy, thời tiết này thật sự là quái dị. Văn muội tử, ngươi cũng không nên gấp gáp, Tử An mạng lớn đâu, hắn khẳng định sẽ chính mình tỉnh lại. Quý thúc là cái thô nhân, có thể nói ra như vậy an ủi người nói đã không dễ dàng. Nương, ngài yên tâm, chiếu cố Tử An ca sự tình liền giao cho ta, ta tin tưởng Tử An ca nhất định sẽ tỉnh lại. Tân Tiểu Bảo quay đầu lại đối quý thúc nói: Quý thúc, này hai tháng ngoài ruộng sự tình cần phải làm ơn ngài nhiều hơn chăm sóc, ta chỉ sợ là sẽ có điều phân tâm. Tiểu Bảo, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Tử An cùng ngươi nương, ngoài ruộng sự tình không cần nhọc lòng, có chuyện gì ta sẽ kịp thời giống ngươi hội báo. Tân Tiểu Bảo phi thường may mắn lúc trước lôi kéo quý thúc một nhà nhập cổ, nếu không trong nhà ra chuyện như vậy, thật đúng là không dành lo. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngày hôm sau, Bùi Tử An bị sấm đánh đảo sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bùi gia thôn, Bùi Diệu Trạch nghe nói việc này phi thường đắc ý, nơi nơi khoe ra xem ta nói không sai đi, nhà bọn họ lộn xộn tổ điển, đã chọc giận tổ tông, cho nên mới sẽ thời tiết này xét đánh bổ tới Tử An. Cổ đại thờ phụng quỷ thần nói đến, khác thường thời tiết, sẽ bị quê nhà hương thân cho rằng là làm quỷ thần tức giận sự tình, cho nên Bùi Diệu Trạch cách nói, làm mọi người đều cảm thấy là thật sự. Tần Tiểu Bảo phát hiện quê nhà hương thân gần nhất đều trốn tránh chính mình trong nhà người, sợ sẽ liên lụy đến nhà mình, hơn nữa còn sẽ trộm mà chỉ điểm chính mình nghị luận cái gì. Nhưng thật ra Bùi Vệ An, mỗi lần nghe được các hương thân nghị luận Bùi Tử An sự tình, liền sẽ chính xác mà đối bọn họ giảng Tử An bị sấm đánh đây là cái ngoài ý muốn, hắn đã thực đáng thương, các ngươi không cần thêm nữa du thêm giấm. Đây đều là cha ngươi nói, muốn trách thì trách cha ngươi đi. Không biết ai lẩm bẩm một câu. Bùi Vệ An xoay người liền hướng trong nhà đi, lôi kéo Bùi Diệu Trạch khuyên đến cha, Tử An gia đã đủ đáng thương, ngươi không cần lại bỏ đá xuống giếng, hảo hảo cầu nguyện Bồ Tát phù hộ Tử An sớm một chút tỉnh lại không được sao. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên khuỵu tay quẹo ra ngoài, Bùi Tử An cái kia tiểu tức phụ, cư nhiên dám cùng ta nói điều kiện, còn nói nếu là bọn họ nuôi cá thành công, muốn phân nhà của chúng ta 5 mẫu điền một nửa lương thực, ta xem nàng là điên rồi, cái này hảo, chọc giận tổ tông, Bùi Tử An bị sét đánh đi. Ta nói chính là sự thật, vì cái gì không nói được. Bùi Diệu Trạch không những không nghe Bùi Vệ An khuyên bảo, phản đem hắn thoá mạ một đốn, khí Bùi Vệ An tức khắc liền khởi hành quay trở về tư thục. Tân Tiểu Bảo học hiện đại trong TV mặt đánh thức người thực vật phương pháp, mỗi ngày tất yếu nói với hắn nói thượng một canh giờ, hơn nữa giúp hắn hoạt động tay chân, để ngừa ngăn hắn tay chân công năng thoái hóa. Một tháng xuống dưới, muốn chiếu cố Bùi Tử An lại muốn lo lắng ruộng nước Tần Tiểu Bảo gây một vòng, Lệnh Văn Thị đau lòng không thôi. Chính là nàng cũng không có gì biện pháp khác, đành phải mỗi ngày quỳ gối trong nhà cung phụng Bồ Tát trước mặt cầu nguyện. Hôm nay Tần Tiểu Bảo lại chiếu thường lui tới giống nhau, một bên giúp Bùi Tử An hoạt động tay chân, một bên toái toái lải nhải mà niệm Tử An ca, chúng ta ngư điền lập tức liền phải thu lạp, năm nay lúa có thể tăng ra sản xuất nhị thành tả hữu đâu, còn có cá cũng lớn lên phì phì, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Ai, ngươi xem ta đều đem chúng ta sự tình trước kia đều giảng cho ngươi nghe, ngươi lại còn không tỉnh lại. Ta đây về sau nên cùng ngươi giảng điểm gì đâu. Hoạt động xong tay chân Tần Tiểu Bảo ngồi xuống, nhìn Bùi Tử An an tĩnh ngủ mặt, đột nhiên cảm giác một trận thương tâm, chính mình không thể hiểu được đi tới cái này xa lạ địa phương, không chấp nhận được chính mình nghĩ nhiều, mỗi ngày đều giống đánh giặc dường như tồn tại, lúc này đối cha mẹ cùng bà ngoại tưởng niệm nháy mắt dũng mãnh vào nàng trong óc. Tử An ca, kỳ thật ta không phải nơi này người, nhà của ta ở một cái khác thế giới, đối với nơi này tới nói, hẳn là xem như tương lai thế giới đi. Ở nơi đó ta có cha mẹ, còn có rất đau ta bà ngoại, lần đó ngã xuống triền núi sau, ta liền tới rồi nơi này. Tân Tiểu Bảo ở Bùi Tử An bên thai lén lúc nói, lại không chú ý tới Bùi Tử An mí mắt tựa hồ nhảy lên một chút. Chúng ta nơi đó người tuy rằng cũng sẽ lục đục với nhau, ồn ào nhốn nháo, nhưng ít ra đại gia sẽ không đói bụng, cho nên cãi nhau cũng liền cãi nhau. Chúng ta nơi đó người cùng người chi gian đều là bình đẳng, nữ nhân cũng có thể làm nam nhân sống, thậm chí so nam nhân làm còn muốn hảo. Chính là nơi này lại bất đồng, nữ nhân có rất nhiều không thể làm sự tình, nhưng là chúng ta lại phải vì sinh tồn mà nỗ lực, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Tân Tiểu Bảo đem đầu dùng đôi tay nâng lên, như vậy có thể thoải mái điểm, không biết vì cái gì, đối với Bùi Tử An nói ra đáy lòng bí mật, Tân Tiểu Bảo cảm giác một trận nhẹ nhàng, khả năng người đều là yêu cầu nói hết đi. Chính là ta lại cảm thấy chính mình hảo may mắn, gặp gỡ nương cùng ngươi, còn có đệ đệ muội muội, các ngươi đều đối ta tốt như vậy. Ta trong ấn tượng con dâu nuôi từ bé nhưng thảm, mỗi ngày phải bị đánh chửi, ăn không đủ no, còn phải làm trâu làm ngựa. Nhưng ở cái này ra, ta cái này con dâu nuôi từ bé ở các ngươi trong mắt, chính là các ngươi thân nhân. Ha ha, lần trước quý thúc còn hỏi ta như thế nào biết đạo điển dưỡng ngư, ta lừa hắn nói là từ cha lưu lại sách cổ chung phát hiện, kỳ thật là ở chúng ta nơi đó, từ một cái rất đẹp mỹ thực tiết mục nhìn thấy. Tân Tiểu Bảo nói không cấm nuốt một ngụm nước miếng chúng ta nơi đó có thật nhiều ăn ngon. Đáng tiếc đời này không biết còn có thể hay không ăn thượng. Bất quá, nói không chừng ở chỗ này, cũng có thật nhiều ăn ngon đâu. Tử An ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chúng ta về sau cùng nhau đi ra ngoài vân du tứ hải, thật sự sẽ có rất nhiều chuyện thú vị, còn có thật nhiều ăn ngon chờ chúng ta đi phát hiện đâu. Tần Tiểu Bảo lần này ở Bùi Tử An bên người ngốc thời gian phi thường lâu, nói hết xong Tần Tiểu Bảo có vẻ nhẹ nhàng một ít, kế tiếp nhật tử, Tần Tiểu Bảo liền mỗi ngày đến Bùi Tử An bên người nói chính mình thế giới kia chuyện thú vị. Mỗi lần lại nói tiếp thời điểm, liền cảm giác chính mình còn sinh hoạt ở nơi đó. Văn Thị cảm giác được Tần Tiểu Bảo tâm tình dần dần hào lên, cũng không như vậy tiểu tụy, liền hỏi Tần Tiểu Bảo có phải hay không Bùi Tử An có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tần Tiểu Bảo nặng nề mà gật gật đầu, cho Văn Thị một viên thuốc can thần, tâm linh canh gà không phải đã nói sao, hết thể chỉ cần có hy vọng liền sẽ thành công. Thím ở nhà sao? Bùi Vệ An ở ngoài cửa kêu một tiếng. Văn Thị nghe được lập tức đáp ở đâu? Vệ An mau tiến vào ngồi. Bùi Vệ An thần sắc bất an mà đi đến. Vệ An, ngươi là trở về quá trung thu sao? Văn Thị cười hỏi. Ân. Bùi Vệ An thất thần mà đáp. Tân Tiểu Bảo nhìn ra giữa kỳ quặc, liền tiến lên cười đối Bùi Vệ An nói, Vệ An ca, ngươi lần này tới có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho chúng ta? Bùi Vệ An không nghĩ tới bị Tần Tiểu Bảo nói chúng tâm sự, thở dài liền mở miệng nói, nhà ngươi ngư điền lập tức liền phải thu đi. Đúng vậy, còn có hơn 10 ngày thời gian, hiện tại cá với nước lúa đều lớn lên thực hảo, năm nay thu hoạch nhất định sẽ không tồi. Tần Tiểu Bảo ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an. Thím, Tiểu Bảo, này cuối cùng hơn 10 ngày các ngươi muốn ngàn vạn để ý, tốt nhất là ngày đêm đều có người canh giữ ở ruộng nước bên cạnh, đừng làm bất an hảo tâm người sấn cơ. Bùi Vệ An nói xong câu đó, quay đầu liền đi. Văn Thị một phen bám trụ Bùi Vệ An, hỏi Vệ An, này rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì muốn ngày đêm có người thủ? Đáng tiếc Bùi Vệ An mặc cho Văn Thị như thế nào hỏi, đều không hề mở miệng nói một chữ. Tân Tiểu Bảo thở dài, đem Văn Thị kéo lại đây, nói nương, ngài đừng làm khó dễ Vệ An ca, chúng ta chỉ cần dựa theo Vệ An ca giao đái đi làm thì tốt rồi. Nói xong, đối với Bùi Vệ An thật sâu hành một cái lễ, nói đa tạ Vệ An ca nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý. Tiểu Bảo liền không tiễn. Bùi Vệ An thật sâu mà nhìn Tần Tiểu Bảo liếc mắt một cái, mấy không thể thấy gật gật đầu, xoay người ra viện môn. Tiểu Bảo, có phải hay không có người muốn đánh chúng ta ruộng nước chủ ý? Văn Thị hoảng loạn mà nói. Nương, Vệ An ca chịu tới báo tin đã là phi thường không dễ dàng, này nghĩa cùng hiếu, rốt cuộc hắn là thiên hướng nghĩa. Tần Tiểu Bảo đều bị tiếc hận Bùi Vệ An cư nhiên là Bùi Diệu Trạch nhi tử. Nương, ngày mai ngài cùng ta đi một chuyến tộc trưởng trong nhà đi. Ngày này đêm phòng bị luôn có sơ sẩy thời điểm, còn không bằng thỉnh tộc trưởng ra mặt đánh mất này Bùi Diệu Trạch ý xấu, rốt cuộc này chuyện xấu một khi bại lộ, phòng trừng bọn họ một nhà cũng không mặt mũi ngốc tại Bùi gia thôn. Chương 9. Ngày hôm sau, Văn Thị tìm nửa ngày, đều không có tìm được một kiện giống dạng lễ vật mang cho tộc trưởng. Tân Tiểu Bảo lôi kéo Văn Thị, nói tính, nương, tộc trưởng cũng sẽ không thiếu chúng ta điểm này đồ vật, chờ chúng ta tránh tiền lại hảo hảo cảm ơn tộc trưởng đi. Cũng chỉ có thể như thế. Văn Thị mang theo Tần Tiểu Bảo đi tới tộc trưởng ra. Văn Thị, Tử An thân thể thế nào? Tộc trưởng rốt cuộc vẫn là có tộc trưởng phong phạm, cũng không có bởi vì xét đánh sự tình mà trốn tránh Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo. Đa tạ tộc trưởng quan tâm, đã ở chậm rãi khôi phục. Văn Thị cung kính đáp. Ân, vậy là tốt rồi, tuy rằng bên ngoài rất nhiều đồn đại vớ vẩn, nhưng là các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, quan trọng nhất chính là đem điền loại hảo, tự nhiên liền không ai đang nói cái gì. Bùi Thanh Đức chịu điếu thuốc đấu, nói. Tần Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, không thể tưởng được tộc trưởng còn rất khai sáng, cũng không có quá nhiều mà tin tưởng lời đồn đãi. Đúng vậy, tộc trưởng, nhà ta ruộng nước cá với nước lúa đều lớn lên thực hảo đâu, quá một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch. Tần Tiểu Bảo đánh bạo mở miệng nói. Bùi Thánh Đức bởi vì lần trước thiêm viết chứng từ sự tình đối Tần Tiểu Bảo thái độ có điều đổi mới, thật không có chất vấn nàng một cái tiểu bối như thế nào có thể ở trưởng bối trước mặt đoạt lời nói sai lầm. Cũng có khả năng trải qua lần trước kia sự kiện về sau. Bùi Thanh Đức cũng không có đem Tần Tiểu Bảo đương tiểu hài tử nhìn. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Thanh Đức đối nàng tùy tiện mở miệng cũng không có sinh khí, trong lòng càng có tự tin, mở miệng nói tộc trưởng, có một chuyện tưởng cùng ngài thương lượng thương lượng. Sự tình gì? Nói đi. Bùi Thanh Đức uống ngụm trà, nói. Chúng ta tưởng chờ ngư điền thành công sau, giúp đỡ các hương thân cùng nhau đạo điền dưỡng ngư, nói như vậy chúng ta Bùi ra thôn ruộng nước tiền lời ít nhất có thể phiên gấp đôi, ngài cảm thấy thế nào? Tần Tiểu Bảo biết cần thiết đến làm Bùi Thanh Đức có điều đến lợi, hắn mới có thể đem hết toàn lực trợ giúp chính mình, trước kia nàng là không dám đưa ra cái này mồi, bởi vì chính mình cũng không biết có thể làm thành cái dạng gì. Nhưng hiện tại xem ra ngư điền 8-9-0-10 sẽ thành công, cho nên lúc này tung ra mồi thật là quá kịp thời. Bùi Thanh Đức làm tộc trưởng, nếu có thể làm trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đồng ruộng tiền lời phiên bội, kia sẽ đại đại đề cao tộc trưởng uy tín, liền tính mặt khác hương thân bởi vì xét đánh sự tình. Mà không chịu động chính mình tổ điển, kia chính mình trong nhà còn có nhiều như vậy ruộng nước, cũng có thể đạt được không ít ích lợi. Bùi Thánh Đức nhìn phía Tần Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới này tiểu tức phụ cư nhiên cách cục còn rất đại, hiểu được xem xét thời thế, có này tiểu tức phụ, Bùi Minh Trạch này một mạch phỏng trừng không dễ dàng như vậy xuống dốc. Ân, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, bất quá, ngươi có thể bảo đảm quá đoạn thời gian ngươi ruộng nước có thể thành công sao? Bùi Thánh Đức gật đầu hỏi. Đương nhiên có thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nga. Sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Bùi Thanh Đức kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là nhân vi ngoài ý muốn, tộc trưởng ngài nói nhà ta ruộng nước thành công, nhất không vui sẽ là ai? Tần Tiểu Bảo nhắc nhở. Bùi Thanh Đức cũng là nhân tình, lập tức nói hắn dám. Loại này thiếu đạo đức sự tình nếu hắn dám làm, tổ tông gia pháp không tha cho hắn. Kia còn phải thỉnh tộc trưởng vất vả đi một chuyến nhà hắn, ta thật sự lo lắng người này vì ngoài ý muốn sẽ hủy hoại chúng ta toàn thôn người ích lợi. Tân tiểu bảo ý tứ thực minh bạch, nếu nhà mình ruộng nước không thành công, kia cũng đừng nghĩ làm chính mình đem kỹ thuật này dạy cho trong thôn những người khác. Ta đây liền đi một chuyến. Cái này đến phiên Bùi Thành Đức tưởng nóng lòng thúc đẩy việc này. Văn thị cùng Tần Tiểu Bảo về đến nhà, Văn thị có điểm không cao hứng, Tần Tiểu Bảo cũng không có cùng nàng nói lên muốn giúp người khác cá lớn điền sự tình. Tần Tiểu Bảo nhìn Văn thị thân sắc, cười hì hì thấu qua đi nương, đừng không vui, là Tiểu Bảo không đúng, không có chuyện trước cùng ngài thương lượng, Tiểu Bảo sai rồi, thỉnh nương trách phạt. Văn thị dùng ngón tay điểm Tần Tiểu Bảo đầu, thở dài, nói nương chính là cảm thấy, chúng ta tử an ra chuyện lớn như vậy, này đó quê nhà hương thân còn ở sau lưng nghị luận chúng ta. Nhưng chúng ta lại muốn giúp bọn hắn cùng nhau kiếm tiền, trong lòng không thoải mái. Tân Tiểu Bảo lý giải Văn thị tâm tình, cho nên nàng tiền trảm hậu tấu, sợ chính là Văn thị phản đối. Nương, ngài nghe ta cùng ngài phân tích ra, chúng ta cái này nuôi cá kỹ thuật, các hương thân đều mỗi ngày nhìn đâu, nhiều dưỡng hai lần phỏng trừng cũng liền minh bạch đạo lý, liền tính chúng ta không dạy bọn họ, chính bọn họ cũng có thể học chống sẽ, còn không bằng bán một cái nhân tình cấp toàn thôn người, đặc biệt là tộc trưởng. Nếu không hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà sẽ đi nhị bá phụ trong nhà cảnh cáo đâu. Văn thị như suy tư gì, Tân Tiểu Bảo nói đều rất có đạo lý. Đây là ích lợi trao đổi, chỉ có chính mình hữu dụng, nhân gia mới có thể giúp ngươi, ngươi cũng có thể giúp được nhân gia. Văn thị gật gật đầu, nói Tiểu Bảo, ngươi cũng biết nương không có gì chủ ý, hiện tại tử an lại cái này ra về sau vẫn là muốn dựa ngươi a. Nương, chúng ta về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ngài chỉ cần khỏe mạnh mà hưởng phúc là được. Tân Tiểu Bảo nói, nương, nương, đại ca tỉnh. Bùi Bình An từ trong phòng chạy ra tới, vui sướng mà hét lớn. Văn thị cùng Tân Tiểu Bảo vừa nghe, đồng thời vọt vào phòng. Bùi Tử An đã ngồi dậy, thần sắc mở mịt, chính nhìn quanh bốn phía. Văn thị nhào tới, hỉ cực mà khóc mà ôm lấy Bùi Tử An, nói Tử An, con của ta, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết nương. Tân Tiểu Bảo cũng trộm mà lau sạch nước mắt, trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Nếu không phải bởi vì chính mình muốn làm cái gì đạo điền dưỡng ngư, Bùi Tử An cũng sẽ không đi ruộng nước xem cá, cũng liền sẽ không phát sinh xét đánh sự tình. Nếu là Bùi Tử An thực sự có cái không hay xảy ra, nàng đời này lương tâm là không qua được. Tân Tiểu Bảo nhìn về phía Bùi Tử An, phát hiện Bùi Tử An chính nhìn chằm chằm chính mình, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn, không biết vì sao, Tân Tiểu Bảo nhìn này ánh mắt, tim đập tức khắc lậu nhảy một phách, cái này ánh mắt cùng trước kia Bùi Tử An quá không giống nhau. Tân Tiểu Bảo không khỏi mà đi qua. Nâng dậy Văn thị, ôn nhu đối với Bùi Tử An nói Tử An ca, ta là Tiểu Bảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Bùi Tử An gật gật đầu, Tân Tiểu Bảo yên lòng, xem ra chỉ là ngủ lâu lắm mà thôi. Ta đây đâu? Ngươi còn nhận thức nương sao? Văn thị vội vàng hỏi. Bùi Tử An đồng dạng cũng gật gật đầu, rồi sau đó liền buông xuống đôi mắt, tựa hồ suy nghĩ cái gì tâm sự. Nương, ta đi ngao cháo, Tử An ca ngủ lâu như vậy, hiện tại khẳng định đói bụng. Tân Tiểu Bảo nói. Ta đi, ngươi lưu tại này Bùi Tử An. Văn thị vội cướp ra cửa, thuận tiện đem Bùi Bình An cũng mang theo đi ra ngoài hỗ trợ. Tân Tiểu Bảo đem Bùi Tử An đỡ dựa vào đầu giường, như vậy sẽ thoải mái điểm. Sau đó liền lại díu dít mà nói chuyện, đem mấy ngày này một ít việc vặt nhất nhất đều cùng hắn giảng. Bùi Tử An chỉ là lẳng lặng mà nghe, Tân Tiểu Bảo vừa nói, một bên tiếp tục giúp hắn hoạt động tay chân. Không hề có phát hiện, cùng dĩ vãng cặp kia dại ra đôi mắt bất đồng, Bùi Tử An một đôi mắt sáng ngời dị thường. Chính tò mò lại thú vị mà nhìn nàng. Uy, người trước kia vẫn luôn là như vậy lại nhảy sao? Thinh linh mà, một cái hồn hậu giọng nam đánh gãy Tần Tiểu Bảo lời nói. Tần Tiểu Bảo chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc mà chiều bốn phía nhìn, sau đó chiều Bùi Tử An nhìn lại, lúc này mới phát hiện Bùi Tử An ánh mắt cư nhiên là như vậy sáng ngời, Tần Tiểu Bảo miệng trương thành ó tự hình, cả người đều ngây dại. Bùi Tử An cũng không tính toán đánh gãy Tần Tiểu Bảo sương sờ, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu, Tần Tiểu Bảo gian nan mà mở miệng hỏi vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi cho rằng còn có ai đâu? Cùng vừa mới giống nhau thanh âm từ Bùi Tử An trong miệng phát ra tới. Ở Bùi Tử An hôn mê trước, tiếng nói ở vào thời kỳ vỡ giọng, không nghĩ tới lúc này mới hôn mê hơn một tháng, cư nhiên thanh âm đều biến hảo, không nghĩ tới còn rất dễ nghe. Không đúng, này không phải trọng điểm, như thế nào Tử An ca giống như thay đổi một người, chẳng lẽ bị sét đánh hảo ngu dại? Tân Tiểu Bảo lúc này tâm lý hoạt động đều biểu hiện ở trên mặt, một hồi vui mừng một hồi nghi hoặc, không được, phải hỏi rõ ràng mới được, Tân Tiểu Bảo thầm nghĩ. Tử An ca, ngươi có phải hay không không đốc? Tân Tiểu Bảo thật cẩn thận mà thử thăm dò. ngươi mới ngốc, ta đói bụng, như thế nào cháo còn không có hảo a? Bùi Tử An biểu tình cùng nói chuyện đều biểu hiện cùng người bình thường giống nhau, chỉ là thái độ có chút lãnh đạm. Tân Tiểu Bảo một chút nhảy dựng lên, một bên chạy ra nhà ở một bên kêu lớn nương, nương, Tử An ca khôi phục bình thường. Đang ở phòng bếp bận rộn Văn Thị, một phen tiếp được xông tới Tần Tiểu Bảo, cười mắng ngươi đứa nhỏ này, ta đương nhiên biết Tử An khôi phục bình thường, này bất chính nấu cháo cho hắn uống sao. Tới, cháo hảo, đoan qua đi đi. Không phải, không phải, Tử An ca không nốc, cùng người bình thường giống nhau. Tần Tiểu Bảo vội phe phẩy đôi tay biện bạch nói. Cái gì? Đây là thật sự. Đương nhiên, nương ngài mau đi xem một chút Tử An ca, ta tới đoan cháo. Văn Thị xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Ôm Bùi Tử An lại nhịn không được khóc lên. Tử An, ngươi nhưng xem như tỉnh táo lại, cảm tạ ông trời, liệt tổ liệt tông phù hộ, con của ta a. Tân Tiểu Bảo bưng cháo đi vào tới, nhìn đến Bùi Tử An bị Văn Thị ôm thật chặt, cảm giác đều không thở nổi, vội nói nương, mau làm Tử An ca đem cháo uống lên đi, hắn vừa mới còn nói đói bụng đâu. Hảo, hảo, tới, nương uy ngươi. Không cần, ta chính mình có thể uống. Bùi Tử An cứng rắn mà cự tuyệt Văn Thị, chính mình tiếp nhận cháo chén, uống lên lên. Văn Thị trong mắt lóe mất mắt quang, Tân Tiểu Bảo liền trộm kéo Văn Thị khuyên giải an ủi nói nương, mặc kệ nói như thế nào, Tử An ca tỉnh táo lại, hắn trước kia si ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại tự nhiên muốn bắt đầu học thích hướng sở hữu đồ vật, chúng ta không đổi, một ngày nào đó, hắn sẽ cảm giác được chúng ta đối hắn hảo, thay đổi thái độ của hắn. Đúng vậy, Tiểu Bảo nói có đạo lý, ta không đổi, có rất nhiều thời gian, làm hắn chậm rãi thích hướng. Bùi Tử An uống xong cháo, sắc trời cũng đã không còn sớm. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo liền đỡ hắn lại nằm xuống, tính toán làm hắn trước nghỉ ngơi qua đêm nay, ngày mai lại dẫn hắn đi ra ngoài hoạt động thân thể. Chương 10. Chờ Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo vừa đi, Bùi Tử An đôi mắt lại mở to mở ra, chính là trời đã tối rồi, trong phòng cái gì đều nhìn không thấy. Dựa vào vừa mới tỉnh lại nhìn lướt qua này gian nhà ở ký ức, Bùi Tử An biết chính mình trọng sinh ở một hộ nông gia, vẫn là một hộ thực nghèo nông gia. Bùi Tử An không tiếng động mà thở dài một tiếng. Trọng sinh đến nơi đây phía trước hắn kêu Tâu Nguyên Trấn, sinh ở kinh đô một hộ quan lại nhân gia, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, không lo ăn mặc, mấu chốt hắn vẫn là cái thiên tài. Hơn một tháng trước, hắn vừa mới trúng tráng nguyên, năm ấy 18 tuổi liền cao trung tráng nguyên, này ở triều đại thậm chí tiền triều đều là cực kỳ hiếm thấy, chính mình bị vô số người lính hót, cả người đều khinh phiêu phiêu lên, thế cho nên mỗi ngày đều có người mời rượu. Cục, chính mình là ai đến cũng không cự tuyệt, thế cho nên ngày đó uống say không còn biết gì. Một phen lăn xuống tiểu lầu thang lầu, sau đó không thể hiểu được mà liền đến hiện tại thân thể này bên trong, biến thành Bùi Tử An. Hơn một tháng trước, Bùi Tử An bị sét đánh thời điểm, Tâu Nguyên Trấn cũng đã ở Bùi Tử An trong thân thể, hắn có thể nghe thấy người nói chuyện, nhưng chính là thức tỉnh bất quá tới, hắn thực xuất ruột, hắn muốn làm hồi trước kia trạng nguyên lang. Sau lại mỗi ngày có cái tiểu nữ hài đều sẽ tới cùng chính mình nói chuyện, giúp chính mình mát xa tay chân, mới đầu giảng chính là Bùi Tử An khi còn nhỏ sự tình. Chờ nói xong Bùi Tử An sự tình, liền chậm rãi giảng tới rồi chính mình sự tình. Hắn đã biết cái này tiểu nữ hài kêu Tần Tiểu Bảo, nàng nói nàng đến từ một cái khác thế giới, nơi đó có thật nhiều chuyện thú vị, cùng thời đại này có rất lớn bất đồng, kia nàng có tính không là cùng chính mình giống nhau tình huống đâu. Tiểu nữ hài thanh âm thực ôn nhu, cũng rất êm tai, chậm rãi, hắn đã thói quen mỗi ngày đều có thể nghe thấy nàng thanh âm, có mấy ngày nàng không có đúng hạn lại đây, hắn liền vội vô cùng, thẳng đến nàng đã đến. Hắn đột nhiên liền rất tưởng tỉnh lại, hắn muốn nhìn một chút thanh âm này chủ nhân lớn lên là cái gì có bộ dáng, hắn ở trong lòng suy đoán, cái này tiểu nữ hài hẳn là nho nhỏ khuôn mặt, đại đại đôi mắt, làn da bạch bạch, còn có một đôi đáng yêu má lún đồng tiền. Hắn tỉnh lại ngày đó, liếc mắt một cái nhận ra cái kia thanh âm chủ nhân, nguyên lai nàng chính là hắn suy đoán dáng vẻ kia. Đương nàng ở hắn tỉnh lại lúc sau tiếp tục lải nhải mà cùng hắn nói chuyện, giúp hắn mát xa tay chân, hắn liền dưới đáy lòng không tiếng động mà cười. Nguyên lai này mấy chục thiên nhật tử, nàng đều là cái dạng này biểu tình cùng động tác. Chính mình cùng Tần Tiểu Bảo nói mấy câu, hắn liền nhìn đến Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo cao hứng bộ dáng. Tâu Nguyên Trấn mới biết được nguyên lai Bùi Tử An trước kia là cái ngốc tử, hiện tại Tâu Nguyên Trấn tỉnh lại, đương nhiên không hề sẽ là ngốc tử, chỉ là Tâu Nguyên Trấn rốt cuộc là muốn thay Bùi Tử An sống sót. Tâu Nguyên Trấn không cam lòng, chính mình gian khổ học tập khổ đọc 12 tái, thật vất vả thi đậu trạng nguyên, lại không thể hiểu được mà đi tới nơi này. Phải làm một cái nông dân. Không, khẳng định sẽ có biện pháp, nói không chừng ngày nào đó chính mình lại về tới Tâu Nguyên Trấn thân thể, phải nghĩ biện pháp trở lại Tô Phủ đi thăm dò rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ là tại đây phía trước, chỉ có thể trước an tâm mà làm tốt Bùi Tử An, nếu không một khi đem chính mình tình huống nói ra đi, thế nào cũng phải bị này đó thôn dân đương yêu quái đánh chết không thành. Con hảo này Bùi Tử An trước kia là cái ngốc tử, mặc kệ chính mình biểu hiện thành bộ dáng gì cũng không có người sẽ kỳ quái. Tâu Nguyên Trấn, không, Bùi Tử An hai tay ôm đầu, cực lực gáp lực chính mình buồn khổ, chính hắn an ủi chính mình, không có việc gì, có kia tiểu nữ hài ở, hẳn là sẽ không quá nhàm chán đi. Bùi Tử An ở ngạnh phản thượng rồi dám chung đã ngủ, rốt cuộc vẫn là có tâm sự, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tần Tiểu Bảo liền phát hiện Bùi Tử An vành mắt hắc cùng gấu trúc giống nhau. Tử An ca, ngươi làm sao vậy? Đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tần Tiểu Bảo cười hì hì hỏi, Tử An ca không nốc, tuy rằng người biến cao lánh một ít, nhưng dù sao cũng là người bình thường, này đối toàn bộ Bùi gia là chuyện tốt. Phòng trưng lập tức trong thôn đều sẽ truyền khắp, Bùi Tử An bị xét đánh hảo si ngốc bệnh chẳng đi, kia cái gọi là đạo điển dưỡng ngư phá hư tổ điển, bị liệt tổ liệt tông trừng phạt lời đồn đãi cũng sẽ tự sụp đổ lạc. Tần Tiểu Bảo ngẫm lại liền vui vẻ. Dương quá ngạnh, ngủ không được. Bùi Tử An thành thật mà nói. Tần Tiểu Bảo nghe xong hắn trả lời, đôi mắt trừng đại đại, một bộ ghét bỏ biểu tình nói ngươi đều nằm 12 năm cái này giường, hiện tại ngại quá ngạnh, có phải hay không chậm một chút. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo phong phú mặt bộ biểu tình, không cấm một nhạc, nói ngươi biểu tình khoa trương đi. Tần Tiểu Bảo nhìn đến Bùi Tử An tươi cười, tức khắc cứng lại, nguyên lai không ngốc Tử An ca cười rộ lên rất hấp dẫn người. Tần Tiểu Bảo mất tự nhiên mà khụ một tiếng, tách ra để tài nói Tử An ca, mau rời giường, hôm nay ta mang ngươi đi chúng ta ngư điền nhìn xem, lại quá mấy ngày liền phải thu, ngươi cái này tráng lao động nhưng đến muốn giúp đại ân. Bùi Tử An tuy rằng không biết ngư điền là chuyện như thế nào, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao tới rồi ngoài ruộng liền biết sao lại thế này. Chỉ là, nghĩ đến phải làm việc nhà nông, Bùi Tử An đấy lòng không cấm kêu rên, tưởng hắn cẩm y hề thiếu niên, đôi tay chỉ lấy quá cán bút. Chưa từng lấy quá nông cụ trải qua thể lực sống, không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Bùi Tử An tuy rằng không trải qua việc nhà nông, vẫn là gặp qua đồng ruộng, hắn phát hiện chính mình ra đồng ruộng cùng nhà người khác đại không giống nhau, hơn nữa bên trong cư nhiên có cá, cá nhìn qua còn rất phì, cũng không biết vị như thế nào. Tiểu Bảo, không bằng chúng ta hôm nay chảo hai con cá trở về nếm thử hương vị đi. Bùi Tử An thình lình tới như vậy một câu. Tân Tiểu Bảo đại đại đôi mắt lại trừng mắt nhìn lên. Không nghĩ tới Bùi Tử An cư nhiên vẫn là cái đồ tham ăn, nhìn đến cá phản ứng đầu tiên cư nhiên là chảo trở về ăn, bất quá, này cũng không gì kỳ quái, hắn ngu dại thời điểm cũng rất thích ăn. Coi như Bùi Tử An cho rằng Tần Tiểu Bảo lại muốn nói hắn thời điểm, Tần Tiểu Bảo cư nhiên vỗ bờ vai của hắn, cười nói đồ tham ăn, thật tinh mắt. Đợi lát nữa chúng ta liền mang về thí ăn. Đồ tham ăn? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng là nàng thế giới kia ngôn ngữ sao? Đồ tham ăn? Bùi Tử An nghi hoặc mà nhìn Tần Tiểu Bảo. Nga, đây là ở khen ngươi, hiểu hưởng thụ có phẩm vị ý tứ. Tần Tiểu Bảo đánh ha ha, lan lộn qua đi. Ha ha, có ý tứ, Bùi Tử An trong lòng cười thầm. Từ trong nhà một đường đi đến ngoài ruộng trong khoảng thời gian này chung, đã có người đem Bùi Tử An biến bình thường tin tức truyền khắp toàn thôn, chờ đến Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo bắt hai con cá hướng ra đi thời điểm, dọc theo đường đi vây xem một đám người. Có quan sát kỹ lưỡng Bùi Tử An. Có tiến lên cùng Bùi Tử An nói chuyện thiếm, thậm chí còn có người đi lên sờ sờ Bùi Tử An. Bùi Tử An đối với vấn đề hỏi gì đáp lấy, một đám người vây quanh Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chậm rãi về phía trước di động tới. Mà lúc này Bùi Diệu Trạch lại là một bộ ủ rũ bộ dáng, ngày hôm qua bị Bùi Thành Đức một đốn mắng, báo cho chính mình đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không cần dở trò, chính mình thua sao? Này không phải còn chưa tới cuối cùng thời khắc sao? Bùi Diệu Trạch càng nghĩ càng sinh khí. Chính mình chỉ là cùng bà nương thảo luận một chút cái này ý tưởng, như thế nào Bùi Thành Đức liền sẽ đoán được đâu. Thật là không nghĩ ra, xem ra cái này động tác nhỏ là làm không được. Cha hắn, ta nghe nói Bùi Tử An kia tiểu tử ngốc chẳng những tỉnh lại còn có không ngốc, mọi người đều ở bên ngoài xem náo nhiệt đâu. La Thị vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, vừa đến cửa liền kêu lên. Cái gì? Ngươi nói thật sự. Bùi Diệu Trạch bá mà một chút đứng lên, này Bùi Tử An cư nhiên hảo. Đi ra ngoài nhìn xem. Hai vợ chồng đi ra viện môn, liền thấy một đám người chậm rãi tiến đến gần, nghĩ thầm nhà mình là nhất định phải đi qua chi lộ, liền tránh ở phía sau cửa nghe lén. Tử An, ngươi thân thể còn có cái gì không thoải mái sao? Có người hỏi. Không có việc gì, cảm ơn tộc thúc quan tâm. Bùi Tử An có lễ mà trả lời. Trong đám người đều ở châu đầu ghé thai, phán đoán Bùi Tử An bình thường cũng không. Tử An, ngươi như thế nào hôn mê lâu như vậy, ngươi lại như thế nào tỉnh lại? Ở hôn mê trong khoảng thời gian này, ta thấy liệt tổ liệt tông, còn có cha ta, bọn họ đối ta nói, hiện tại Bùi gia đang ở cá lớn điển, lập tức liền phải thu hoạch, làm ta chạy nhanh tỉnh lại hỗ trợ, sau đó ta liền tỉnh lại. Bùi Tử An bình tĩnh mà nói. Cái gì? Ai ra, liệt tổ liệt tông hiền linh, xem ra Minh Trạch gia muốn hảo đi lên, các ngươi xem nhà hắn ngư điển cũng sắp thu hoạch, đều dưỡng rất khá. Mọi người mồm năm miệng mười, ríu rít mà nghị luận. Không chỉ có là trong thôn hương thân, liền Tần Tiểu Bảo cũng sợ ngây người, cư nhiên sẽ có loại chuyện này. Không có khả năng, nhất định là Tử An ca ở hù bọn họ, Tần Tiểu Bảo bất an mà lôi kéo Bùi Tử An góc áo. Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo an ủi mà cười, dù sao bọn họ tin tưởng này đó quỷ thần nói nữa chính mình có hay không mơ thấy, bọn họ lại không biết, cũng không sợ bị đối chết. Tránh ở phía sau cửa Bùi Diệu Trạch nghe xong Bùi Tử An lời này, nhịn không được nhảy ra tới, chỉ vào Bùi Tử An nói ngươi nói bậy, ngươi chính là cái ngốc tử, sao có thể mơ thấy liệt tổ liệt tông, ngươi không cần khinh nhờn chúng ta tổ tiên. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo, tỏ vẻ chính mình không quen biết người này, Tần Tiểu Bảo lập tức lặng lẽ ở bên thai hắn nói đây là cái kia cùng ta ký tên theo nhị bá phụ. Bùi Tử An nga một tiếng tỏ vẻ minh bạch, trên thực tế, hắn đã từ Tần Tiểu Bảo mỗi ngày lải nhải chung đã biết cùng chính mình có quan hệ mọi người cùng sở hữu sự tình. Nhị bá phụ, không phải ngươi nói nhà ta cá lớn điền trọc giận liệt tổ liệt tông, sau đó ta đã bị xét đánh sao. Kia hiện tại ta khôi phục bình thường, thuyết minh liệt tổ liệt tông tán đồng chúng ta cách làm, ngươi như thế nào lại không tin đâu. Bùi Diệu Trạch nhất thời nghẹn lời, Bùi Tử An mỗi tiếng nói cử động đều làm người cảm thấy thực bình thường, liền tính hắn lại không chịu tin tưởng Bùi Tử An không nốc, cũng không thể không thừa nhận sự thật này, hắn ngoài miệng còn ở ngạnh căng nói ngươi chẳng qua trùng hợp bị xét đánh xóa, không có khả năng là tổ tiên tán thành các ngươi cách làm. Cha, ngươi cũng đừng tại đây nói những lời này, còn ngại không đủ mất mặt sao. Bùi Vệ An thanh âm xuất hiện ở mọi người bên hai. Bùi Vệ An ở trong phòng kỳ thật đã sớm nghe được ngoài cửa động tĩnh, trong lòng chính vì Bùi Tử An cảm thấy cao hứng, có cha mẹ ở, hắn buồn cũng không tưởng giờ phút này đi ra ngoài, hắn nghĩ tới một hồi đi một chuyến Tử An gia chung, hảo hảo chúc mừng hắn một phen. Nhưng là, phụ thân nói làm hắn thật sự nghe không nổi nữa, liền đi ra. Chương 11. Bùi Tử An nhìn từ buồng trong đi ra Bùi Vệ An, trừ bỏ người trong nhà, Bùi Vệ An hẳn là trong thôn đối chính mình tốt nhất người đi. Bị xét đánh thời điểm cũng là hắn đem chính mình bối về nhà. Nghĩ đến đây, Bùi Tử An thành tâm mà đối với Bùi Vệ An thật sâu mà làm cái ấp, nói đa tạ Vệ An ca ân cứu mạng, nếu không phải ngươi đem ta bối về nhà chung, mời đến đại phu trị liệu, chỉ sợ Tử An không thể đứng ở chỗ này. Bùi Vệ An vội vàng nâng dậy Bùi Tử An, đã cao hứng lại cảm khái mà nói ngươi ta huynh đệ, không cần khách khí như vậy, nhìn đến ngươi có thể khôi phục thần thức, ta cũng liền an tâm rồi, sau này thím cùng tiểu bảo không cần vất vả như vậy. Ngươi nên gánh vác lên trong nhà trọng trách. Là, Vệ An ca nói, Tử An ghi nhớ trong lòng. Các vị hương thân, mọi người đều tan đi, Tử An khôi phục bình thường toàn dựa tổ tiên trên trời có linh thiêng phù hộ, đại gia hẳn là cùng nhau cảm tạ cùng cầu nguyện tổ tiên phù hộ đi. Bùi Vệ An dăm ba câu liền đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến tổ tiên trên người. Nghe nói lời này, trong thôn hương thân đã tất cả đều quỳ xuống, đối với phần mộ tổ tiên phương hướng, cùng nhau dập đầu, trong miệng còn niệm tổ tiên hiền linh. Phù hộ chúng ta Bùi gia thôn gia ninh an khang. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cảm kích mà chiều Bùi Vệ An gật gật đầu, liền cùng nhau về tới ra. Tử An, nương vừa mới nghe nói, ngươi hôn mê mấy ngày nay thấy ngươi tổ tiên cùng cha. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An một hồi về đến nhà chung, Văn Thị liền kích động tiến lên hỏi lên. Đúng vậy, nương, Tử An ca vừa rồi nhưng yêu, đem các hương thân hù đến sửng sốt, đến cuối cùng đều quỳ trên mặt đất bái tổ tiên đâu. Tần Tiểu Bảo cười đáp. Cái gì kêu hù? Chẳng qua làm cho bọn họ đừng luôn nói chúng ta phá hư tổ điển, sẽ chọc tổ tiên sinh khí. Bùi Tử An bất mãn Tần Tiểu Bảo đem chính mình như kế nói thành là gạt người tiểu siếc. Ân, nói như vậy hảo, hảo a, ngươi lần này có thể tỉnh táo lại, vẫn là ít nhiều Bồ Tát phù hộ, ta phải đi túi chào Bồ Tát. Văn Thị nghe ra tới nhi tử nói ý, thấy tổ tiên cùng hắn cha là giả, mượn cơ hội gõ truyền lời đồn nhân tài là thật sự, bất quá nhi tử có thể khôi phục bình thường, đã là cảm ơn trời đất. Nàng cũng không có gì mặt khác hy vọng xa vời. Nương, chúng ta mang theo mấy cái ngoài ruộng cá trở về, hôm nay buổi tối nếm thử hương vị a. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh xách lên cá đối với Văn Thị bóng dáng nói. Hảo, các ngươi làm cái gì cũng tốt. Văn Thị vui dạo dực trả lời nói. Tần Tiểu Bảo bất đắc dĩ mà một buông tay, đối với Bùi Tử An nói hiện tại nương trong lòng tất cả đều là ngươi, nói cái gì đều hảo. Bùi Tử An học Tần Tiểu Bảo giống nhau, bất đắc dĩ mà một buông tay, Tần Tiểu Bảo không cấm xì bật cười. Hắn học quá buồn cười. Đi, làm cá đi. Tần Tiểu Bảo quyết định chờ thích hợp cơ hội lại sáo sáo Bùi Tử An nói, xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Muốn nếm đến cá nhất tươi ngon hương vị, không gì hơn hấp, Tần Tiểu Bảo thuần thục mà đem cá mổ bụng, thanh trừ nội tạng, sau đó rửa sạch sẽ, lau khô hơi nước, dùng muối đem cá trong ngoài sát biến, cũng ở cá thân thể thượng giải một ít rượu gia vị, cá trong bụng nhét vào hành, khương, để vào lồng hấp nội dùng vượng hỏa bắt đầu trưng lên. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi, xem đến Bùi Tử An hảo sinh bội phục. Ở Tô phủ thời điểm, hắn khi nào hạ quá phòng bếp, khi đó hắn chỉ lo phân phó muốn ăn cái gì, đầu bếp tự nhiên sẽ làm tốt đoan lại đây. Cá ra nổi khi, kia mùi hương quả thực có thể làm người nước miếng chảy đầy đất, ao cá dưỡng cá chấm cỏ thường xuyên sẽ sinh bệnh tử vong, sản lượng phi thường thiếu, cho nên cá chấm cỏ ở chỗ này thực được hoan nghênh, giá cả cũng cư cao không dưới. Ruộng lúa dưỡng cá chấm cỏ, là ăn thiên nhiên cỏ dại sâu cùng đạo hoa lớn lên, thịt cá so ao cá dưỡng càng vì tươi ngon non mịn. Tân Tiểu Bảo đem Quý Thúc cùng Quốc Khánh Tiểu Khánh đều kêu lại đây ăn cơm chiều, thu hoạch vui sướng muốn cùng nhau chia sẻ không phải. Quý Thúc vừa vào cửa liền lôi kéo Bùi Tử An hảo một đốn xem, trong miệng không nghe mà nói hảo, hảo, thật là hảo. Bùi Tử An bị hắn xem đến rất ngượng ngùng, vội nói Quý Thúc, ngồi, chúng ta nhanh ăn cơm đi, này cá thật là rất thơm đâu. Đại gia vây quanh cái bàn ngồi xuống, chiếc đũa sôi nổi hướng cá trong chén kẹp đi. Bùi Tử An gắp một chiếc đũa thịt cá để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Sơn chân hải vị hắn ăn qua không ít, chỉ là chưa bao giờ ăn đến quá như thế tươi ngon cá chấm cỏ. Thế nào, này cá hương vị như thế nào? Tân Tiểu Bảo chờ mong mà nhìn đại gia. Ăn ngon. Trừ bỏ Văn Thị cùng Bùi Tử An, những người khác đều chăm miệng một lời mà nói. Ân, hương vị xác thật không tồi, cái này hảo, nghe nói này cá chấm cỏ giá cả rất quý, quá mấy ngày liền có thể bán. Văn Thị vui tươi hớn hở mà nói, nàng hiện tại cảm thấy đã không có gì phiền lòng sự. Thịt chất non mịn, khẩu vị tươi ngon. Bùi Tử An nói, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu thứ thiếu. Cuối cùng một câu thứ thiếu đem mọi người đều làm cho tức cười lên, Tân Tiểu Bảo đối diện chút thời gian thu hoạch quý tràn ngập chờ mong. Bùi Thánh Đức trong nhà, hắn bà nương Lưu Thị đang ở cho hắn miêu tả hôm nay ở Bùi rượu trạch cửa nhà kia một màn. Hôm nay Bùi Tử An kia tiểu tử sống sờ sờ mà đứng ở mọi người trước mặt, chẳng những thân thể không có bất luận cái gì khác thường, hơn nữa ngôn ngữ hành vi phi thường bình thường. Một chút đều không giống trước kia ngu dại bộ dáng, theo hắn nói là bởi vì tổ tiên cùng hắn cha báo mộng cho hắn, làm hắn hỗ trợ trong nhà thu ngư điển, cho nên mới làm hắn tỉnh lại hơn nữa khôi phục bình thường đâu. Lưu Thị cùng bình thường thôn phụ giống nhau, truyền khởi bắt quái tới sinh động như thật, chết đều có thể nói sống. Bùi Thánh Đức xoạch xoạch mà hút thuốc lá sợi, Bùi rượu trạch trong nhà hắn đi đã cảnh cáo, kia tiểu tử hiện tại tuyệt đối là không dám có bất luận cái gì động tác, không nghĩ tới Bùi Tử An cư nhiên ở ngay lúc này thanh tỉnh lại đây. Bất quá, tỉnh táo lại là chuyện tốt, ngày hôm qua còn ở lo lắng các hương thân sẽ bởi vì sợ phá hư tổ điển, mà không tham dự đạo điển dưỡng ngư, hiện tại xem ra cái này lo lắng là không cần phải, mấy ngày này nhìn nhà bọn họ ngư điển, quá chút thời gian chỉ sợ là Bùi rượu trạch muốn thua hoàn toàn. Lúc trước chính mình cũng không thấy hảo cái kia ngư điển, nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem, cái kia tiểu tức phụ Tần Tiểu Bảo là cái vượng phu người, về sau nhưng thật ra có thể nhiều theo chân bọn họ ra đi lại đi lại. Ngươi có rảnh nhiều đi quan tâm Tử An đi. Bùi Thánh Đức đối với Lưu Thị nói. Đúng vậy. Lưu Thị đáp. Lưu Thị cảm thấy rất kỳ quái, trước kia nhà mình hán tử trước nay đều chướng mắt Bùi Minh Trạch kia gia đình, cho rằng bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, đỡ không dậy nổi. Không nghĩ tới hiện tại lại muốn chính mình đi theo nhà bọn họ đi lại, chẳng lẽ nhà hắn lại muốn nhảy ra cái gì chuyện xấu không thành. Ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ta cho ngươi đi cùng Tử An nhà bọn họ nhiều đi lại. Bùi Thánh Đức xem Lưu Thị biểu tình, liền biết nàng còn không có phản ứng lại đây, không khỏi mà thở dài, này bà nương quá buồn, thật là trông cậy vào không được. Thấy Lưu Thị vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, Bùi Thánh Đức liền mở miệng nói trước kia không nghĩ quản nhà bọn họ, là bởi vì sợ liên lụy chúng ta, hiện tại Tử An biến thanh tỉnh, hơn nữa ta xem cái kia Tần Tiểu Bảo là cái khôn khéo có khả năng người, lần này đạo điển dưỡng ngư nàng đã đáp ứng tiếp theo quý dạy chúng ta toàn thôn người cùng nhau dưỡng. Kia chẳng phải là nhà ta cũng có thể dưỡng. Kia một mẫu điền đến nhiều thu thật nhiều bạc đi. Lưu Thị này tính nghe minh bạch, nàng đã sớm đỏ mắt Văn Thị kia 5 mẫu ngư điền, nàng đã tính qua, ít nhất mỗi mẫu điền có thể nhiều bán 2 lượng bạc. Ngươi đừng quang nghĩ này đó tiểu lợi, nếu toàn thôn người tiền lời đều hảo, ta đây này tộc trưởng uy tín không phải lại đề cao, này đem tộc trưởng ghế dựa ta chẳng phải là liền có thể ổn ngồi sao. Bùi Thanh Đức quát. Bùi gia thôn tộc trưởng vị trí này, có không ít người mơ ước, tộc trưởng trừ bỏ có quyền bên ngoài. Mỗi năm mỗi nhà mỗi hộ đều yêu cầu hiếu kính quà tặng trong ngày lễ, lấy kỳ đối tộc trưởng tôn trọng, nếu có người tưởng thác tộc trưởng làm việc, kia chỗ tốt tự nhiên cũng là không thiếu được. Tóm lại một câu, có quyền chính là có tiền, quan trường áp dụng, gia tộc đồng dạng áp dụng. Là, đã biết. Lưu Thị vâng vâng dạ dạ gật đầu xưng là, tất nhiên là đem việc này đặt ở trong lòng. Mà ở Bùi Diệu Trạch trong nhà, Bùi Vệ An túi đầu, nghe Bùi Thành Đức gian dạy. Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào, có như vậy hủy đi cha ngươi đại sao? Bùi Diệu Trạch hôm nay ở trước mặt mọi người mặt mũi đại thất, một khang tức giận không chỗ phát tiết, liền bắt Bùi Vệ An ở thính đường dạy bảo. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, vừa rồi không phải còn nghe có thể nói sao? Bùi Diệu Trạch xem Bùi Vệ An chỉ là đứng, cũng không trả lời, càng thêm nổi giận đùng đùng. Có đôi khi hai người xảo lên ngược lại càng có thể thực mau mà giải quyết vấn đề, dù sao cũng là người một nhà, xảo xong thì tốt rồi, nhưng liền sợ loại này một người ở xảo, một người khác xem ngươi là ngốc bức ánh mắt. Cha, ta nếu không ra đi, ngươi có thể hạ tới đài sao? Bùi Vệ An trong lòng thở dài, ai làm Bùi Diệu Trạch là hắn cha đâu, tổng không thể vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống. Kia cũng so tự mình nhi tử phá đám muốn hảo. Bùi Diệu Trạch thấy Bùi Vệ An đã mở miệng, tức khắc một hơi thoải mái, ngự khí cũng trở nên hòa hoãn nhiều. Cha, về sau có thể hay không không cần lao nghị chiếm Tử An gia tiện nghi, chúng ta hai nhà vốn dĩ thân thích quan hệ liền rất gần, nhà bọn họ cái dạng này, chúng ta hẳn là muốn nhiều chiếu cố bọn họ, nhưng ngươi cùng nương ngược lại thường xuyên tinh kế bọn họ, ngươi sẽ không sợ tổ tiên tới vấn tội sao? Hảo tiểu tử, ngươi cũng dọn ra tổ tiên tới làm ta sợ, ta nhưng không tin kia một bộ. Bùi Diệu Trạch tuy rằng ngoài miệng cương ngạnh, nhưng trong lòng vẫn là phát ra hư, hắn cũng minh bạch chính mình không thiếu chiếm Tử An gia tiện nghi. Người đang làm trời đang xem, mọi việc đều cho chính mình chừa chút đường lui đi, nhà ta nhật tử quá cũng không kém, tổng so Tử An gia cường quá nhiều. Tiểu tử thúi, cái gì kêu lên cũng không kém, kia không phải còn nghĩ lại dư giả một chút sao? Còn phải cho ngươi tên tiểu tử thúi này cưới vợ đâu, từ đâu ra tiền? Bùi Diệu Trạch nói, cha, tuy nói tử bất luận phụ quá, nhưng hôm nay những lời này nhi tử tất cả đều là lời từ đáy lòng, ngài yên tâm, những lời này sẽ không lại có người thứ ba biết, chỉ cầu cha có thể hảo hảo vì hậu thế làm việc thiện tích phúc. Dứt lời, Bùi Vệ An đối với Bùi Diệu Trạch thật sâu thi lễ, liền trở về chính mình phòng, chỉ còn lại có Bùi Diệu Trạch còn ở cân nhắc này đó lời từ đáy lòng. Chương 12. Rốt cuộc tới rồi thu hoạch nhật tử, ngày mới tờ mờ sáng, đoàn người liền hướng điền trung đi đến. Quý thúc đem trong nhà để đó không dùng đã lâu bán cá xe đẩy đẩy ra tới, Tân Tiểu Bảo tính toán hôm nay trước thu một mẫu điền cá, đến trấn trên chợ đi bán xem hôm nay bán cá tình huống, ngày mai lại tiếp tục thu thập cũng đủ cá đi bán. Ngư điền giống nhau đều là trước phóng thủy thu cá, sau đó chờ ruộng lúa làm lúc sau lại thu hoạch lúa, cho nên cũng không ảnh hưởng bình thường thu hoạch lúa. Tân Tiểu Bảo tưởng giáo hương thân cá lớn điền nói bị truyền đi ra ngoài, hôm nay liền vây quanh rất nhiều người lại đây. Bọn họ đều muốn nhìn một chút này thần kỳ ngư điền. Tân Tiểu Bảo cũng không để ý đại gia tham quan, ngược lại còn hiện trường giảng giải một ít những việc cần chú ý, chờ đến cá theo thủy bài tới rồi lưới đánh cá thời điểm, kia tung tăng nhảy nhót cảnh tượng, vây xem quần chúng đều một trận kinh ngạc cảm thán. Còn có một ít không có theo thủy cùng nhau bài xuất ra cá đang ở điền trung loạn nhảy, Tân Tiểu Bảo đối với đại gia nói các vị hương thân, hôm nay là chúng ta ruộng lúa thu cá ngày lành, vì làm đại gia cũng có thể cùng nhau nhấm nháp này đạo hoa cá. Chúng ta tính toán cho mỗi gia đều đưa tặng hai điều, thỉnh đại gia hỗ trợ cùng nhau đem ruộng lúa cá đều chảo xuất hiện đi. Mọi người vừa nghe có cá đưa, liền phần phật một chút đều giúp đỡ đem thừa ở ruộng lúa cá hết thảy đều bắt ra tới, sau đó liền rất có trật tự mà mỗi nhà lánh hai con cá về nhà. Tiểu Bảo, cái này đạo hoa cá tên là ngươi nghĩ ra được sao? Quý Thúc nhìn đến tràn đầy một xe cá trắng cỏ, vui vẻ không thôi. Đúng vậy, Quý Thúc, về sau chúng ta này cá đã kêu tên này. Đem Bùi ra thôn đạo hoa cá cái này nhãn hiệu đánh ra đi, nói như vậy, chúng ta cá liền không lo bán lạc. Đạo hoa cá, tên này còn rất dễ nghe, nhãn hiệu. Này lại là thế giới kia dùng từ đi. Bùi Tử An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hảo, liền như vậy kêu, ta đi chấn trên chợ lạc. Quý Thúc nói, kéo xe đẩy liền phải đi. Quý Thúc, ta cùng ngươi cùng đi. Tân Tiểu Bảo vội gọi lại Quý Thúc, tới nơi này lâu như vậy, đều không có cơ hội đi chợ nhìn xem. Tử An ca. Ngươi bồi ta cùng đi đi. Nghĩ đến chính mình một người ra ngoài, sợ có người nhàn ngôn thoái ngữ, nàng liền chạy nhanh kéo Bùi Tử An làm tấm mục, đi theo chính mình hán tử ra cửa, hẳn là sẽ không có người ta nói đi. Bùi Tử An sờ sờ cái mũi, vốn dĩ hắn không nghĩ đi, trấn trên chợ có cái gì đẹp, bất quá nhìn đến Tần Tiểu Bảo tràn ngập chờ mong ánh mắt, không cấm tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi. Từ Bùi gia thôn đến trấn trên cũng không quá xa, đi đường một giờ là có thể đến. Quý Thúc, chúng ta cái này trấn tên gọi là gì? Trấn trên ly kinh đô có xa hay không? Bùi Tử An còn không biết chính mình thân ở nơi nào, thừa dịp lên đường thời điểm liền cùng Quý Thúc kéo việc nhà. Chúng ta cái này trấn kêu Đình Lâm trấn, nếu ra roi thúc ngựa nói hai ngày thời gian có thể tới kinh đô. Quý Thúc trả lời nói, Nga, nguyên lai là như thế này. Bùi Tử An nỗ lực hồi ức trấn nhỏ này tên, tựa hồ có chút ấn tượng, đây là cái giang nam trấn nhỏ, tuy rằng không giàu có và đông đúc, nhưng cũng không phải nơi khổ hẳn. Quý thúc, ngươi đi qua kinh đô sao? Tân tiểu bảo phi thường tò mò cổ đại kinh đô sẽ là bộ dáng gì? Có thể hay không cùng Bắc Kinh không sai biệt lắm đâu. Ha ha, ta chạy đi đâu quá nơi đó, chúng ta trong thôn trừ bỏ Tử An cha là từ Thanh Châu Thành trở về, những người khác đều không ra quá cái này đỉnh lâm trấn. Thanh Châu Thành cùng kinh đô liền nhau, Bùi gia thôn liền lệ thuộc với Thanh Châu Thành đỉnh lâm trấn. Lúc trước Bùi Minh Trạch tổ tiên chính là ở Thanh Châu Thành làm quan, tới rồi Bùi Minh Trạch này đại thi không đậu công danh, liền lại về tới Bùi gia thôn dựa trồng trọt mà sống. Quý thúc, không quan hệ, trở về sau chúng ta kiếm lời, liền có thể nơi nơi đi du lịch. Tân tiểu bảo vẻ mặt hướng tới. Hảo, quý thúc bộ xương già này liền chỉ vào các ngươi kiếm tiền lạc. Quý thúc cười ha ha lên, chỉ đương tần tiểu bảo nói chính là hài tử lời nói. Bùi Tử An nghĩ tâm sự của mình, nghe được tần tiểu bảo muốn đi kinh đô, liền vội nói tiếp nói kỳ thật, đi kinh đô cũng hoa không bao nhiêu tiền, chờ chúng ta đem ngư điền thu, liền có thể đi. Như vậy sao được, ngư điền thu bạc là muốn lưu trữ làm tiền vốn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại nhiều tránh điểm tiền sao? Tân tiểu bảo một ngụm cự tuyệt Bùi Tử An đề nghị, kế tiếp còn phải làm thật nhiều sự tình đâu, thật vất vả tích cóp xuống dưới tiền vốn, không thể liền như vậy dùng. Bùi Tử An nhìn tần tiểu bảo vẻ mặt phong bị thần sắc, đành phải gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không nghĩ lấy tần tiểu bảo vất vả tiền đi tìm tô phủ, liền đánh mất cái này ý niệm. Từ Bùi gia thôn đến đỉnh lâm trấn trên đường, là giang nam vùng sông nước phong cảnh, hoàn toàn vô ô nhiễm trong không khí, tản ra một tia ngọt ngào hương vị. Cuối mùa thu sáng sớm, thái dương đã lộ mặt, cũng không làm người cảm thấy rét lạnh, đi rồi như vậy nhiều lộ ba người còn hơi hơi ra điểm hãn. Quả nhiên, ước chừng qua một giờ thời gian, bọn họ liền đến đỉnh lâm trấn cửa thành, chợ liền ở vào thành sau tả phía trước. Vào thành, tới rồi chợ, tần tiểu bảo không khỏi mà hưng phấn lên, nơi này đồ vật còn rất phong phú, chợ có hai con phố lẫn nhau giao nhau, đường phố thực rộng mở, hai bên đều có đủ loại cửa hàng mở ra, cửa hàng môn phương còn có từng hàng tiểu quán bày. Quý thúc mang theo hai người bọn họ tới rồi chuyên môn bán đồ ăn địa phương, tìm cái không vị, thuần thục mà đem cá xe hướng trên mặt đất một trận, liền bắt đầu thét to giao hàng lên. Bùi gia thôn đạo hoa cá, đại gia mau đến xem lặc, mới mẻ cá trắng cỏ, tung tăng nhảy nhót, hôm nay vừa mới vớt đi lên. Quý thúc trước kia bán quá cá, cho nên giao hàng lên phi thường có lực hấp dẫn. Thức mau, chợ người trên đều bị hấp dẫn lại đây. Quả nhiên là cá trắng cỏ, hơn nữa phi thường mới mẻ đâu. Một vị đại thẩm rất có kinh nghiệm mà vớt lên một con cá cẩn thận đoan trang nói. Đó là đương nhiên, chúng ta liền ở tại Bùi gia thôn, nửa canh giờ trước này cá mới ra thủy, bảo đảm mới mẻ. Tân tiểu bảo gia nhập đến thét to trong đại quân. Không đúng a, các ngươi Bùi gia thôn không có nuôi cá đường a, sao có thể có cá đâu? Một vị đại thúc thực nghi hoặc hỏi. Vị này đại thúc, ngài xem như hỏi đúng rồi, đây là chúng ta Bùi gia thôn khai phá kiểu mới nuôi cá phương thức, đạo điền dưỡng ngư. Này cá đều là ở lúa nước ngoài ruộng lớn lên, ăn chính là đạo hoa cùng sâu, ngươi nói này hương vị có thể không tươi ngon sao? Tân tiểu bảo nhân cơ hội mở rộng này đạo hoa cá. Này, trước nay không nghe nói qua có loại này nuôi cá pháp, vạn nhất chúng ta mua trở về không thể ăn làm sao bây giờ? Tính tính, vẫn là không mua. Đại thẩm bang một tiếng đem cá ném hồi trong xe, xoay người muốn đi. Tân tiểu bảo chạy nhanh một phen túm chặt đại thẩm, nói đừng có gấp đi a đại thẩm. Ngài xem này đỉnh lâm trấn lớn như vậy một cái chợ, liền mới mẻ cá đều rất ít thấy, đừng nói như vậy mới mẻ cá trắng cỏ, ngài xem ta này cá trắng cỏ như vậy mới mẻ, hơn nữa hôm nay là nửa giá bán, ngài còn không chạy nhanh mua à. Qua này thôn liền không này cửa hàng lạp. Đại thẩm vừa nghe nửa giá bán, tức khắc hăng hái, nói đây chính là ngươi nói à, này cá hôm nay là nửa giá bán, ngày thường cá trắng cỏ đều là bán 20 văn một cân, hôm nay 10 văn bán cho chúng ta. Tân tiểu bảo không hiểu giá cả. Nhìn quý thúc gật gật đầu, tức khắc trong lòng nắm chắc, mở miệng nói hảo, hôm nay 10 văn một cân cho đại gia trước nếm thử mới mẻ, bán xong mới thôi. Mọi người vừa thấy khó gặp cá chấm cỏ cư nhiên 10 văn một cân, liền một hống mà thượng, không đến một nén nhang công phu, tràn đầy một xe cá chấm cỏ liền bán xong rồi. Không xông về phía trước người phi thường ảo não, bất quá, quý thúc cùng tần tiểu bảo không quên làm quảng cáo nói, ngày mai còn sẽ đến bán, làm cho bọn họ sớm một chút lại đây. Bùi Tử An ở một bên trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng tại đây loại phố phường nơi ngốc quá, về giá hàng mua bán rốt đặc cắn mai, một lòng chỉ nghĩ đọc đủ loại thư tịch, lúc này không cấm ở trong lòng âm thầm tán thưởng, này tiểu tức phụ vẫn là thực có khả năng. Tân tiểu bảo cười ha hả mà ôm túi tiền ở đếm tiền, số xuống dưới hôm nay tránh 1.000 nhiều văn tiền, cũng chính là 1-2 nhiều bạc, không nghĩ tới này một xe cá cư nhiên có 100 nhiều cân, nếu dựa theo 20 văn một cân bán nói, trừ bỏ mua cá bột phí tổn. một mẫu điển cá tịnh kiếm 2 lượng bạc. Tiểu Bảo. Bùi Tử An thình lình kêu một tiếng Tần Tiểu Bảo. A. Tần Tiểu Bảo số dương tiền vui vẻ, bị Bùi Tử An một kêu, mờ mịt mà ngẩng đầu. Đôi mắt của ngươi đều mau thành đồng tiền lạc. Bùi Tử An la lên một tiếng, sau đó một phen rút ra Tần Tiểu Bảo trong tay túi tiền liền chạy. Tần Tiểu Bảo cấp kêu lên Tử An ca, trả lại cho ta, đừng rớt. Bùi Tử An càng thêm cảm thấy hảo chơi, một bên cười đậu Tần Tiểu Bảo, một bên nói ngươi cái này tiểu tham tiền, đuổi theo ta liền còn cho ngươi. Quý Thúc một bên cười xem hai người đùa giỡn, một bên thu thập thứ tốt, đi theo hai người mặt sau về tới Bùi Gia Thôn. Tiến ra môn, Văn Thị liền chào đón hỏi cá bán thế nào. Tần Tiểu Bảo cầm túi tiền hiến vật quý tượng mà giao cho Văn Thị, nói nương, yên tâm đi, này một xe cá đều một đoạt mà không, thật nhiều người còn chờ chúng ta ngày mai đi bán đâu. Này liên hảo, này liên hảo. Văn Thị nói, đem túi tiền lại nhét cho Tần Tiểu Bảo, nói Tiểu Bảo, về sau nhà ta tiền liền đều ngươi quản đi. Nương cũng không hiểu đến như vậy kiếm tiền, chỉ có thể giúp đỡ khô khô sống đánh trợ thủ, cái này ra sớm hay muộn muốn giao cho ngươi cùng tự ăn, ngươi hiện tại liền bị liên lụy trước quản đứng lên đi. Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới Văn Thị thế nhưng đem quản gia quyền to giao cho chính mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao, không khỏi mà nhìn về phía Bùi Tử An. Bùi Tử An đối Tần Tiểu Bảo năng lực một chút đều không nghi ngờ, cho nên hướng tới nàng gật gật đầu, nói nếu nương như vậy tín nhiệm chúng ta cũng nên thế nương chia sẻ trọng trách. Ngươi liền cầm đi. Nương, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm ngài quá thượng hảo nhật tử. Tần Tiểu Bảo nắm túi tiền, phát ra từ nội tâm mà nói. Quý Thúc, chờ mặt khác vài mẫu cá bán, chúng ta lại đến phân bạc, được không? Tần Tiểu Bảo trong lòng nhớ thương kết phường sự tình, việc này đến chính mình chủ động, Quý Thúc không có khả năng chủ động tới tìm chính mình phân bạc. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta trước đem sự tình làm hảo, đều là người trong nhà, không cần cùng ta khách khí. Quý Thúc vẫn là trước sau như một mà hào sảng. Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay này tính khai một cái hào đầu, chờ bán xong cá thu xong lúa, này xô vàng đầu tiên liền đến tay, Tần Tiểu Bảo nhìn trong tay túi tiền ám sảng. Chương 13. Trải qua mấy ngày bận việc, rốt cuộc đem cá tất cả đều bán đi, không có ngoại lệ, từ sáng sớm hôm sau bắt đầu, Tần Tiểu Bảo bọn họ còn chưa tới chợ, liền có một đám người chờ ở quầy hàng thượng, chờ bọn họ vừa đến, liền lập tức vây quanh đi lên, cũng không cần thét to. Trực tiếp bán xong chạy lấy người. Thẳng đến cuối cùng một ngày, Tần Tiểu Bảo ôm quyền đối với mọi người nói các vị đại thúc đại thẩm, năm nay đạo hoa cá cho tới hôm nay mới thôi tất cả đều bán xong rồi, nếu đại gia cảm thấy Bùi Gia Thôn đạo hoa cá cũng không tệ lắm, mời đến nhiều năm thêm duy trì. Lúa nước một năm loại 2 mùa, nếu tưởng dưỡng đạo hoa cá, phải cùng gieo trồng lúa nước đồng bộ, cho nên tiếp theo quý đạo hoa cá cần được đến sang 5-7 tháng mới có thu hoạch, xem ra trong khoảng thời gian này còn phải ngẫm lại biện pháp khác kiếm tiền mới là. A, như thế nào phải đợi lâu như vậy? Đúng vậy, không nghe nói qua nuôi cá còn phải đợi thời gian. Mọi người vừa nghe cảm thấy kỳ quái, nhưng Tần Tiểu Bảo cũng không tính toán nhiều giải thích, làm đại gia nhiều điểm cảm giác thần bí. Sang năm đạo hoa cá càng tốt bán, rốt cuộc sang năm sẽ là toàn Bùi Gia Thôn ruộng nước đều sẽ dưỡng đạo hoa cá, lượng so năm nay muốn lớn hơn. Đoàn người có cảm thấy hay không này cá so mặt khác cá ăn ngon đâu? Tần Tiểu Bảo hỏi đoàn người. Đúng vậy, so mặt khác cá ăn ngon nhiều. Có người lớn tiếng nói, chẳng lẽ tốt như vậy đồ vật không đáng đại gia tôn chút thời gian chờ đợi sao? Tần Tiểu Bảo lừa dối đại gia. Điều này cũng đúng. Ân, nói được có lý. Phía dưới mồm 5 miệng 10 mà thảo luận lên. Bùi Tử An đôi tay vây quanh ở trước ngực, dựa ở góc tường, nghe được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hảo, ta bảo đảm sang năm đạo hoa cá sẽ so năm nay sản lượng càng nhiều, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi đi. Tần Tiểu Bảo nói xong lời này, kéo Quý Thúc cùng Bùi Tử An liền đi. Tiểu Bảo, ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ giải thích một chút, dưỡng này cá muốn lâu như vậy thời gian đâu? Quý Thúc vừa đi vừa hỏi. Cho bọn hắn chừa chút cảm giác thần bí, bọn họ sẽ càng thêm chờ mong. Tần Tiểu Bảo cười hắc hắc. Thật là cái tiểu hồ ly, Bùi Tử An vẫn chưa nói chuyện, nhưng hắn cũng phi thường tán đồng Tần Tiểu Bảo cách làm. Trở lại Bùi Gia Thôn, Tần Tiểu Bảo đem Quý Thúc kéo đến trong nhà, mời tới Văn Thị, giữ chặt Bùi Tử An, đối bọn họ nói Quý Thúc, hôm nay chúng ta đem bán cá bạc phân một chút. Quý Thúc cục lốc mà cười nói kiếm tiền, chúng ta đều thực vui vẻ, đến nỗi bạc như thế nào phân, Tiểu Bảo ngươi xem làm. Hảo. Tần Tiểu Bảo đến trong phòng đem mấy ngày hôm trước bán cá tiền cùng nhớ sổ sách cùng nhau đem ra, thân huynh đệ mình tính toán sổ sách, tuy rằng Quý Thúc sẽ không vì bạc tính toán chi ly, chính là hợp tác vẫn là muốn đem tiền tính rõ ràng mới được. Chúng ta lần này tổng cộng có 10 mẫu ruộng nước nuôi cá, nhà ta 5 mẫu Quý Thúc ra 5 mẫu, mỗi mẫu ruộng đất cá ước chừng ở 120 cân tả hữu. Mỗi cân là 20 văn, cho nên mỗi mẫu điển bán 2.400 văn cũng chính là 2 lượng 4 bạc, 10 mẫu chính là 24 lượng bạc, bởi vì ngày đầu tiên là nửa giá bán, cho nên thực tế thu vào là 22.26, lúc trước nói tốt cá bột tiền chúng ta tới phó, cho nên hiện tại chúng ta liền đem này 22.26 một nửa phân, mỗi nhà có thể kiếm được 11 lượng tam. Tân Tiểu Bảo một hơi đem trướng tính xong, ngẩng đầu hỏi Quý Thúc, ngài xem ta này trướng tính đến đúng hay không? Quý Thúc hàng năm bên ngoài làm điểm tiểu sinh ý, ở tiền bạc mặt trên cũng không hồ đồ, hắn thấy Tần Tiểu Bảo tính sổ danh mạch, không cấm vươn ngón tay cái khen nói Tiểu Bảo, ngươi này tính sổ bản lĩnh nơi nào tới, thật là sạch sẽ lưu loát, danh mạch. Tần Tiểu Bảo bị khen ngượng ngùng, chính mình nơi nào sẽ tính cái gì trướng, chẳng qua kịp thời ký lục mà thôi, hảo nhớ tâm không bằng lạn bút đầu, nhớ rõ thì tốt rồi. Quý Thúc cầm mười mấy lượng bạc, vui tươi hớn hở mà nói không nghĩ tới, này không uổng mà không uổng cá thực, là có thể nhiều tránh nhiều như vậy tiền, Tiểu Bảo, tiếp theo quý chúng ta tiếp tục. Quý Thúc, ngài lại trở về nhìn xem lần này thu lúa mùa, nếu không phỏng trừng sai nói, sẽ tăng ra sản xuất nhị thành đâu. Tân Tiểu Bảo cười hì hì lại nói cho Quý Thúc một cái tin tức tốt. Thật sự a, đêm nay lúa so lúa sớm bán đến muốn quý đâu, thật tốt quá, chúng ta lưu hảo tự ra ăn đồ ăn, liền có thể đem lúa mùa bán tiền. Quý Thúc kinh hỉ mà nói, trước mấy tháng, Tân Tiểu Bảo làm Quý Thúc hỗ trợ bán 2 mẫu đất lúa sớm, tổng cộng được 4 lượng bạc, bởi vì cá chấm cỏ mầm giá cả bị Quý Thúc gáp đến rất thấp, cho nên mua cá bột mới hoa 2 lượng bạc, dư lại 2 lượng bạc hơn nữa hiện tại 11 lượng tam, kia trên tay liền có 13 lượng tam bạc, Tần Tiểu Bảo mặt mày hớn hở lên. Quý Thúc, nhà ta lúa mùa cũng tăng ra sản xuất nhị thành, kế tiếp còn phải phiền toái ngài giúp ta đem này nhị thành lúa mùa bán, dư lại lúa mùa chúng ta liền tính toán chính mình lưu trữ ăn. Bởi vì lúa sớm bán 2 mẫu, cho nên lúa mùa chỉ có thể bán tăng ra sản xuất nhị thành, mặt khác không thể bán, muốn lưu trữ làm đồ ăn. Hảo, lúa mùa 1 mẫu có thể bán bạc 2 lượng 4, tính xuống dưới các ngươi 5 mẫu đất tăng ra sản xuất này nhị thành có thể bán đến 2 lượng 4, ta đây này liền đi làm. Quý Thúc một ngụm đáp ứng xuống dưới, liền vội hừng hực mà đi rồi, nhà hắn lúa mùa cũng yêu cầu xử lý một chút, chính mình ra lúa sớm không bán, lúa mùa có thể nhiều bán đi một chút. Tân Tiểu Bảo không nghĩ tới Quý Thúc tính sổ nhanh như vậy, nghĩ thầm còn hảo tự mình ở bán cá trướng thượng không có lừa dối Quý Thúc, bằng không thật là vả mặt. 13 lượng tam hơn nữa 2 lượng 4, vậy có 15 lượng 7 bạc lạc. Hiện tại lương cũng đủ, bạc cũng có, ấm no là không có vấn đề, kế tiếp ngoài ruộng cũng không gì có thể loại, nên suy xét còn có thể làm điểm cái gì kiếm tiền sự tình. Tiểu Bảo, hiện tại chúng ta có điểm bạc, nương giúp ngươi đem ngươi ngọc mặt trang sức chuộc lại đến đây đi. Văn Thị đối với Tần Tiểu Bảo nói, không đổi, nương. Ngọc mặt trang sức lại không thể đương cơm ăn, trước tiếp tục ở nhị bá mẫu nơi đó tồn, ta còn tưởng lại dùng này đó bạc tiếp tục tránh càng nhiều bạc đâu. Tần Tiểu Bảo vội nói. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo hộ bảo tượng mà bảo vệ túi tiền, không cấm vui vẻ, thật sự là cái tiểu tham tiền, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tham tiền sao có thể không nghĩ chuộc lại chính mình ngọc mặt trang sức, nghĩ đến vẫn là bởi vì nhà này quá nghèo, Tần Tiểu Bảo đây là gánh nổi lên cả nhà ấm no gánh nặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại lên. Bùi Tử An tuy rằng không ở nông thôn sinh hoạt quá, nhưng ở đọc sách thời điểm vẫn là rất thích xem chút tạp thư, hơn nữa xem qua thư đều có thể đã gặp qua là không quên được, xem ra phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào mới có thể giúp được Tần Tiểu Bảo, rốt cuộc chính mình ở chỗ này sinh hoạt, cũng không nghĩ qua quá kém. Trong khoảng thời gian này, Bùi Tử An tưởng hồi Tô Phủ tâm tư dần dần phai nhạt, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nguyên chủ Bùi Tử An tiềm thức ở ảnh hưởng hắn sao? Bùi Tử An vẫy vẫy đầu, thở dài, tính. Tùy tâm mà động đi. Đúng rồi, nương, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngài, vì cái gì nhị bá mâu cho mượn kia 2 lượng bạc cho chúng ta ăn tết đâu. Giống bọn họ kia 2 vợ chồng, vay tiền tương đương muốn bọn họ mệnh. Tân Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới chính mình hoang mang. Ai, bọn họ 2 phu thê, là trong thôn có tiếng khắc nghiệt, vô lại, thích chiếm tiện nghi người, nếu không phải bởi vì lúc trước cha ngươi mềm lòng đồng ý theo chân bọn họ trao đổi tổ điển, bọn họ phỏng trừng lý đều sẽ không lý chúng ta. Hơn nữa cho chúng ta mượn bạc thời điểm liền lược hạ lời nói, chỉ cho mượn lúc này đây, xem như để sự tình trước kia. Văn Thị thở dài nói. Cái gì? Trao đổi tổ điền. Đây là có chuyện gì? Tân Tiểu Bảo cả kinh kêu lên, này trao đổi tổ điền là chuyện như thế nào? Nguyên lai, Bùi Minh Trạch tổ tiên để lại cho hắn này một mạch có ruộng nước 10 mẫu, ruộng cạn 10 mẫu. Ở Bùi Minh Trạch không có hồi thôn trước, đều là từ Bùi Diệu Trạch một mạch xử lý, thẳng đến Bùi Minh Trạch về quê trồng trọt. Bùi Diệu Trạch mới đem tổ điền trả lại cấp Bùi Minh Trạch. Nhưng là, trả lại còn tổ điền thời điểm, Bùi Diệu Trạch năn nỉ ý ôi chính là đem nhà mình 5 mẫu ruộng cạn thay đổi Bùi Minh Trạch ra 5 mẫu ruộng nước. Ở Bùi Gia Thôn, ruộng cạn thu hoạch có thể xem nhẹ bất kể, ruộng nước mới là bọn họ sinh hoạt dựa vào. Nhưng Bùi Minh Trạch mới vừa hồi nông thôn, không biết nơi này môn đạo, lại thấy Bùi Diệu Trạch thực đáng thương mà cầu chính mình, nói người trong nhà nhiều, ruộng nước không đủ loại, hắn Bùi Minh Trạch người nhà thiếu, muốn như vậy nhiều ruộng nước cũng loại bất quá tới. Bùi Minh Trạch một cái người đọc sách, nơi nào làm đến quá giống Bùi Diệu Trạch loại này vô lại, liền đáp ứng đem nhà mình ruộng nước cùng Bùi Diệu Trạch thay đổi, cho nên Tần Tiểu Bảo mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nhìn đến rau dưa vườn phụ cận đất hoang, chính là Bùi gia 15 mẫu ruộng cạn. Tần Tiểu Bảo nghe Văn Thị kể rõ xong, hận hàm răng ngứa, này Bùi Diệu Trạch vợ chồng quả thật là nhân gian cực phẩm, không có lúc nào là không nghĩ hô chính mình ra. Vốn dĩ Tần Tiểu Bảo muốn nhìn ở Bùi Vệ An nhiều lần giúp nhà mình phân thượng, không tính toán cùng Bùi Diệu Trạch so đo kia phân chứng từ, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy một cái chuyện xưa, nếu như vậy buông tha bọn họ còn sẽ cho rằng chính mình dễ khi dễ. Nương, ta muốn cho Tử An ca ngày mai bồi ta đi muốn nợ. Tần Tiểu Bảo nghĩ đến đây, liền đối với Văn Thị mở miệng nói. A, Văn Thị không phản ứng lại đây. Nay toàn ra đều như vậy thiện lương, Văn Thị cư nhiên đem Bùi Diệu Trạch viết chứng từ sự tình cũng quên mất. Chính là nhị bá phụ cùng chúng ta lập chứng từ nha. Ngày mai chúng ta đi đem tiền phải về tới. Tần Tiểu Bảo nhắc nhở nói. Này, ngươi thật tính toán đi muốn à, ta lo lắng bọn họ sẽ không nhận chứng, đuổi các ngươi ra tới. Văn Thị đều bị lo lắng mà nói. Ừ, chẳng lẽ hắn tự mình lập chứng từ có thể lại được. Ta không tin không có vương pháp. Tần Tiểu Bảo hừ một tiếng nói. Đúng vậy, nương, ngài yên tâm, ngày mai ta bồi Tiểu Bảo, xem ai dám khi dễ chúng ta. Bùi Tử An thực thưởng thức Tần Tiểu Bảo dũng cảm, liền trấn an Văn Thị. Trước kia Bùi gia cô nhi quả phụ dễ khi dễ, hiện tại chính mình đã khôi phục bình thường, vậy không dễ dàng như vậy. Cũng hảo, Thử An, ngươi nhất định phải bảo hộ Tiểu Bảo biết không? Văn Thị lần nữa dặn dò nói, sau đó bỗng nhiên nhớ tới một việc tới nói Thử An, làm Tiểu Bảo dạy ngươi biết chữ đi. Văn Thị trong lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, trước đó vài ngày mọi người đều ở bận việc thu mà, không cố thượng, hiện tại cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới, cần thiết muốn nhìn chằm chằm khởi chuyện này. Bùi Tử An vừa nghe. Vội đối Văn Thị nói nương, ta trong đầu có một ít trước kia cha kêu chúng ta đọc sách ấn tượng, biết chữ liền không cần Tiểu Bảo dạy đi, ta chính mình đi học tập là được. Văn Thị không nghĩ tới Bùi Tử An cư nhiên còn nhớ rõ trước kia đọc sách sự tình, không cấm chắp tay trước ngực nói Bồ Tát phù hộ, còn ta cư nhiên còn có thể biết chữ, vậy ngươi cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi, mỗi ngày cần đến thư phòng đi học tập, nếu có không hiểu địa phương, làm Tiểu Bảo giáo ngươi. Tân Tiểu Bảo lên tiếng, liền lôi kéo Bùi Tử An đi thư phòng. Lại chưa thấy được Bùi Tử An vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Chương 14. Sáng sớm hôm sau, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền đi trấn trên cấp Bùi Thành Đức mua quà tặng. Tử An ca, ngươi ngày đó nói hôn mê kia đoạn thời gian thấy được tổ tiên cùng cha, là lời nói dối đi. Tốt như vậy hai người một chỗ cơ hội, Tần Tiểu Bảo như thế nào sẽ bỏ qua, liền tưởng thử một chút. Bùi Tử An bị sét đánh về sau, có thể tỉnh lại, này Tần Tiểu Bảo có thể tiếp thu, nhưng là, bị sét đánh hảo si ngốc. Tần Tiểu Bảo vẫn là tương đối khó có thể tiếp thu. Hoặc là hắn cùng chính mình giống nhau cũng là xuyên qua mà đến, cái này ý niệm xuất hiện làm Tần Tiểu Bảo hảo một trận hưng phấn, Tần Tiểu Bảo trước kia cũng là chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến, nhưng từ chính mình xuyên qua tới lúc sau, nàng liền cho rằng trên thế giới sự tình thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có. Nếu thật sự cùng là xuyên qua tới, kia câu thông lên nhất định sẽ thông thuận rất nhiều, nói thật, đương xuyên qua tới biết chính mình trượng phu là cái ngốc tử thời điểm, Tần Tiểu Bảo còn trộm nhẹ nhàng thở ra. Cùng cổ đại người thành thân sinh hài tử, nàng không nhất định có thể thích ứng. Nhưng hiện tại cái này trượng phu cư nhiên không nốc, tuy rằng chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng luôn có đến tuổi đại ngày đó, không bằng nhân cơ hội này hảo hảo hiểu biết một chút cái này tương lai trượng phu. Đương nhiên là giả. Bùi Tử An nói, muốn hay không nhân cơ hội này cùng Tần Tiểu Bảo nói rõ ngọn ngành, chính mình đã biết nàng là một thế giới khác người, nếu nàng cùng chính mình không sai biệt lắm tình huống, vậy sẽ không đem chính mình sự tình nói ra đi. Nếu không cùng nàng nói rõ ngọn ngành, giống nàng như vậy người thông minh, chính mình khó tránh khỏi ở nàng trước mặt lộ ra dấu vết, tốt xấu cũng là chính mình tức phụ, tương lai còn muốn quá cả đời người. Nghĩ đến đây, Bùi Tử An không cấm một trận hoảng hốt, chính mình như thế nào có loại này ý tưởng, không phải muốn tìm cơ hội hồi tô phủ sao. Nhưng hiện tại chính mình trong lòng giống như đã đem Bùi ra đương chính mình ra. Kỳ thật, những ngày ấy ta đầu góc là thanh tỉnh. Bùi Tử An bất chi bất giác mà nói ra những lời này. Xem ra hắn tiềm thức là muốn cùng Tần Tiểu Bảo thẳng thắn. Nga! Phải không? Vậy ngươi đều có thể nghe được bên ngoài đã xảy ra sự tình gì lạ. Tần Tiểu Bảo đảo không nghĩ tới Bùi Tử An nguyên lai là đầu góc thanh tỉnh, thân thể không thể động. Đột nhiên, Tần Tiểu Bảo sắc mặt đại biến, Bùi Tử An là thanh tỉnh, kia nàng nói về chính mình thế giới kia nói chẳng phải là đều bị hắn nghe được. Đúng vậy, ta mỗi ngày đều có thể nghe được một cái tiểu nữ hài cùng ta nói chuyện. Đừng nói nữa. Tân tiểu bảo hoảng loạn mà nói. Ta chưa nói quá nói cái gì, ta nói đều là vì đậu ngươi vui vẻ, đều là nói bừa. Ngươi sợ. Bùi Tử An ý vị thâm trường mà nhìn Tần Tiểu Bảo. Ta sợ cái gì, ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Tần Tiểu Bảo mạnh miệng nói, nỗ lực làm chính mình nhìn thẳng vào Bùi Tử An, lúc này ngàn vạn không thể biểu hiện ra chột dạ tới, một mực chắc chắn hết thể đều là chính mình nói bừa. Bùi Tử An nhìn chằm chằm Tần Tiểu Bảo đôi mắt, nhìn hồi lâu, mới từ từ mà thở dài một hơi, nói kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, ta cùng ngươi là giống nhau tình huống. Cái gì? Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới chính mình đoán quả nhiên là thật sự. Tuy rằng có điều phát hiện, nhưng đương nàng nghe thấy cái này sự thật thời điểm, còn là phi thường khiếp sợ, chẳng lẽ thời không chi môn thác loạn sao? Dễ dàng như vậy xuyên qua. Có thể nói là giống nhau, cũng có thể nói đúng không giống nhau. Bùi Tử An nhìn phản ứng rất lớn Tần Tiểu Bảo tiếp tục nói. Tần Tiểu Bảo ở hoang mang, cái gì kêu là giống nhau, lại không phải giống nhau, bất quá nàng cũng không có hỏi chuyện, nàng biết nếu Bùi Tử An lựa chọn cùng nàng thẳng thắn, hắn liền nhất định sẽ nói rõ ràng. Ngươi là từ thế giới tương lai mà đến, nhưng ta lại là thời đại này người, chẳng qua ta nguyên lai là vừa rồi chúng trạng nguyên tông nguyên chấn, chỉ vì chính mình mê rượu, từ thang lầu thượng lăn xuống tới, sau đó liền đi tới thân thể này. Ngươi là nói ngươi là thời đại này người. Ngươi vốn là trạng nguyên. Trách không được, đêm qua làm hắn xem tứ thư thời điểm, hắn không tình nguyện, hóa ra là hắn đều có thể để sau lưng ra tới a. Đúng vậy, nhà của ta ở kinh đô Tô Phủ, liền ở cái này thân thể bị sấm đánh thời điểm. Ta liền tiến vào thân thể này. Thì ra là thế. Tân Tiểu Bảo là minh bạch, kỳ thật bọn họ hai người thật đúng là đồng bệnh tương liên, chỉ là chính mình đã không có biện pháp đi trở về, hắn nói không chừng còn có thể trở lại Tô Phủ. Nguyên lai ngươi nói muốn đi kinh đô, chính là tưởng hồi Tô Phủ sao? Tân Tiểu Bảo hỏi. Vừa mới trọng sinh lại đây thời điểm, xác thật phi thường tưởng trở về, nhưng sau lại cảm thấy không quá hiện thực, Tô Phủ bên kia ta nói không chừng đã chết, ta lấy như vậy một thân phận chạy về đi, ai sẽ nhận ta? Bùi Tử An túi đầu lẩm bẩm mà nói. Như thế không sai, bộ dáng này là vô pháp trở lại Tô Phủ làm hồi Trạng Nguyên Lang. Kia nếu Tô Nguyên Trấn thật sự đã chết, cha mẹ ngươi khẳng định phải thương tâm đã chết. Vừa mới thi đậu Trạng Nguyên lại ngã chết, cha mẹ sao có thể không thương tâm. Còn hào đi, hẳn là không có người sẽ thương tâm. Bùi Tử An nhàn nhạt mà nói một câu. Hắt. Tân Tiểu Bảo ở Bùi Tử An trước mặt đã không có ngụy trang, tiếng Anh đều nhảy ra tới. Đó là bởi vì Bùi Tử An những lời này kinh đảo nàng, nào có cha mẹ không thương tâm đạo lý. Hạt là có ý tứ gì? Bùi Tử An hoang mang hỏi. Chính là thực kinh ngạc, hỏi ngươi sao lại thế này ý tứ? Ngươi vừa mới nói hẳn là không có người sẽ thương tâm, là ý gì? Tân Tiểu Bảo đơn giản giải thích một chút, hỏi. Ta mẫu thân sinh hạ ta liền nhân xuất huyết nhiều đã qua đời, phụ thân lại tục huyền, mẹ kế tuy rằng ở ăn mặc cùng đọc sách thượng, không có bạc đãi quá ta, nhưng là đối ta cũng không thân cận. Cũng không trách nàng, nàng lại sinh vài cái đệ đệ muội muội, muốn vội vàng chiếu cố bọn họ. Mà ta phụ thân vẫn luôn oán hận ta hại ta mẫu thân mất, cho nên cũng đối ta thực lãnh đạm, ta từ nhỏ chính là cùng thư làm bạn, xem các loại thư, ta chỉ có đắm chìm ở trong sách, mới có thể quên chính mình cô độc. Bùi Tử An tịch liêu trên mặt có một loại mạc danh bi thương. Ta liều mạng đọc sách, chính là vì phụ thân có thể nhìn thẳng vào ta liếc mắt một cái, nhưng không nghĩ tới, ta cao trung trạng nguyên lúc sau. Phụ thân cũng chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu không tồi, chính là này một câu không tồi làm ta nản lòng thoái chí, mỗi ngày bên ngoài uống rượu, mới có thể xuyên đến nơi này. Tân Tiểu Bảo nghe này cô đơn ngữ khí, không cấm cái mũi đau xót, hắn kỳ thật vẫn là cái hải tử a. Chắc không được Bùi Tử An tỉnh lại qua đi như vậy cao lãnh, nguyên lai là có chuyện như vậy, nàng nhón chân sờ sờ Bùi Tử An đầu, an ủi nói không cần khổ sở, tuy rằng ngươi kiếp trước thân tình đạm bạc, nhưng là ngươi nhìn chúng ta Bùi ra thân tình nhiều nùng a. Mỗi người đều đối với ngươi thực hảo đâu. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được đến, cho nên trong khoảng thời gian này dần dần mà cũng không tưởng hồi Tô Phủ đi xem, ta sợ ta nhìn đến bọn họ giống không phát sinh quá sự tình gì giống nhau, ta sẽ càng thêm thương tâm. Như thế đại lời nói thật, người sợ nhất chính mình bị xem nhẹ, đặc biệt là giống loại này thiếu gái hải tử. Từ An ca, không cần như vậy bi quan, ngươi yên tâm, tuy rằng nhà của chúng ta hiện tại quá khổ một chút, nhưng là ta tin tưởng, thông qua chúng ta nỗ lực, nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Chúng ta muốn sống ở lập tức, quá khứ khiến cho nó đi qua, hết thể về phía trước xem. Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo nỗ lực làm ra cái gương mặt tươi cười, lại đem Tần Tiểu Bảo đậu đến một nhạc, này cười so với khóc còn khó coi hơn. Tần Tiểu Bảo không nghĩ không khí như vậy bi thương, liền kéo một phen Bùi Tử An, chạy đến Bùi Tử An phía trước, vui sướng mà nói Tử An ca, đi, chúng ta đi trấn trên đi dạo đi. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo cảm nhiễm, nhanh hơn bước chân đuổi kịp Tần Tiểu Bảo, hướng Đình Lâm trấn đi đến. "Tử An ca, kinh đô có phải hay không so trấn trên phồn hoa nhiều?" Tần Tiểu Bảo nhìn người đến người đi đường phố, hỏi Bùi Tử An. "Đúng vậy, kinh đô là thiên tử dưới chân, địa phương so này Đình Lâm trấn muốn lớn hơn rất nhiều, đường phố rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, cửa hàng cũng nhiều, đồ vật cũng nhiều, đúng rồi, ăn ngon cũng rất nhiều, hẳn là không thể so ngươi thế giới kia thiếu, về sau có cơ hội mang ngươi đi xem." Dân dĩ thực vi thiên, đặc biệt là Trung Quốc nhân dân, có thể đem mỹ thực làm được cực hạn, cho nên, Tần Tiểu Bảo phi thường tin tưởng nơi này cũng có rất nhiều nàng chưa thấy qua mỹ thực, ngẫm lại liền chảy nước miếng, liền vui sướng mà đáp lại Bùi Tử An nói: "Hảo a, chúng ta đây hiện tại hảo hảo kiếm tiền, mục tiêu của ta là du biến tứ hải, an tận thiên hạ mỹ vị." "Hảo." Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo cười tán đồng. "Tử An ca, chúng ta cấp tộc trưởng mua điểm cái gì quà tặng mới hảo đâu? Chính sự không thể trì hoãn. Ngư điền thành công, hẳn là cấp tộc trưởng tặng lễ phẩm, huống hồ, còn trông cậy vào tộc trưởng chủ trì công đạo, đi giúp chính mình hỏi Bùi Diệu Trạch muốn nợ đâu." Tân Tiểu Bảo nhưng không như vậy ngốc, sẽ chính mình chạy đến Bùi Diệu Trạch trong nhà đi đòi tiền, tộc trưởng ra ngựa, một cái đình hai, nếu như vậy, vì sao không cần tộc trưởng đâu, không cần bạch không cần. Lễ không thể quá nhẹ, cũng không hảo quá nặng, tộc trưởng hắn nhưng có cái gì yêu thích. Bùi Tử An suy nghĩ hỏi. "Thích hút thuốc cùng uống trà." Tân Tiểu Bảo nói. "Chúng ta đây đi mua mấy hộp tốt nhất trà, lại mua mấy con vải vóc, như vậy nhìn qua có vẻ lễ vật lại nhiều, lại đón ý nói hùa hắn yêu thích." Bùi Tử An kiến nghị nói. "Tấm tắc, Tử An ca kiến nghị thật tốt quá, suy nghĩ chu toàn, tích thủy bất lậu, không hổ đường triều trạng nguyên lang." Tân Tiểu Bảo vừa nghe cảm thấy phi thường hảo, liền giơ ngón tay cái lên không chút nào bủn xỉn mà chế nhạo Bùi Tử An một phen. Bùi Tử An khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội đánh gây Tần Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, về sau không cần nhắc lại trạng nguyên lang này ba chữ. Ta hiện tại đã là Bùi Tử An." Ngừng lại một chút, lại bổ sung nói: "Cũng là ngươi tướng công." "A." Tân Tiểu Bảo không nghĩ tới đùa giỡn Bùi Tử An không thành, phản bị hắn đùa giỡn, nhảy dựng lên liền hướng Bùi Tử An trên đầu gõ đi. Bùi Tử An sớm có phòng bị, nơi nào sẽ bị Tần Tiểu Bảo dễ dàng như vậy gõ mau hẳn rẻ, đôi tay vội bắt lấy Tần Tiểu Bảo tay hỏi: "Tiểu Bảo, vì cái gì muốn đánh ta, chẳng lẽ là ta nói sai lời nói sao?" Một đôi sáng ngời đôi mắt vô tội mà nhìn Tần Tiểu Bảo. Như vậy một đôi mắt nhìn qua, Tần Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đến mặt đỏ thai hồng, vội rút về chính mình đôi tay, nói một câu: "Lười đến cùng ngươi so đo." Liền oạch một tiếng chạy. Bùi Tử An ở phía sau cười ha ha, rốt cuộc phản khi dễ một hồi, hơn nữa này trong lòng không biết vì cái gì còn ngọt ngào. Chương 15. Thanh trà là Thanh Châu phủ nổi tiếng nhất lá trà, tuyển một nhà nhìn qua thực lực tương đối cường trà trang, chọn lựa kỹ càng hai hộp tốt nhất thanh trà sau, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đi tới cách vách một nhà tiệm vải. Đình Lâm trấn tiệm vải cũng không phải rất nhiều, đại khái chỉ có 2-3 gia bộ dáng, vải vóc cũng đều không sai biệt lắm, không có gì đặc sắc. Bất quá, làm Tần Tiểu Bảo cảm thấy kinh ngạc chính là, tiệm vải chung cư nhiên không có vải đông, trừ bỏ sang quý tơ lụa, đó là rẻ tiền vải bố, cùng lão bản hỏi thăm một chút vì cái gì không có vải đông, lão bản rất kinh ngạc mà nhìn Tần Tiểu Bảo, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn biết vải đông, liền nói cho Tần Tiểu Bảo nói vải đông là yêu cầu từ Tây vực vận lại đây vải dệt. Bởi vì hy hữu so tơ lụa còn quý giá, cho nên trừ bỏ kinh đô khả năng sẽ có, địa phương khác đều không có. Tân Tiểu Bảo túi đầu nhìn nhìn trên người xuyên vải bố quần áo, xác thật nàng xuyên qua tới mấy ngày nay, người chung quanh xuyên đều là loại này vải bố quần áo. "Từ An ca, người trước kia ở kinh đô thời điểm, xuyên chính là cái gì vải dệt quần áo?" Tân Tiểu Bảo thình lình hỏi một tiếng. "Trước kia xuyên chính là tơ lụa quần áo, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này?" Bùi Tử An tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời. "Thì ra là thế, nhớ rõ chính mình ở tu dệt công trình học chương trình học thời điểm học được quá, ở thời Tống trước kia, Đông Gòn chỉ ở Tân Cương cùng với Quảng Tây, Hải Nam vùng thừa thãi, mà Trung Nguyên ba cánh quần áo lấy vải bố là chủ, quý tộc quần áo lấy tơ lụa là chủ, Đông Gòn bởi vì không có ở Trung Nguyên phổ cập, cho nên rất ít có vải đông quần áo. Tuy rằng Tần Tiểu Bảo đi vào cái này không biết tên thời đại, nhưng căn cứ cái này tình huống tới xem, hiện tại rất có khả năng là cùng thời Tống không sai biệt lắm niên đại, khả năng hiện tại thời đại này cùng chính mình nguyên lai thế giới là hai cái song song không gian." Biết được này một tin tức, Tần Tiểu Bảo hiển nhiên có chút hưng phấn, nếu chính mình ra có thể đem kia 15 mẫu ruộng cạn loại thượng Đông Gòn, sau đó lại dệt thành vải bông bán ra, kia sẽ như thế nào? Bất quá, còn không thể xác định này đó tin tức hay không cùng chính mình sở hiểu biết giống nhau. "Từ An ca, ngươi ở kinh đô gặp qua vải bông sao?" Tần Tiểu Bảo đem Bùi Tử An lôi ra bố cửa hàng, lặng lẽ hỏi. "Gặp qua, ta ở kinh đô thời điểm, có một nhà cửa hàng là chuyên môn bán Tây Vực vận lại đây đồ vật, sẽ có một ít vải bông linh tinh Tây Vực đặc sản đồ vật bán ra, bất quá giá cả tương đối quý, chỉ có kinh đô có tiền nhân ra sẽ đi mua. Kia cửa hàng này phô đồ vật là như thế nào tới? Bọn họ có cái thương đội, sẽ từ kinh đô đi tới đi lui Tây Vực, con đường này đi qua thật nhiều thành trì, bọn họ ở các địa phương buôn bán địa phương không có đặc sản cùng hàng hóa. Cổ đại giao thông không có phương tiện, hàng hóa lưu thông thông thường liền dựa vào này đó thương đội, con đường tơ lụa, trà mã cổ đạo nói được chính là khi đó thương đội sáng lập thông thương lộ tuyến. Như vậy xem ra, vẫn là có cơ hội có thể mua được Tây Vực Đông Gòn hạt giống, chỉ là phỏng chừng muốn cùng thương đội giao tiếp. Thử An ca, kia thương đội tiếp thu hàng hóa dự định sao? Nay đảo không rõ ràng lắm, ta không theo chân bọn họ đánh quá giao tế, như thế nào? Người muốn mua cái gì? Ta muốn cho thương đội đến Tây Vực thời điểm, giúp chúng ta mua Đông Gòn hạt giống trở về, chính là làm vải bông nguyên vật liệu. Tần Tiểu Bảo nói. Bùi Tử An kinh ngạc mà nhìn Tần Tiểu Bảo, hỏi ngươi muốn mua cái này làm cái gì? Vải bông so vải bố thoải mái, so tơ lụa cứng cỏi, về sau này vải bông sẽ là chủ lưu vật liệu may mặc, nhưng bởi vì hiện tại giao thông tin tức đều thực bế tắc, không có người nghĩ đến muốn đi nếm thử chế tác vải bông, gieo trồng cùng dệt kỹ thuật muốn truyền tới phòng trừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng một khi có người bắt đầu ở Trung Nguyên gieo trồng Đông Gòn, chế tác vải bông, dân chúng có thể hiểu biết đến vải bông chỗ tốt nói, loại này vải dệt thực mau liền sẽ bị mở rộng, bởi vì nó hàng ngon giá rẻ. Làm đi thương đội đem hạt giống mua lại đây, thuận tiện làm cho bọn họ thu thập một ít kỹ thuật phương diện thư tịch, liền tính chỉ là da lông cũng không quan hệ, trước kia học đồ vật hơn nữa thực tế nghiên cứu, không sợ làm không hảo việc này. Tân Tiểu Bảo lại lâm vào thế giới của chính mình, nghĩ không cấm cười ha ha lên, Bùi Tử An có điểm mạc danh mà nhìn Tần Tiểu Bảo. Nga, là cái dạng này, Tử An ca, vải bông tương lai nhất định sẽ lưu hành lên, cho nên ta tưởng gieo trồng Đông Gòn, làm ra vải bông bán cho đại gia. Tân Tiểu Bảo nhận thấy được chính mình thất thố, lập tức đem suy nghĩ kéo lại. Bùi Tử An tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Tần Tiểu Bảo hỏi chuyện này không có người đã làm, ngươi thật sự tính toán làm chuyện này. Đúng vậy, nhà ta kia 15 mẫu ruộng cạn, gieo trồng Đông Gòn là tốt nhất, thế nào, có dám hay không thử một lần? Ngươi không sợ làm thất bại? Bùi Tử An tiếp tục hỏi, hắn muốn biết Tần Tiểu Bảo rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần. Đạo điền dưỡng ngư không phải cũng không ai đã làm sao. Chúng ta không phải liền làm thành công. Tổng phải có cái thứ nhất ăn con cua người đi. Tần Tiểu Bảo không hề có do dự. Hảo, nếu Tiểu Bảo muốn nếm thử, ta đây nhất định duy trì ngươi. Ta ở kinh đô thời điểm, thích xem tạp thư, xem qua một ít về Tây Vực Đông Gòn gieo trồng ghi lại thư, tuy rằng ký lục rất ít, nhưng chúng ta có thể thử một chút. Bùi Tử An tin tưởng Tần Tiểu Bảo, liền tính không thành công, cũng không có gì ghê gớm. Thật sự, thật tốt quá. Nơi này cư nhiên có quan hệ với Đông Gòn gieo trồng thư. Ở nơi nào có, chúng ta đi mua một quyển đi. Tần Tiểu Bảo vội vàng hỏi. Nơi nào mua được đến, đó là ở Hàn Lâm Viện Trung Tàng Thư các nhìn thấy, ta chúng trạng nguyên sau. Hàn Lâm Viện viện đầu mời ta qua đi uống trà, ta nghe nói Hàn Lâm Viện là thiên hạ tàng thư nhiều nhất địa phương, liền thỉnh viện đầu mang ta đi tham quan. Ngẫu nhiên gian phiên tới rồi có bổn Tây Vực tạp ký chúng có vài tờ ghi lại, cũng không phải chuyên môn Đông Gòn gieo trồng thư tịch, hẳn là triều đình phái người đi sứ Tây Vực khi, bị ghi lại xuống dưới. Bùi Tử An lắc lắc đầu nói, nguyên lai là như thế này, bất quá không quan hệ, Tử An ca nếu xem qua này loại ghi lại, chúng ta đây trong lòng càng thêm nắm chắc. Cảm ơn ngươi, Tử An ca. Tân Tiểu Bảo không nghĩ tới Bùi Tử An cũng xem qua loại này ghi lại. Thời đại này ghi lại khẳng định so với chính mình ở hiện đại học tập muốn thật thao cường rất nhiều. Từ An ca, chúng ta đây lấy lòng vải vóc, đem sự tình xử lý, quá hai ngày liền đi kinh đô đi. Tân Tiểu Bảo là thuộc về chấp hành lực rất mạnh người, nếu quyết định kia cứ làm đi. Bùi Tử An có chút do dự, Tân Tiểu Bảo biết hắn là dối rắm về kinh đô chuyện này, liền an ủi nói không có việc gì, chúng ta đi kinh đô đem sự tình thu phục liền trở về, nếu ngươi không nghĩ đi Tô Phủ, vậy không đi. Bùi Tử An gật gật đầu. Cười sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu, nói đã biết. Tần Tiểu Bảo đối với Bùi Tử An cười, liền lôi kéo hắn một lần nữa vào tiệm vải, chọn lựa khởi vải dệt tới. Tơ lụa vải dệt không thích hợp bình thường dân chúng, tuy rằng tộc trưởng thân phận so với người bình thường quý trọng một ít, nhưng là ở nông thôn không có khả năng ăn mặc tơ lụa quần áo, cho nên Tần Tiểu Bảo liền chọn hai thất chất lượng thượng thừa vải bố làm lễ vật. Lấy lòng lễ vật, Tần Tiểu Bảo lại lôi kéo Bùi Tử An ở trấn trên đi dạo một vòng. Đương nhiên nàng tiến nhiều nhất cửa hàng chính là bố cửa hàng cùng tiệm quần áo. Bùi Tử An cho rằng Tần Tiểu Bảo tưởng mua quần áo, rất nhiều lần đều tưởng đem nàng xem qua mua tới, đều bị Tần Tiểu Bảo cự tuyệt, nói chúng ta bạc phải tốn ở lưỡi giao thượng, hiện tại còn không phải hưởng thụ thời điểm. Nói nữa, này đó quần áo đều không đẹp, nếu có cơ hội, ta chính mình tới làm, khẳng định so này đó khá hơn nhiều. Bùi Tử An chỉ đương Tần Tiểu Bảo là luyến tiếc bạc, cũng liền cười cười làm nàng đi. Dạo tới rồi giữa trưa, hai người ở trấn trên đơn giản dùng chút cơm trưa sau liền chạy về Bùi Gia Thôn. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo trực tiếp đi Bùi Thanh Đức trong nhà, nhìn đến trong tay bọn họ lễ vật, Bùi Thanh Đức cười ha hả mà một bên khách khí, một bên làm Lưu Thị cấp thu lên. Bùi Tử An đầu tiên cấp Bùi Thanh Đức hành lễ, cung kính mà nói Tử An tỉnh lại sau vẫn luôn không có tới cấp tàng thúc công hành lễ, thật sự là bởi vì trong nhà ngư điển sự tình cấp trì hoãn, lần này Tử An riêng tới cảm tạ tàng thúc công trợ giúp. Bùi Thanh Đức hư đỡ một phen, làm Bùi Tử An không cần đa lễ, nói Tử An không cần đa lễ, ngươi có thể khôi phục lại, là lấy tổ tiên phù hộ, ta lão nhân không hỗ trợ cái gì, không cần cảm tạ ta. Tàng thúc công, lần này ngư điển thành công ít nhiều tàng thúc công ra tay tương trợ, cũng xin nhận Tiểu Bảo nhất bái. Tân Tiểu Bảo làm bộ phải quy đi xuống, bị Bùi Thanh Đức một phen giữ chặt. Các ngươi này hai hài tử, như vậy khách khí làm gì, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì trợ không giúp đỡ, nói nữa. Tiểu Bảo sang năm không phải còn muốn giúp đại gia cùng nhau đạo điển dưỡng ngư sao, có phải hay không? Bùi Thanh Đức nhắc nhở nói. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo một sửa thường lui tới xưng hô, đổi tên Bùi Thanh Đức vì Tằng Thúc Công, đây cũng là vì kéo gần quan hệ, nhìn dáng vẻ Bùi Thanh Đức vẫn chưa cảm thấy này xưng hô có gì không ổn, kia thuyết minh Bùi Thanh Đức vẫn là nguyện ý cùng chính mình trong nhà đi gần một chút. Đúng vậy, chờ sang năm đầu xuân loại lúa nước trước, còn thỉnh Tằng Thúc Công triệu tập trong thôn hương thân tuyên bố một chút chuyện này. Việc này đến ngài ra mặt mới được, Tiểu Bảo hết thể nghe ngài phân phó. Tân Tiểu Bảo cụp mi rũ mắt mà nói, công lao liền đều cấp Bùi Thanh Đức hảo, chính mình dù sao cũng không cần cái gì hy vọng. Hảo! Việc này chúng ta lại hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nghe được Tân Tiểu Bảo nói làm hắn ra mặt, Bùi Thanh Đức rất là cao hứng, xem ra này Tiểu Tức Phụ vẫn là rất có nhãn lực thấy. Lại nói tiếp, lần này nuôi cá thành công cũng ít không được nhị bá phụ thúc đẩy, nếu không phải hắn cùng Tiểu Bảo đánh đố lập cái gì chứng tử. Phòng trừng Tiểu Bảo còn không có như thế áp lực. Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Thanh Đức cao hứng, liền đem việc này cấp dẫn ra tới. Đúng rồi, Diệu Trạch đánh với ngươi đánh cuộc thời điểm lập hạ chứng từ, nói nếu các ngươi thành công, hắn liền đem 5 mẫu ruộng nước tiền lời phân các ngươi một nửa, hắn nhưng có thực hiện hứa hẹn. Bùi Thanh Đức cũng nhớ tới còn có viết chứng từ chuyện này. Còn không có, nhưng Tiểu Bảo làm văn bối, cũng không hảo đi hỏi nhị bá phụ thảo mớn, còn thỉnh Tằng Thúc Công làm chủ. Tân Tiểu Bảo nhân cơ hội nói. Nay có cái gì ngượng ngùng, có chữ viết theo nơi tay, còn sợ bọn họ quỵt nợ không thành, đi, Tằng Thúc Công liền cùng các ngươi đi một chuyến, hiện tại liền đi rượu trạch trong nhà, đem chuyện này cho. Bùi Thanh Đức không nói hai lời, kéo lên Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thẳng đến Bùi rượu trạch trong nhà đi. Chương 16. Lúc này, Bùi rượu trạch cùng La Thị đang ở trong nhà đóng lại cửa phòng đếm tiền. Năm nay lúa mùa thu hoạch thực hảo, lưu đủ rồi trong nhà đồ ăn sau, đem còn thừa lúa một bán, liền lại có mấy chục lượng bạc tiền lời. Chờ đến ăn Tết, đem dưỡng mấy đầu heo còn có một đám gà vịt cùng nhau bán, lại là một bút bạc tiền trướng, này năm liền hảo quá lạc, hai vợ chồng càng tính càng vui vẻ. Rượu Trạch ở nhà không? Viện môn ngoại chuyện tới Bùi Thanh Đức thanh âm. Mau, mau, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, ta đi mở cửa. Bùi Rượu Trạch vội vàng phân phó chính mình tức phụ. Sau đó, mới chạy chậm đi khai viện môn. Tộc trưởng, ngài như thế nào tới rồi? Bùi Rượu Trạch mới vừa nói xong câu đó. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở Bùi Thanh Đức mặt sau Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, nhíu mắt, vừa mới còn ở cùng tức phụ nói bọn họ không dám tới muốn nợ đâu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đem tộc trưởng cùng nhau mời đi theo. Bùi Diệu Trạch đem người đón tiến vào, hô hài mẹ hắn, còn không chạy nhanh cấp tộc trưởng châm trà. Tới, La Thị đem bạc tàng hảo, vội chạy ra thu xếp. Bùi Diệu Trạch xem cũng chưa xem Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liếc mắt một cái, cũng không gọi bọn họ ngồi. Chỉ lo đối với Bùi Thanh Đức nhường châu ngồi thượng trà. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng không để bụng, bọn họ hôm nay vốn dĩ liền không phải tới thăm người thân, chỉ cần có thể đem bạc phải đi về, quản hắn ly không để ý tới. Tộc trưởng, ngày hôm nay tới là có chuyện gì sao? Bùi Diệu Trạch suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hỏi. Diệu Trạch, đêm nay lúa thu cũng có chút nhật tử, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Bùi Thanh Đức uống ngụm trà hỏi. Ai ra, tộc trưởng? Ngài xem năm nay này lúa thu hoạch tuy rằng còn có thể, nhưng không chịu nổi nhà của chúng ta dân cư nhiều a, này đó lương thực cũng chỉ đủ hốn cái chắc bụng đi. Bùi Diệu Trạch vội vàng nói. Phải không, 30 mẫu ruộng nước sản lượng chỉ đủ các ngươi người một nhà chắc bụng. Vậy các ngươi ra người ăn uống cũng quá lớn đi. Bùi Thanh Đức không nhanh không chậm mà nói. Này, này. Bùi Diệu Trạch không nghĩ tới thường lui tới pha cho chính mình mặt mũi tộc trưởng, hôm nay nói chuyện như vậy mang thứ. Tộc trưởng ngài nói đùa, hắc hắc. Hôm nay tới, cũng không phải vì chuyện khác, ngươi cùng Tiểu Bảo đánh đố sự tình, là ngươi thân thủ lập hạ chứng từ,